Chương 1551, Cửu Long Địa Mạch. Cái này là Cửu Long Địa Mạch. Nhiếp Thiên nhìn qua trong sơn cốc lóe sáng 9 đầu hình rồng, hai cái đồng tử không khỏi run lên, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. 9 đầu hình rồng hình vẽ do cổ minh văn phù văn ngưng tụ mà thành, Nhiếp Thiên tuy nhiên xem không hiểu những này phù văn, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ thế, tựa hồ cái này cổ thế tác động lấy toàn bộ kinh thần vực giới đại địa, một khi bị phá hư, kinh thần vực giới muốn trực tiếp hủy diệt. Mà ở Cửu Long hội tụ chỗ, càng thêm đầm đặc phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đoàn chói mắt quang cầu, cực tốc địa xoay tròn lấy. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, không biết cái này Cửu Long hội tụ chỗ quang cầu đại biểu cho cái gì. Cửu Long tụ, địa mâu ra. Chẳng lẽ đây là cái lúc này, tiểu mèo mập quái tiếng kêu lần nữa vang lên, thanh âm như tơ như sợi, đúng là run run rẩy rẩy, hiển nhiên là cực độ kinh ngạc bố trí. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không biết tiểu mèo mập tại sao phải kinh ngạc như thế. Những người khác cũng đều nhao nhao ngây ngẩn cả người, sắc mặt ngốc trệ, tuy nhiên hoàn toàn xem không hiểu địa mạch đồ cho thấy đến hình vẽ đại biểu cái gì, nhưng này loại thế là bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Chúng ta đi mau. Nhưng vào lúc này, Xích Nguyệt hộ vệ có người kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp hướng về viễn không lao ra. Những người khác thấy thế, nhao nhao thân ảnh khẽ động, đi theo ly khai. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này cho dù hắn muốn để lại hạ những người này, cũng là lòng có dư lực chưa đủ. Tại không có tinh hà cấm không dưới tình huống, hắn không có khả năng đồng thời lưu lại nhiều người như vậy. Những người này dọa đi cũng tốt, ít nhất sẽ không đối với Nhiếp Thiên bọn người tạo thành uy hiếp. Kỳ thật Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái cũng không tốt, tinh thần chi lực tiêu hao cực lớn, đã vô lực lại để cho hắn mở lại khải tinh hà cấm không. Không có tinh hà cấm không, hắn và Trần Ngộ Khanh hai người muốn đối kháng hơn 10 người trung vị thần trung kỳ hậu kỳ cường giả, phi thường cố hết sức. Nếu là cái này mười mấy người đầy đủ tỉnh táo, cùng Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh liều chết một trận chiến, thắng bại số lượng còn không thể biết. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thu liễm toàn thân khí thế, lách mình tiến vào sơn cốc bên trong, chứng kiến tiểu mèo mập hay là vẻ mặt ngốc trệ, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu mèo mập ánh mắt mê ly, si ngốc địa nhìn qua Cửu Long đồ hình, nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, lúc này mới kịp phản ứng, tiểu móng vuốt xếp đặt bày, nói ra, bản tôn không có việc gì. Xích Nguyệt hộ vệ đào tẩu rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chuẩn bị lập tức ly khai. Những hộ vệ kia đào tẩu, dùng không được bao lâu, Xích Nguyệt thần cung rất nhiều cao thủ sắp đi vào, nếu như Xích Nguyệt phong tại chỉ sợ còn sẽ đích thân đến. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã là trung vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng là cùng Xích Nguyệt phong như vậy cấp bậc chủ thần cường giả so với, trên lệch còn là phi thường đại, căn bản không cách nào chống lại. Vẫn không thể đi. Tiểu mèo mập ánh mắt châm xuống. Gầm nhẹ một tiếng, lập tức mập mạp thân hình tuôn ra một cổ lưu ly chi khí, đúng là tràn vào Cửu Long đồ hình bên trong, chậm rãi khiến cho Cửu Long đồ hình khắc ở địa mạch đồ bên trong. Địa mạch đồ không có khả năng một mực ở vào mở ra trạng thái, cho nên tiểu mèo mập phải đem Cửu Long địa mạch rời nhập địa mạch đồ bên trong. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cái này cùng hắn toàn tức thần văn khắc toàn bộ tin tức hình chiếu đồng dạng, chỉ có đem Cửu Long địa mạch rời nhập địa mạch đồ bên trong. Mới tính toán chính thức đạt được Cửu Long địa mạch đồ. Cửu Long địa mạch đến cùng là vật gì, vậy mà lại để cho tiểu mèo mập như thế để bụng. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, giúp không được gì. Tiểu mèo mập động tác rất nhanh, nhưng là muốn đem Cửu Long địa mạch rời nhập địa mạch đồ bên trong, hiển nhiên không phải kiện sự tình đơn giản. Sau một lát, tiểu mèo mập trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt bắt đầu. Những người khác ở một bên thấy lo lắng xuông, nhưng lại giúp không được gì. Hồi lâu sau, tại tiểu mèo mập dưới sự nỗ lực, Cửu Long địa mạch rốt cục khắc sâu vào địa mạch đồ bên trong. Đại công cáo thành. Tiểu mèo mập đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng lại lóe ra khắc thường thần thái, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên, cất kỹ địa mạch đồ. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian, hắn hiện tại phi thường suy yếu. Tiểu mập, Cửu Long địa mạch đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên đem địa mạch đồ nắm tại bàn tay, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắc hắc hắc, Cửu Long địa mạch có thể là đồ tốt. Chỉ cần chúng ta tìm được trong đó một chỗ địa mạch, hấp thu địa mạch bên trong lực lượng, thực lực của ngươi đem nên đón đột nhiên tăng mạnh. Tiểu mèo mập nằm ngửa tại thần ma trong hải dương, đắc ý cười. Lúc này, cái đuôi của hắn chỗ phân nhánh càng thêm rõ ràng rồi, tựa hồ rất nhanh có thể dài ra nguyên vẹn điều thứ hai cái đuôi. 3.000 thần ma lực, mặc dù là tại chưa tỉnh tỉnh trước khi, như chưa cẩn chứa phi thường cường đại sinh mệnh lực. Tiểu mập, ta nhìn thấy 9 đầu hình rồng hội tụ chỗ là một đoàn màu trắng rừng rực quang cầu. Cái kia đoàn quang cầu là cái gì? Giống như so cửu long địa mạch lợi hại hơn a. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nhịn không được nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Cái kia đoàn quang cầu là vật gì, bản tôn cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu mèo mập nghe được nhiếp thiên hỏi cái kia một đoàn quang cầu, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên, nặng nề nói ra, bất quá bản tôn trong lòng có một cái suy đoán, cái kia đoàn quang cầu vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết, khôn nguyên địa mẫu. Khôn nguyên địa mẫu. Cơ hồ ngay tại tiểu mèo mập tiếng nói vừa mới rơi xuống, đế thích thiên tiếng kêu sợ hãi cũng vang lên, thanh âm đều lộ ra nhọn phi thường duệ, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Khôn nguyên địa mẫu. Nhiếp thiên nhưng lại sửng sốt một chút, không biết khôn nguyên địa mẫu là vật gì. Nhưng là có thể làm cho tiểu mèo mập cùng đế thích thiên kinh ngạc như thế đồ vật, tuyệt đối không giống tầm thường. Khôn nguyên địa mẫu cùng trong truyền thuyết đại địa chi mạch liên hệ chặt chẽ, là một loại bổn nguyên lực lượng. Như là của ngươi ma nguyên có thể dung hợp khôn nguyên địa mẫu, thực lực tấn thăng đến trí cao chi cảnh, ở trong tầm tay. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nặng nề nói ra. Bổn nguyên lực lượng. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc không nhỏ. Trách không được tiểu mèo mập cùng đế thích thiên như thế rung động, nguyên lai khôn nguyên địa mẫu là trong truyền thuyết bổn nguyên lực lượng. Nhiếp thiên, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai A, tại đây đã không an toàn. Tiểu mèo mập chứng kiến nhiếp thiên sửng sốt, không khỏi nhắc nhở. Tốt. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, bây giờ không phải là cẩn thận thảo luận thời điểm, phải lập tức rời đi, nếu là Xích Nguyệt Thần Cung người tới, cái kia thì phiền toái. Chúng ta đi. Nhiếp thiên khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất lao ra sơn cốc. Trước mọi người sau lao ra sơn cốc, thân ảnh linh động, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Nhiếp thiên không dám từ không trung qua, như vậy mục tiêu quá lớn. Sau một lát, mọi người đi tới Xích Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài, mắt thấy tiểu phải ly khai Xích Nguyệt Sơn Mạch. Nhưng mà vừa lúc này, cao giữa không trung truyền ra điếc thai tiếng hô, Nhiếp Thiên, đã trở lại Xích Nguyệt Thần Cung, vậy thì lưu lại a. Vâng! Sấm sét thanh âm rơi xuống, trong hư không một đạo cuồng mánh khí lãng rơi xuống, coi như sụp đổ giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống đất, ngăn lại Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên bị ép dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, một đạo cuồng bá thân ảnh sừng sững trên không trung, quanh thân phóng xuất ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Thượng vị thần trung kỳ. Nhiếp thiên thần thức cảm giác tới, phát giác được người tới thực lực, lông mày đột nhiên trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 1552, Lưu Được Ư. Xích Nguyên Sơn Mạch bên ngoài. Nhiếp thiên nhìn qua không chung người tới, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người tới là Xích Nguyệt Thần Cung thống lĩnh, thực lực so với trước vương lần càng mạnh hơn nữa, đúng là thượng vị thần trung kỳ. Loại này thực lực, tại kinh thần vực giới được cho nhất lưu cường giả, dù sao kinh thần vực giới là tầng dưới vực giới, có chủ thần thực lực người cũng đã là đỉnh phong cường giả. Nhiếp thiên, bổn thống lĩnh là Triệu Lôi. Ngươi đã trở lại Xích Nguyệt Thần Cung. Làm gì vội vã ly khai? Triệu Lôi nặng nề mở miệng, âm thanh như sấm sét, thoại âm rơi xuống, sau lưng lại có sấm sét quần quận xu thế, phóng thích ra mãnh liệt uy hiếp. Triệu thống lĩnh. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên bước ra một bước, nói ra, ta có việc trong người, không tiện ở lâu. Không tiện ở lâu sao? Triệu Lôi lạnh lùng cười cười, theo mặc dù là sắc mặt trầm xuống, nặng nề nói ra, nếu là bổn thống lĩnh nhất định phải ngươi lưu lại. Trong lúc nói chuyện, Triệu Lôi trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc phi thường đậm đặc. Ngươi lưu được sao? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế điên cuồng bộc phát. Hắn không muốn cùng Triệu Lôi dây dưa, nếu là Xích Nguyệt Thần Cung những người khác đổi tới, tình huống đem càng thêm không xong. Bất quá hiện tại Nhiếp thiên trạng thái cũng không phải là tốt nhất, vừa rồi cùng Vương Lân một trận chiến, tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần chi lực. Lại để cho hắn không cách nào sử dụng tinh hà cấm không. Nếu như Nhiếp Thiên ở vào trạng thái tốt nhất, có lẽ khả dĩ bằng vào tinh hà cấm không cùng Triệu Lôi một trận chiến, nhưng là hiện tại, quá mức miễn cưỡng. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Triệu Lôi nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra lăng lăng sát cơ. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên giết chết Vương Lân, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định là cái ngoài ý muốn. Vương Lân nhất thời chủ quan, chúng Nhiếp Thiên cái bẫy. Dùng hắn võ đạo nhận thức, một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả, không có khả năng giết chết một gã thượng vị thần võ giả. Hơn nữa Triệu Lôi tự nhận là thực lực tại phía xa Vương Lân phía trên, cho nên cũng không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Nhiếp Thiên, bổn thống lĩnh cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn cùng bổn thống lĩnh trở về, nếu không đừng trách bổn thống lĩnh thủ hạ vô tình. Triệu Lôi ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên lạnh quát một tiếng, sau lưng tinh hồn chi dược xuất hiện, kiếm Tuyệt Thiên Trảm trực tiếp đâm ra, không hề sức tưởng tượng một kiếm, nương theo lấy nhưng lại kiên quyết sắc cơ. Đối mặt Triệu Lôi cường giả như vậy, Nhiếp Thiên chỉ có chủ động xuất kích, tận hết sức lực, chiếm được tiên cơ, có lẽ còn có một tia cơ hội. Không tán thưởng. Triệu Lôi nhìn thấy Nhiếp Thiên rõ ràng chủ động ra tay, không khỏi nổi giận, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng chụp được, không trung lập tức xuất hiện vạn đạo sấm sét, nối thành một mảnh lôi điện chi võng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, bóng kiếm trực tiếp bị lôi điện chi vong xé rách, kiếm ý bốn phía mà ra, lập tức vô tận lôi đỉnh chi lực cuồng mãnh địa đè xuống, thiên địa đều đang run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau lưng song dược chấn động. Tuy nhiên hắn phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị lôi điện chi vong quanh trúng, thân hình run lên, bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh thấy thế, thân ảnh đột nhiên trùng kích, ám bùi thương, súng, ra tay, thương, súng, ra như rồng, vô số đạo thương ảnh cuồng vũ không trung, hướng về Triệu Lôi oanh xuống. Để đọc chuyện. Tiểu tiểu con sâu cái kiến, muốn chết. Triệu Lôi lạnh quát một tiếng, lại là một chưởng đánh ra, không trung vang lên sấm sét thanh âm. A. Sau một khắc, Trần Ngộ Khanh kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp hướng về mặt đất nện xuống đi. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thu tay mắt lanh lẹ, đem Trần Ngộ Khanh tiếp được. Trần Ngộ Khanh thực lực không kém, nhưng là đụng phải cao hơn tự mình ra một cái đại cảnh giới cường giả, là được lộ ra không chịu nổi một kích. Triệu Lôi một trường này, căn bản không đem hết toàn lực, nếu không Trần Ngộ Khanh đem trực tiếp bị diệt sát tại chỗ. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, chứng kiến Trần Ngộ Khanh bị thương, không khỏi ánh mắt run lên, sát ý lạnh thấu xương. Nhiếp Thiên, cùng bổn thống lĩnh trở về đi. Triệu Lôi cảm nhận được Nhiếp Thiên cuồng bạo chiến ý, không khỏi ánh mắt run lên, hắn thật không ngờ, một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả đối mặt một gã thượng vị thần trung kỳ võ giả, lại vẫn có thể là an phòng ra cường đại như thế chiến ý. Giờ khắc này, Triệu Lôi cảm giác được Nhiếp Thiên là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Khả năng sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, sau lưng xuất hiện vàng dòng lôi đình hải dương, vô tận long khí tràn ngập ra, bao phủ vạn mét ở trong không gian. Tại long khí ảnh hưởng phía dưới, không gian đều trở nên run rẩy lên. Ừ. Triệu Lôi thấy thế, lông mày không khỏi trầm xuống, kinh ngạc nói, thật cường đại lôi đỉnh chi lực. Hắn là lôi thuộc tính võ giả, đối với lôi đỉnh chi lực lý giải rất sâu, nhưng là hắn đã thấy lôi đỉnh chi lực ở bên trong, chưa từng có bất luận cái gì lực lượng so Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực cường đại hơn. Ngươi lôi đỉnh chi lực từ đâu mà đến? Triệu Lôi lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cũng không phải là lôi thuộc tính võ giả, trong cơ thể vì sao có thể phóng xuất ra cường đại như thế lôi đỉnh chi lực. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Muốn chết. Triệu Lôi lông mày trầm xuống, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sắc cơ, đồng thời phóng xuất ra khát vọng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, nếu là dung hợp Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, thực lực của hắn sẽ có chất tăng lên. Chỉ bằng ngươi cũng đòi ngấp nghé của ta lôi đỉnh chi lực sao? Vọng tưởng. Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra Triệu Lôi đang suy nghĩ gì, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng lôi đỉnh trong hải dương một đầu 3-4 ngàn mét chi cự vàng dòng cự long xuất hiện, quanh thân long khí kích động, lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, đồng thời còn thiêu đốt lên đáng sợ hỗn độn chi diễm. Hảo cường. Triệu Lôi thấy thế, ánh mắt không khỏi trì trệ, đúng là cảm thụ một tia nguy hiểm. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh cùng Dương Trung Thu bọn người cũng ở dưới mặt thấy ngây người, nhất là Trần Ngộ Khanh, cả người đều cứng lại rồi. Trước khi thời điểm, hắn còn cho là mình cho dù không bằng Nhất Thiên, thực sự không kém bao nhiêu, tối đa hơn một chút mà thôi. Nhưng là theo Nhiếp Thiên hiển lộ ra càng ngày càng nhiều át chủ bài, chiến lực càng ngày càng lớn mạnh, hắn mới biết được chính mình cùng Nhiếp Thiên đến nay chênh lệch. Giờ này khắc này, chứng kiến Nhiếp Thiên dưới chân vàng dòng cự long, Trần Ngộ Khanh không còn có cùng Nhiếp Thiên một tranh giành cao thấp chi tâm. Triệu Lôi, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại cũng ngay. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, ánh mắt lăng liệt như giết, cao giọng gào thét. Nhiếp Thiên, ngươi cuồng vọng quá mức rồi. Triệu Lôi ánh mắt cao chặt, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng khí thế như núi lửa bộc phát phụt mà ra, khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Hắn là đường đường thượng vị thần trung kỳ võ giả, há có thể bị một trung vị thần võ giả dọa đi. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hắn muốn đạt được Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực. Đã như vậy, vậy thì trách không được ta. Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ đầm đặc sát ý, lập tức thân ảnh của hắn động, dưới chân cự long lăn mình mà ra, thiên địa xu thế lập tức bị cường ngạnh địa cải biến, thiên địa đều coi như trở nên hẹp hòi. Giống. Sau một khắc, kinh thiên long âm vang vọng thiên địa, cự long chi thân thể phía trên hỗn độn chi diễm càng thêm xuồng xạ tứ phía thiêu đốt lên, vàng dòng cự long trực tiếp trở thành một đầu cực lớn hỏa long, tựa hồ liền không gian đều bốc cháy lên. Triệu Lôi cảm thụ được cự long kinh thiên xu thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn vậy mà cảm giác được trong cơ thể lôi đỉnh chi lực ẩn ẩn nhận lấy áp chế. Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực chính là đến từ cựu tinh long mạch, về sau trải qua lôi đỉnh thần vân cường hóa, hơn nữa lưu ly chi khí ảnh hưởng, cơ hồ khả dĩ áp chế bất luận cái gì lôi đỉnh thuộc tính lực lượng. Triệu Lôi lựa chọn cùng Nhiếp Thiên liều mạng, tuyệt đối là không cử chỉ sáng suốt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956. Chương 1553, Lôi đỉnh áp chế. Trong hư không, long ảnh trùng thiên, khí thế cuồn cuộn, cửu thiên lôi động, thiên mà chấn động. Triệu Lôi tuy nhiên phát giác được thực lực bị áp chế, nhưng đến nơi này một khắc, hắn đã không có đường lui, nếu là lui về phía sau, chỉ có một con đường chết. Giờ này khắc này, hắn chỉ có cắn xé nhau liều mạng. Cửu thiên sấm sét, một kích. Triệu Lôi bạo giống một tiếng, sau lưng lôi đỉnh chi lực lập tức ngưng tụ, đúng là hóa thành chín đạo như trụ trời lôi đỉnh cự điện, coi như cuồng vũ cự xà, di động tại giữa không trung. Chín đạo cự điện, đủ có vài chục thước vuông tròn, dài đến vạn mét, kéo mấy vạn mét hư không, ở giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Sắt. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt toát ra không phải ý sợ hãi, hơn nữa cuồng bạo hơn sát phạt chi ý. Sắt. Sắt. Sắt. Cuồng bạo tiếng giết trên không trung quanh quẩn, thô bạo đến cực điểm, lại để cho người nghe thấy chi kinh hồn táng đảm. Nhiếp Thiên thật đáng sợ. Dương Trung Thu nhìn qua trên bầu trời một màn, thần sắc si ngốc, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Cảm giác của hắn chi lực mạnh phi thường, vậy mà cảm giác được, Nhiếp Thiên lúc này khí thế so Triệu Lôi càng cường đại hơn. Cái lúc này Dương Trung Thu mới hiểu được, hắn lúc trước ăn cướp Nhiếp Thiên là cỡ nào ngu xuẩn cử động. Dương Trung Thu giờ phút này có chút may mắn, đứng ở Nhiếp Thiên bên này. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, trước mắt cái này tóc bạc thanh niên, sớm muộn gì có một ngày hội sừng sững tại chín đại vực giới trí cao chi phong. Oanh giác! Oanh giác! Oanh giác! Trong hư không, sấm sét vang dội nảy ra, ám vân rung động, lờ mờ một mảnh, chỉ có chói mắt lôi điện điên cuồng mà trùng kích lấy, coi như tận thế chi cảnh. Ầm ầm, rốt cục, vàng dòng lôi đỉnh cự long cùng chín đạo lôi đỉnh cự xà tương đụng vào nhau, trong một chớp mắt, thiên địa gào thét, phong vân bắt đầu khởi động, vô tận lôi đỉnh chi lực nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Rắc rắc rắc lờ mờ trên bầu trời, vô số đạo loẹt loẹt lóa mắt kia chớp hiện lên, coi như từng đạo sắc bén mũi kiếm, muốn đem thiên địa đều xé rách. Suy suy suy không chúng đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Triệu Lôi thân ảnh, chỉ có âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra. Nổ vang nổ mạnh, lôi đỉnh chợt động. Đây là hai cổ lôi đỉnh chi lực tại lẫn nhau xông tới, lẫn nhau thôn phệ, thậm chí nghĩ đem lẫn nhau xé rách nát bấy. Hồi lâu sau, lôi đỉnh nổ vang âm thanh dần dần biến yếu, lờ mờ thiên không chậm rãi trở nên thanh tịnh mà bắt đầu, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Lôi đỉnh cự long cùng chín đạo cự điện đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lôi đỉnh chi lực tiêu tán trên không trung. Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, thân ảnh sừng sững trên không trung. Khí tức lại là phi thường ổn định, trên người không có nửa điểm vết thương. Trái lại Triệu Lôi, nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên mặt đã nhìn không ra hình người, quanh thân hiện đầy làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, sâu đủ thấy xương. Đáng sợ hơn chính là, Triệu Lôi quanh thân bắt đầu khởi động lấy xích kim sắc tia chớp, trong cơ thể của hắn đúng là trào vào lôi đỉnh chi lực, thời thời khắc khắc tại xé rách lấy thân thể của hắn. Để đọc truy. Hay là, vì cái gì? Triệu Lôi trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ cùng bất khả tư nghị, đột ngột địa mở miệng, nhưng lại không rõ tại sao mình sẽ bại bởi một gã trung vị thần võ giả. Nhiếp Thiên trong cơ thể đến tột cùng ẩn nút cái gì lực lượng, có thể làm cho hắn vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh bại một gã thượng vị thần trung kỳ võ giả. Ngươi muốn biết vì cái gì? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, khoe miệng giơ lên quỷ dị tiêu ý, lạnh lùng nói ra, rất đơn giản, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra 10 phần bá đạo. Nhiếp Thiên có thể đả bại Triệu Lôi, đích thật là bởi vì hắn so thứ hai càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên lần này sử dụng quá nhiều át chủ bài, Chí Tôn Long Mạch, Lôi Đỉnh Kiếm Ý, hơn nữa Chí Tôn Song Hỏa ngưng tụ mà thành Hỗn Độn Chi Diễm. Mà là tối trọng yếu nhất, hay là Lôi Đỉnh Chi Lực áp chế. Nhiếp Thiên Lôi Đỉnh Chi Lực, đối với Triệu Lôi có tuyệt đối áp chế, cái này lại để cho thứ hai lực lượng không cách nào triệt để phát huy ra đến. Điểm này, mới được là Nhiếp Thiên thủ thắng mấu chốt. Điều đó không có khả năng. Triệu Lôi cuồng nộ địa bạo giống, cả người coi như điên cuồng. Bành! Nhưng mà ngay một khắc này, thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, đột nhiên chấn động, đúng là trực tiếp nổ, hóa thành một đoàn huyết quang bay tứ tung. Cái này thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Triệu Lôi, Sinh Nguyệt Thần Cung hộ vệ thống lĩnh, thượng vị thần trung kỳ cường giả, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên cái này trung vị thần sơ kỳ võ giả trên tay. Nhiếp Thiên chứng kiến Triệu Lôi rốt cục chết mất, căng cứng thân ảnh rốt cục hòa hoãn, thân hình lại là khẽ run lên, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vừa rồi đôi bính, trong cơ thể của hắn cũng xông vào Triệu Lôi lôi đỉnh chi lực. Hắn chỉ là gượng chống lấy, không muốn làm cho Triệu Lôi chứng kiến mà thôi. Giờ phút này Triệu Lôi đã chết, hắn liền không cần khổ chống. Nhiếp Thiên đại ca. Nghệ địch thấy thế, thân ảnh một tung, đi vào Nhiếp Thiên bên người, đem Nhiếp Thiên đỡ lấy. Ta không sao. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, sắc mặt tái nhợt đúng là nửa điểm huyết sắc. Vốn là cùng Vương Lân đại chiến, tiếp theo là Triệu Lôi, hai lần đại chiến tiêu hao Nhiếp Thiên trong cơ thể tất cả lực lượng, giờ phút này hắn đã suy yếu đến cực điểm. Nhiếp Thiên có chút giương tay, đem Triệu Lôi thần cách thu hồi, trực tiếp xóa đi trong đó thần thức. Triệu Lôi thần cách bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, hấp thu những lực lượng này, có thể làm cho Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa gia tăng. Nghệ địch, chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác được có rất nhiều võ giả đang tại hướng bên này chạy đến, không khỏi trầm giọng nói ra. Ư Nghệ địch trọng trọng gật đầu, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ rơi xuống. Nhiếp Thiên đại nhân, đây là một quả phục nguyên đan, thỉnh ăn vào. Dương Trung Thu đi vào Nhiếp Thiên bên người, đưa qua một quả thần đan. Nhiếp Thiên nhận lấy, trực tiếp ăn vào. Dương Trung Thu là người thông minh, tuyệt đối sẽ không đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Ăn vào phục nguyên đan, Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, khí tức thoáng khôi phục. Chúng ta đi. Không chút do dự, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về sơn mạch bên ngoài chạy như điên, những người khác chăm chú đuổi kịp. Nhưng là do ở Nhiếp Thiên trạng thái suy yếu, không cách nào sử dụng tinh hồn chi dực, càng không thể mang theo những người khác, hơn nữa Trần Ngộ Khanh bị thương cũng không nhẹ, mọi người tốc độ cũng không phải rất nhanh. Mà ở thời điểm này, Sích Nguyệt Thần Cung rất nhiều võ giả đang tại điên cuồng mà chạy tới. Nhiếp Thiên cảm giác được Sích Nguyệt Thần Cung đuổi theo người càng ngày càng gần rồi, lông mày không khỏi nhăn lại, lập tức thân ảnh dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thủ trưởng rỗi ra, một đoàn quang cầu xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành vực giới thần châu. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Dương Trung Thu thấy thế, ngạc nhiên sững sờ, gấp giọng nói, vực giới thần châu chỉ có thể dùng một lần, lại dùng liền không cách nào thừa nhận thời không phong bạo trùng kích. Dương trưởng lão không cần lo lắng, chúng ta không cần phải xuyên việt vực giới, chỉ là lại để cho vực giới thần châu mang theo chúng ta rất nhanh ly khai tại đây mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mở ra vực giới thần châu, ý bảo tất cả mọi người tiến vào. Dương Trung Thu lập tức hiểu được, vực giới thần châu lớn nhất tác dụng là xuyên việt vực giới, nhưng là nếu như không mặc vượt vực giới, tốc độ cũng là cực nhanh, so với bình thường thần châu mau hơn. Mọi người tiến vào vực giới thần trong đỏ, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, hư không có chút lắc lư một chút, hướng về phía trước phi tốc tiến lên. Vực giới thần châu cất cánh lập tức, trong hư không bắt đầu khởi động ra cường đại thời không lực cản, oanh kích tại thần trên đỏ, lại để cho thần châu kịch liệt đung đưa. Nhưng là cũng may thần châu trình độ chắc chắn không tệ, cũng không có đổ. Chỉ là một lát thời điểm, vực giới thần châu liền đã chạy được mấy ngàn dặm xa, đem Xích Nguyệt Sơn mạch xa xa lắp tại sau lưng. Ngay ở chỗ này dừng lại a. Nhiếp Thiên chứng kiến phía dưới là một mảnh không ngớt vạn dặm sơn mạch, mỉm cười, thao túng lấy thần châu dừng lại. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cường đại thời không lực cản oanh kích tới, vực giới thần châu kịch liệt nhoáng một cái, thuyền trên khuôn mặt đúng là xuất hiện một đạo cự đại vết rách, nhanh chóng rạn nước. Nguy rồi. Vực giới thần châu muốn nứt vỡ rồi. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2103. Chương 1554, Liệt Vân Sơn Mạch. Giữa không trung, Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra vực giới thần châu. Vâng! Lập tức trên bầu trời liệt liệt gió mạnh đập vào mặt, coi như phong nhận, lang liệt mà sắc bén. May mắn Nhiếp Thiên bọn người thực lực đều rất cường. Đối với loại trình độ này gió mạnh cũng không ý kỵ. Tranh thủ thời gian ly khai thần châu. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ý bảo tất cả mọi người ly khai vực giới thần châu. Mọi người nhao nhao nhảy ra, Nhiếp Thiên cuối cùng một cái đi ra. Bành! Mà đang ở hắn theo thần trong đò nhảy ra lập tức, một tiếng dữ dằn nổ vang tiếng vang lên, vực giới thần châu trực tiếp nứt vỡ. Nguy hiểm thật! Nhiếp Thiên ổn định thân thể, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt đều có một chút trở nên trắng. Nếu là bọn họ chậm thêm đi ra nửa khắc, chỉ sợ muốn cùng vực giới thần châu cùng một chỗ nứt vỡ. Vực giới thần trong đỏ nội đưa đáng sợ thời không linh trận, nứt vỡ thời điểm sinh ra thời không áp lực, chỉ sợ chủ thần cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Những người khác nhìn qua tiêu tán tại trong hư không vực giới thần châu, sắc mặt cũng đều là kinh hãi không thôi. Khá tốt hữu kinh vô hiểm. Dương Trung Thu biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Cười khan một tiếng. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía những người khác, xác định tất cả mọi người không có việc gì, nói ra, chúng ta đi xuống trước đi, nhìn xem tại đây là địa phương nào. Mọi người gật đầu đáp ứng, lập tức thân ảnh rơi xuống, tiến vào phía dưới không ngớt sơn mạch bên trong. Thật sự là khoa trương, chúng ta rõ ràng đi tới Liệt Vân Sơn Mạch. Nhiếp Thiên xuất ra kinh thần vực giới địa đồ, cẩn thận xem xét một bên, phát hiện đúng là đi tới Liệt Vân Thần Cung đất quản hạt. Liệt Vân chi địa cùng Xích Nguyệt chi địa cách xa nhau mấy vạn dặm xa, Nhiếp Thiên cảm giác chỉ là một lát thời gian, vực giới thần châu vậy mà chạy xa như vậy. Nhiếp Thiên nhìn một chút, giờ phút này mọi người chính ở vào Liệt Vân Sơn Mạch tít mai bên ngoài núi nhỏ bầy bên trong. Toàn bộ Liệt Vân Sơn Mạch hiện lên trường xà hình dáng, kéo trường vạn dặm, phi thường rộng lớn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho Dương Trung Thu cho Trần Ngộ Khanh kiểm tra một chút thương thế, may mà không nghiêm trọng lắm. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta tới đến Liệt Vân Thần Cung quản hạt địa phương, Liệt Vân Cung chủ không hội đến tìm chúng ta gây phiền phức ca. Cái lúc này, Nghệ Địch tiến lên một bước, sắc mặt lo lắng nói. Thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, Nghệ Địch giết Liệt Vân Cung chủ con trai của Liệt Vũ, hiện tại đi vào Liệt Vân Sơn Mạch, cho nên rất là lo lắng. Liệt Vân chi địa lớn như vậy, Liệt Vân Cung chủ lại làm sao biết chúng ta đến nơi này? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Nghệ Địch thật sự là lo lắng quá mức. Thế giờ, đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh, không có phát hiện khả nghi địa phương, liền tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, lại để cho mọi người nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực. Tiểu Mập, chúng ta kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đứng lên, thân thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, dẫn âm cho Tiểu Mèo Mập hỏi. Kỳ thật hắn cũng không biết kế tiếp nên đi chỗ nào. Vừa rồi chỉ là vội vàng hốt hoảng chạy thục mạng, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới địa đi vào Liệt Vân Sơn Mạch. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhớ rõ, hắn lúc trước đáp ứng Triệu Tử Nhất, một khi cầm bắt được địa mẫu nguyên thạch, sẽ để cho thứ hai hấp thu một ít địa mẫu nguyên lực, nhưng là sự tình phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Địa mẫu nguyên thạch dùng để mở ra địa mạch đồ, hơn nữa hắn và Xích Nguyệt Thần Cung coi như là triệt để vạch mặt. Còn có hắn đã từng cùng Thiên La Địa Vong tầm đó có một số giao dịch, địa mẫu nguyên thạch muốn giao cho Thiên La Địa Vong. Nhưng là tại Mục Thần vực giới thời điểm, bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi La Vong ám vệ bị giết, thiên địa song khôi xuất hiện, kể từ đó, giao dịch này tiểu lộ ra rất không ngờ. La Vong ám vệ không có bảo vệ tốt Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, thiên địa song khôi mang đi Tuyết Nhi, giao dịch này cũng sẽ không có ý nghĩa. Về sau còn có cơ hội gặp được Triệu Tử Nhất, đợi khi đó lại nghĩ biện pháp đền bù tổn thất hắn a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bả vai, cười hắc hắc, nói ra, ngươi đem kinh thần vực giới địa đồ cùng địa mạch đồ lấy ra. Nhiếp Thiên xuất ra hai cái địa đồ, trực tiếp triển khai. Tiểu mèo mập nhìn xem hai cái địa đồ, tiểu tiểu nhân thân hình qua lại di động tới, tựa hồ tại đối lập lưỡng tấm bản đồ. Nhiếp Thiên chỉ có thể nhìn minh bạch kinh thần vực giới địa đồ, về phần địa mạch đồ, lại là hoàn toàn xem không hiểu. Chính là trong chỗ này. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập coi như phát hiện cái gì, tiểu móng vuốt tại kinh thần vực giới trên bản đồ xẹt qua, lưu lại dấu hiệu, nói ra, nơi này chính là Cửu Long địa mạch một cái cửa vào. Cửu Long địa mạch cửa vào. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, phát hiện tiểu mèo mập đánh dấu vị trí cách bọn họ giờ phút này chỗ địa phương vậy mà phi thường gần, tối đa cũng tiểu hơn 10 dặm xa. Những người khác cũng đều vây quanh, nhìn xem lưỡng tấm bản đồ, nhưng lại vẻ mặt ngốc si. Ngoại trừ tiểu mèo mập bên ngoài, không ai có thể xem hiểu địa mạch đồ. Hơi chờ một chút. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, lập tức mập mạp tiểu móng nuốt tại trên bản đồ xẹt qua, lưu ly chi khí dũng mãnh vào kinh thần vực giới địa đồ bên trong, đúng là đem trên bản đồ phù văn cải biến. Sau một lát, kinh thần vực giới trên bản đồ xuất hiện 9 đầu hình rồng phù văn, đúng là trải rộng toàn bộ kinh thần vực giới. Cửu Long địa mạch, lớn như vậy. Nhiếp Thiên nhìn xem địa đồ, lập tức hiểu được, tiểu mèo mập đem Cửu Long địa mạch tại kinh thần vực giới trên bản đồ biểu hiện ra ngoài. Hắn thật không ngờ, Cửu Long địa mạch lại to lớn như thế, cơ hồ bao trùm toàn bộ kinh thần vực giới. Bản tôn cũng rất kinh ngạc, tiểu tiểu nhân kinh thần vực giới, vậy mà ẩn núp lấy như thế rộng lớn địa mạch. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, nếu là Cửu Long địa mạch bị khai mở phát ra tới, chỉ sợ kinh thần vực giới đem trở thành so sánh với tầng vực giới kinh khủng hơn vực giới. Cấm thần chi vực sở dĩ là tầng trên vực giới, không là vì vị trí của nó so kinh thần vực giới cao, mà là vì cấm thần chi vực ẩn chứa càng thêm nồng đậm thần dịch lực. Kinh thần vực giới Cửu Long địa mạch nếu là khai mở phát ra tới, địa mạch bên trong ẩn chứa địa mẫu nguyên lực phong thích, toàn bộ kinh thần vực giới thần dịch lực đem người này tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nói như vậy, kinh thần vực giới cũng đem trở thành tầng trên vực giới, hơn nữa so cấm thần chi vực cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhìn một chút, giờ phút này bọn hắn vị trí, vừa vặn khoảng cách một đầu long hình địa mạch không xa, đúng là ở vào hình rồng địa mạch cái đuôi chỗ, mà cái kia cái đuôi chỗ tiểu là tiểu mèo mập theo như lời địa mạch cửa vào. Nếu là như vậy, chúng ta tiểu tranh thủ thời gian đi địa mạch cửa vào a. Nhiếp Thiên vô cùng hưng phấn, trong truyền thuyết Cửu Long địa mạch ngay tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, hắn há có thể không kích động. Ừ. Tiểu mèo mập lại để cho Nhiếp Thiên thu hồi địa mạch đồ, cũng dặn dò, địa mạch đồ không nếu lấy ra, về sau tiểu xem kinh thần vực giới địa đồ là được. Địa mạch đồ phía trên ấn xuống Cửu Long địa mạch toàn cảnh, chỉ sợ tấm bản đồ này là kinh thần vực giới nhất vật chân quý. Nhiếp Thiên thu hồi địa mạch đồ, chuẩn bị lập tức ly khai. Giống. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng bạo tiếng hô, tựa hồ là nào đó thần thú đang gào thét. Đi xem. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về thú giống chuyển ra phương hướng bay vút mà đi. Hắn thân ảnh cực nhanh, mấy cái lập lòe về sau, thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trong rừng rậm, phóng nhãn xem xét, một đầu chừng ngàn mét cự thú đang tại gào rú gào thét, mà ở cái này cự thú chung quanh, rất nhiều lỏa lộ lấy cường tráng thân hình nam tử càng không ngừng phát động công kích, oanh kích tại cự thú trên người. Bắt thú. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhướng mày, khoe miệng cười khổ một tiếng, chuẩn bị ly khai. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Cửu Long địa mạch, không nghĩ xen vào việc của người khác. Giống. Nhưng ngay lúc này, cự thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức máu tươi chảy đầm địa thân hình đúng là phát ra ám quang mang màu vàng, một cổ cuồng lực phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Không đã muốn. Kim Hống muốn bạo tẩu rồi. Những cái kia vây bắt nam tử la hoảng lên, thanh âm lộ ra hoảng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2042. Chương 1555, lưỡng kiếm giải quyết. Kim Hống. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt có chút trầm xuống, tựa hồ đây là một cái rất quen thuộc danh tự, hắn nhất định ở địa phương nào nghe qua. Nhưng vào lúc này, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự thú Kim Hống triệt để tức giận, trực tiếp bạo tẩu, một cổ kim sắc cuồng lực như sóng to gió lớn trùng kích khai mở, những cái kia vây bắt người bị va chạm được bay rất ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, rú thảm âm thanh không ngừng. Kim Hống cuồng nộ giống như núi cao thân hình đột nhiên xông về trước kích, đúng là muốn đem tất cả mọi người hành hạ đến chết mất. Dầm dầm nhưng là Kim Hống thân ảnh vừa mới lao ra một nửa, liền đình trệ tại giữa không trung, nguyên lai tứ chi của nó lại bị cực lớn xích sắt khóa lại. Giống. Kim Hống tứ chi bị hạn chế, càng là nổi giận, toàn thân máu tươi ngược dòng tuôn ra, một cổ kim sắc cuồng lực kích động lấy, bốn đạo như cự xà xích sắt đúng là sắp nhịn không được rồi, coi như lập tức muốn nứt vỡ đồng dạng. Tộc trưởng, cái này tóc vàng xuất sinh muốn nổi giận rồi, chúng ta mau bỏ đi a. Một người trung niên hán tử phát giác được không ổn, lách mình đi vào một gã lao giả bên người, cấp cấp hô. Rút lui. Lao giả thật sâu nhìn thoáng qua Kim Hống, trong mắt toát ra cực lớn không cam lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh lui lại. Kim Hống tuy nhiên rất chân quý, nhưng là tộc nhân tánh mạng quan trọng hơn. Ra ra, tóc vàng xuất sinh đã không được, để cho ta tới làm thịt nó. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay ra. Đúng là tay không tấc sát hướng về Kim Hống một quyền oanh ra đi. Vân Thiên, trở về. Lão giả đột nhiên sững sờ, chứng kiến giữa không trung thân ảnh, lập tức quát to một tiếng, cũng đã chậm. Oanh. Vân Thiên người trên không trung, một quyền đã oanh tại Kim Hống trên người. Nhưng là một quyền này, đối với cuồng bạo trạng thái ở dưới Kim Hống mà nói, nhưng lại không đến nơi đến chốn, ngược lại lại để cho Kim Hống càng thêm phẫn nộ. Giống. Kim Hống ngửa mặt lên trời gào thét, chân trước đột nhiên giơ lên, ra sức chém ra, một đạo xích sắt lên tiếng mà đoạn, cùng bạo lực lượng gào thét trên không trung, huyết tinh thô bạo. Vân Thiên. Lão giả thấy tình thế không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Kim Hống thực lực phi thường mạnh, một chảo này tử xuống dưới, người này gọi Vân Thiên thiếu niên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tóc vàng xuất sinh. Chịu chết đi. Ngay tại sinh tử một khắc, trong hư không đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, sau lưng vài trăm mét tinh quang vũ rực triển khai, thân hình như điện, nhanh đến mức tận cùng, một kiếm đâm ra, kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt, vô kiên bất tồi. Oanh. Bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục, Kim Hống cẳng tay đúng là trực tiếp bị chém đứt, lập tức máu tươi tuôn ra, không trung xuất hiện rơi huyết màn, thảm thiết đến cực điểm. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn qua giữa không trung tóc bạc thanh niên, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, rung động thật sâu tại người tới thực lực. Thời khắc mấu chốt ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Giống. Kim Hống bị Nhiếp Thiên một kiếm gọt đoạn một đầu cẳng tay, nhưng lại trở nên càng thêm cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ vậy mà người đứng lên, cẳng tay đột nhiên chém ra. Hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng nện tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Kim Hống chiến ý như thế đồng đặc, loại tình huống này còn muốn liều chết đánh cược một lần. Chết. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, trực tiếp một kiếm vung ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm rơi vào Kim Hống trên đỉnh đầu, vung ra một cái cự đại lỗ máu, máu tươi cuồng phun như mưa. Giống. Kim Hống thân thể khổng lồ trì trệ, phát ra trước khi chết kêu thảm thiết. Một đôi như nhật nguyệt kim sắc con ngươi nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại Kim Hống trong mắt cảm thụ không phải thô bạo khí tức, mà là một loại cầu khẩn, tựa hồ muốn tại Nhiếp Thiên trên người được cái gì. Không đúng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt bá địa trầm xuống. Kim Hống vừa rồi rõ ràng có năng lực dễ rùa xích sắt ly khai, nhưng nó lại càng muốn giết người, cái này nhất định có kỳ quặc. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, đột nhiên nhìn về phía mặt đất, đập vào mắt một màn lại để cho lòng hắn đầu không khỏi run lên. Trên mặt đất, một vũng máu tươi bên trong, thậm chí có một cái lông xù tiểu ra hỏa, ước chừng có lòng bàn tay lớn nhỏ, kim sắc lông tơ tản ra sáng bóng, con mắt còn không có triệt để mở ra. Là một đầu tiểu kim hống. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, kim hống sở dĩ không có ly khai, là vì nó muốn bảo hộ con của mình. Cái này đầu kim hống chiến ý mạnh như thế, coi như là máu tươi chảy đầm địa, càng tay bị chạm cũng không có nửa điểm lui về phía sau, chính là vì nó tại thủ hộ con của mình. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm thật không tốt thụ. Mặc dù bị hắn giết kim hống cứu kế tiếp người, nhưng là lại để cho một đầu vừa mới sinh ra tiểu kim hống mất đi mẫu thân, hắn tại tâm gì nhẫn. Nhưng là cái này là võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Rất nhiều cường giả liền nhân mạng đều xem như cọng rơm cái rác, huống chi một đầu kim hống. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, sau lưng song rực rơi xuống, đem tiểu kim hống cuốn lại. Kim hống mâu thân ầm ầm rơi xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn qua Nhiếp Thiên bên người tiểu kim hống, đầm đặc tình thương của mẹ toát ra đến, nhưng là trong ánh mắt sinh mệnh khí tức nhưng lại tại cực tốc địa biến yếu, rốt cục triệt để biến mất. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ con của ngươi. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, đem tiểu kim hống ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa con mắt còn không có mở ra, đúng là vù vù ngủ rồi, căn bản không biết mình mẫu thân vì bảo hộ nó, đã chết mất. Kim hống chết rồi. Cái lúc này, vây bắt kim hống người kịp phản ứng, nhìn qua giữa không trung Nhiếp Thiên, hoảng sợ mà rung động. Bọn hắn đã hao hết khí lực, đều không có thể giết chết kim hống. Nhiếp Thiên đi vào, lưỡng kiếm giải quyết, loại này chiến lược, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn đối với kim hống cái tên này rất quen thuộc. Kim hống chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, thành niên kim hống chiến lực có thể so với thần cảnh đỉnh phong cường giả. Vì cái gì cái này một đầu kim hống lực lượng yếu như vậy, tựa hồ cùng tầm thường tam giai tứ giai thần thú không sai biệt lắm, rất là kỳ quái. Cho dù cái này đầu kim hống bởi vì vừa mới sinh hạ tiểu kim hống, thân thể suy yếu, vậy cũng không nên chỉ có loại này chiến lược mới đúng. Nhiếp Thiên, kim hống đích thật là thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhíu mày nói ra, thượng cổ thời điểm kim hống phi thường đáng sợ, thành niên kim hống so chi cao đỉnh phong cường giả kinh khủng hơn. Đáng tiếc kim hống muốn trưởng thành đến mức tận cùng, cần thôn phệ một loại phi thường đặc thù đồ vật, mà loại vật này, hiện tại đã biến mất, cho nên kim hống tiểu biến thành tầm thường thần thú. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vị đại nhân này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cái lúc này, tên lão giả kia kịp phản ứng, tiến lên một bước, thành khẩn địa hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Thiện tay mà thôi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn vốn là không muốn ra tay, giết một đầu bị thương nặng kim hống mâu thân, cũng không có gì sáng giỏi. Là chính bản thân hắn xen vào việc của người khác mà thôi. Không có hắn, ta đồng dạng có thể giết chết kim hống. Nhưng mà lúc này đây, tên kia gọi Vân Thiên thiếu niên nhưng lại nặng nề gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt phi thường bất hữu thiện. Im ngay. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, Vân Thiên sắc mặt đỏ lên, không dám nói nữa lời nói. Lão hủ tiểu thạch thôn thôn trưởng Vân Thanh, đây là lão hủ tôn nhi Vân Thiên, nhiều có mạo phạm chỗ, thỉnh đại nhân rộng lòng tha thứ. Vân Thanh có chút không người, phi thường cung kính. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tuổi không lớn lắm, so Vân Thiên lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là thực lực vi tôn điều kiện tiên quyết phía dưới, Vân Thanh phải cúi đầu. Tiểu Thạch Thôn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới, giống như tiểu mèo mập kéo Lê Cửu Long địa mạch cửa vào địa phương, ngay tại Tiểu Thạch Thôn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1988. Chương 1556. Quỷ dị thiếu niên. Tiểu Thạch Thôn, chẳng lẽ sẽ là Cửu Long địa mạch cửa vào chỗ sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, lập tức nhìn về phía Vân Thanh, hỏi, Vân Lão, như lời ngươi nói Tiểu Thạch Thôn có phải hay không khoảng cách nơi này hơn 30 dặm xa? Đại nhân biết đạo Tiểu Thạch Thôn. Vân Thanh ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo Tiểu Thạch Thôn. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, lập tức cười nói, thực không dám đầu giếm, ta có một số việc muốn đi Tiểu Thạch Thôn, Vân Lão có thể đi cái thuận tiện, mang bọn ta đi Tiểu Thạch Thôn. Không được. Vân Thanh còn không nói chuyện, một bên Vân Thiên nhưng lại nghiêm nghị cự tuyệt, nói ra, Tiểu Thạch Thôn từ trước không cho phép ngoại nhân tiến vào, ai biết ngươi là người nào, nói không chừng là núi phỉ phái tới ám tử. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn Vân Thiên một mắt. Thiếu niên này thiên phú rất không tồi, nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi, vậy mà đã có hạ vị thần sơ kỳ thực lực. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thiên thần cách võ giả? Nhiếp Thiên phát giác được Vân Thiên thực lực, không khỏi sững sờ, trong nội tâm suy đoán nói. Hơn 10 tuổi, trừ phi là như nghệ địch loại này, huyết mạch đặc thù cộng thêm dung hợp cường đại ma long chi tâm, nếu không dưới tình huống bình thường không có khả năng đạt tới hạ vị thần thực lực. Nhiếp Thiên, tiểu tử này có chút quỷ dị, hắn không phải tiên thiên thần cách võ giả, mà là hấp thu một ít phi thường lực lượng cường đại. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên chú ý cái này gọi Vân Thiên thiếu niên. Ngươi người này tốt hung hăng càn quái, nếu như không phải Nhiếp Thiên đại ca ra tay, ngươi sớm đã chết ở cái kia tóc vàng cự thú dưới chân rồi. Cái lúc này, nghệ địch xem không qua, lớn tiếng trách mắng, ngươi không hướng Nhiếp Thiên đại ca nói lời cảm tạ còn chưa tính, rõ ràng còn hoài nghi hắn là núi phỉ, thật sự là lang tâm cẩu phế. Tiểu tử, ngươi nói ai lang tâm cẩu phế? Vân Thiên đột nhiên nhìn về phía nghệ địch, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, lại là phi thường âm lãnh, toàn thân tức giận vận sức chờ phát động. Nghệ địch cùng Vân Thiên niên kỷ tương tự, thực lực cũng giống như vậy, đều là hạ vị thần sơ kỳ. Bất quá Nhiếp Thiên đoán chừng, nghệ địch chiến lực có lẽ tại Vân Thiên phía trên, dù sao nghệ địch là có được siêu cường thần long huyết mạch cùng với dung hợp ma long chi tâm người. Liền nói ngươi, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nghệ địch không phục lắm, cường thế đáp lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vân Thiên lập tức nổi giận, thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng về nghệ địch ra tay. Sợ ngươi ta tiểu không gọi nghệ địch. Nghệ địch cũng rất tức giận, nặng nề gầm nhẹ, nhưng lại một quyền oanh ra, một đạo long ảnh gào thét xuất hiện, khí thế lăng lệ ác liệt. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tay ngăn lại. Hắn muốn nhìn một chút, nghệ địch cùng Vân Thiên cái nào còn mạnh hơn. Vân Thanh cũng không có ra tay, tựa hồ ôm đồng dạng nghĩ cách. Bành! Giữa không trung, quyền trưởng chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang, khí lãng cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Nghệ địch cùng Vân Thiên lại là đồng thời lui về phía sau, lập tức thân thể đồng thời ổn định, giúp nhau phẫn nộ địa nhìn đối phương. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, trong nội tâm kỳ quái. Hắn thật không ngờ, nghệ địch cùng Vân Thiên một chiêu này đối bính, dĩ nhiên là tương xứng. Nghệ địch thiên phú dị bẩm, thần long huyết mạch dĩ nhiên biến thái, hơn nữa ma long chi tâm, chiến lực có lẽ có thể so với hạ vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả. Nhưng là Vân Thiên nhìn về phía trên lơ lỏng bình thường, Nhiếp Thiên tại trên người hắn không có phát hiện bất luận cái gì giá trị phải chú ý địa phương, vì cái gì chiến lực cũng là như thế khủng bố, thật sự quỷ dị. Xú tiểu tử, ngươi rất không tồi, lại đến. Vân Thiên ổn định thân thể, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía nghệ địch, nặng nề gầm nhẹ, chiến ý lăng nhưng. Lại đến sẽ thấy đến, ai sợ ai a? Nghệ địch cũng là phi thường cuồng bạo, căn bản không sợ Vân Thiên. Nghệ địch dừng tay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng ra, ngăn lại nghệ địch. Vân Thiên, nhanh hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Vân Thanh cũng tiến lên một bước, nhìn xem Vân Thiên, gầm nhẹ giận dữ mắng mỏ. Ta lại không có thua bởi hắn, tại sao phải xin lỗi? Vân Thiên mày kiếm đứng đấy, vẻ mặt không phục. Vân lão, chuyện này nghệ địch cũng có sai, ta xem coi như hết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo nghệ địch không muốn lại nói tiếp. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, lại để cho Nhiếp Thiên tiên sinh chê cười. Vân Thanh xấu hổ cười cười, nhưng là trong ánh mắt lại có thể nhìn ra đối với cháu trai yêu thương. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức nói ra, Vân lão, ta thật sự có sự tình cần muốn đi vào tiểu thạch thôn, kính xin đi cái thuận tiện. Cái này Vân Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt khó xử mà bắt đầu, nói ra, Nhiếp tiên sinh, thực không dám đầu giếm. Chúng ta tiểu thạch thôn vẫn luôn là trải qua cuộc sống đơn giản, không thích cùng ngoại giới chi nhân lui tới. Hơn nữa gần đây một thời gian ngắn, núi phỉ khá nhiều, thôn dân hoảng loạn. Nếu là lúc này lão hủ mang theo người xa lạ vào thôn, chỉ sợ sẽ khiến thôn dân phản đối a. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới tiểu thạch thôn hay là một cái cùng loại với thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Vân lão, ngươi thấy ta giống là núi phỉ ám tử sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thành khẩn hỏi. Nhiếp tiên sinh đã hiểu lầm, lão hủ cũng không có hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ là chúng ta tiểu thạch thôn thật sự không muốn cùng ngoại nhân lui tới. Vân Thanh nặng nề gật đầu, ngược lại là vẻ mặt thành khẩn. Hắn cũng là có qua lịch duyệt người, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người thiên phú cùng thực lực đều là VIV nhất, tuyệt đối không thể nào là núi phỉ. Hơn nữa hắn nói đều là nói thật, tiểu thạch thôn không cho phép ngoại nhân tiến vào. Một đám lấy oán trả ơn người. Nghệ địch ở một bên thật sự xem không qua, lạnh lùng nói ra, nếu là không có Nhiếp Thiên đại ca, các ngươi không biết phải chết bao nhiêu người. Hiện tại tiến cái thôn đều khó như vậy, giống như muốn mạng của các ngươi đồng dạng. Nghệ địch. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ý bảo nghệ địch không muốn hơn nữa. Cái này Vân Thanh mặt mo một hồi khó chịu nổi, suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi thật sự muốn vào tiểu thạch thôn sao? Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ nói không sai, nếu là không có Nhiếp Thiên sinh, thương thế của chúng ta vong nhất định sẽ rất lớn. Nhiếp Thiên sinh là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu là lão hủ không cho Nhiếp Thiên sinh vào thôn, thật sự có chút băn khoăn. Vân Thanh nói xong, ánh mắt tại cái khác trên thân người đảo qua, cuối cùng nhất gật đầu nói, lão hủ cái này mang Nhiếp Thiên sinh vào thôn. Ra ra. Vân Thiên hiển nhiên không vui, thật dài địa hô một tiếng. Ta là thôn trưởng, cứ như vậy quyết định. Vân Thanh nặng nề đáp lại, trừng Vân Thiên một mắt. Kế tiếp, tiểu thạch thôn người đem kim hống thi thể phân cách, toàn bộ vận chuyển đi. Nhiếp Thiên đi theo thạch thôn người sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng điệu theo Vân Thiên trên người đảo qua. Hắn rất kỳ quái, Vân Thiên trong cơ thể đến cùng có cái gì lực lượng, vậy mà có thể chính diện đối kháng nghệ địch. Thiếu niên này, có chút quỷ dị. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười nhạt một tiếng, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, không khỏi mày nhăn lại, hắn phát hiện đây là một đầu tử lộ, ngoại trừ cửa vào bên ngoài, còn lại ba mặt đều là vạn trượng vách đá. Hắn vô ý thức triển khai toàn tức thần văn, như trước không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái lúc này, Vân Thanh tiến lên một bước, đi vào sơn cốc cửa vào đối diện mặt vách đá bên cạnh, trong tay kết xuất cổ quái ấn thức, lập tức một đạo quang mang tuấn ra, bắn vào vách đá bên trong. Ầm ầm. Lập tức một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, vạn trượng vách đá đúng là trực tiếp tách ra, một đạo cũng không tính rộng lớn thông đạo xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 1557, ân đoán chẳng phân biệt được. Tốt tinh vi trận pháp. Nhiếp Thiên nhướng mày sắc mặt kinh ngạc vô cùng, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi. Hán tại trong sơn cốc cảm giác hồi lâu. Vậy mà hoàn toàn không có phát giác được trận pháp tồn tại. Hoàn toàn chính xác tinh diệu. Tiểu mèo mập thanh âm cũng vào lúc này vang lên, lại là phi thường hiếm thấy địa sợ hãi than nói, trận pháp này hẳn là thượng cổ chi trận, chỉ sợ sẽ là bản tôn muốn mở ra trận pháp này, cũng là không thể nào. Nhiếp Thiên sâu sắc chấp nhận, bởi vì hắn liền trận pháp khí tức đều không có cảm giác được. Cái này cổ trận không chỉ có cường đại, hơn nữa thập phần che giấu. Nhiếp Thiên sinh, xin mời. Vân Thanh mở ra vách đá cửa ngầm, lui về phía sau một bước, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch, Vân Thanh đối với hắn vẫn là không yên lòng, nhưng hắn lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào cửa ngầm trong thông đạo. Cửa ngầm thông đạo có chừng 4 mét độ cao, 2m chi rộng, cũng không tính rộng lớn, nhưng là phi thường hẹp dài. Thông đạo bốn vách tường phi thường bóng loáng, lóe ra hóng ánh hào quang, coi như lao gọn. Nhiếp Thiên cái lúc này mới biết được, vách đá cửa ngầm ẩn tàng tại vạn trượng vách đá bên trong, khoảng chừng mấy ngàn thước chi trưởng. Kể từ đó, cửa ngầm khép kín về sau, lợi dụng mấy ngàn thước dày vách đá làm bình chướng. Nhiếp Thiên phát ra đến, vách đá bên trong ẩn chứa một cổ phi thường quỷ dị lực lượng, tựa hồ có thể tăng cường vách đá chắc chắn. Cái này vách đá thật sự đáng sợ, sợ là trí cao thần đỉnh phong cường giả cũng rất khó phá mở. Tiểu mèo mập cảm giác lấy vách đá cường độ, không khỏi sợ hãi than nói. Cái này tiểu thạch thôn đến cùng là địa phương nào, rõ ràng có được đáng sợ như vậy trận pháp thủ hộ lấy. Nhiếp Thiên lúc này mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái nói. Một cái tầm thường tiểu sơn thôn, không có khả năng có đáng sợ như vậy trận pháp thủ hộ. Hơn nữa Nhiếp Thiên phát hiện, tiểu thạch thôn thôn dân, trên cơ bản mỗi người đều là hạ vị thần thực lực, mặc dù nhưng thực lực này cũng không được, nhưng là đặt ở bình thường thôn dân trên người, cũng có chút mạnh không hợp tối thường. Xem ra cái này tiểu thạch thôn rất không tầm thường a. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người đi ra thông đạo, trước mắt xuất hiện một cái cũng không lớn thôn trang nhỏ. Câu nhỏ nước chảy, khói bếp lượn lờ, nhất phái yên lặng tường hòa cảnh tượng, đúng như thế ngoại đảo nguyên. Nếu có thể cùng Như Hi Tuyết Nhi sinh hoạt tại đây dạng địa phương, nhất định rất không tồi a. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thôn trang nhỏ, trong nội tâm đúng là động tình nói. Thế ngoại đào nguyên, rời xa thế tục phân tranh, không có mạnh yếu ức hiếp, không có người lừa ta gạt, cuộc sống như vậy, tựa hồ cũng rất không tồi. Nghĩ đến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Người yêu không thể tại bên cạnh mình, loại này đau lòng, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên sinh, nơi này chính là Tiểu Thạch Thôn. Vân Thanh cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, lập tức hướng về trong thôn đi đến. Trên đường đi, các thôn dân chỉ trỏ, hiển nhiên rất ít nhìn thấy ngoại nhân tiến đến, nhất thời hiếu kỳ mà sợ hãi. Nhiếp Thiên cảm nhận được thôn dân ánh mắt quái dị, không khỏi cười khổ, chính mình sao bình thường người, đến nơi này ngược lại thành quái vật. Vừa đi, Nhiếp Thiên một bên cảm giác lấy bốn phía khí tức, hy vọng có thể cảm nhận được Cửu Long địa mạch khí tức. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Tiểu Thạch Thôn thần dịch lực so ngoại giới nồng đậm không ít, so trung tam giới mục thần vực giới càng mạnh hơn nữa. Hoặc là cái này là Tiểu Thạch Thôn thôn dân thực lực mạnh như vậy nguyên nhân. Vân Thanh khiến người khác tản ra, sau đó đối với Nhiếp Thiên nói là ngược lại, Nhiếp Thiên sinh, mời các ngươi đi theo ta. Tại Vân Thanh dưới sự dẫn dắt, sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Tiểu Thạch Thôn nghị sự đại đường. Đại đường phía trên, hào khí rất áp lực. Hơn 10 người lão giả ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt cực độ bất hữu thiện. Những ngữ người này Tiểu Thạch Thôn trưởng lão hội người, giờ phút này đúng là muốn thảo luận phải chăng lại để cho Nhiếp Thiên bọn người lưu lại. Vân Thanh, mặc dù ngươi là thôn trưởng, nhưng ngươi một mình mang ngoại nhân vào thôn, cái này chỉ sợ không phù hợp thôn quy a. Cái lúc này, một gã hơi mập lão giả mở miệng, nặng nề chất vấn Vân Thanh. Ta biết đạo chuyện này ta làm có chút thiếu nợ thỏa. Nhưng là Nhiếp Tiên sinh cứu Tiểu Thạch Thôn không ít người, là Tiểu Thạch Thôn ân nhân. Vân Thanh nhàn nhạt nói ra, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tự tiện làm ra quyết định, mang Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Tiểu Thạch Thôn, đây đối với Vân Thanh mà nói, áp lực rất lớn. Tiểu Thạch Thôn ân nhân. Lúc này, một gã cơ bắp lao giả đứng ra, vẻ mặt che lấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Tiểu Thạch Thôn cho tới bây giờ đều là tự cấp tự túc. Không cùng ngoại nhân liên hệ, chúng ta không cần ân nhân. Vân Huyền, lời này của ngươi nói được không ổn đâu. Vân Thanh nhướng mày, nhìn trước mắt lão giả, nặng nề nói ra, Tiểu Thạch Thôn là không cùng ngoại giới kết giao, nhưng chúng ta ít nhất cũng phải ân oán rõ ràng ai Nhiếp Tiên sinh cứu được Tiểu Thạch Thôn người, đương nhiên là Tiểu Thạch Thôn ân nhân. Các ngươi nếu không phải muốn cho hắn lưu lại, ta cái này tiễn đưa bọn hắn ly khai là được. Vân Huyền, chính là trưởng lão hội hội trưởng. Tại Tiểu Thạch Thôn địa vị gần với Vân Thanh, ý kiến của hắn cơ bản đại biểu cho trưởng lão hội, các trưởng lão khác sẽ không phản bác. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, sẽ không mới vừa tới đến, cái gì đều không làm liền trực tiếp ly khai a. Hừ. Nhưng mà lúc này, Vân Huyền nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức nặng nề nói ra, Tiểu Thạch Thôn chỗ là chúng ta lớn nhất bí mật, người này đã đi vào Tiểu Thạch Thôn, há có thể lại để cho hắn đơn giản ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Vân Huyền trên người sắc cơ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Vân Huyền, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân Thanh cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Vân Huyền vậy mà sẽ là loại này phản ứng. Nếu không muốn lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại, vậy hãy để cho hắn đi tốt rồi, chẳng lẽ vì bảo trụ Tiểu Thạch Thôn bí mật, còn muốn giết chết Nhiếp Thiên hay sao? Vân Huyền giờ phút này, đúng là đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Tiểu Thạch Thôn trưởng lão hội những người này, đều là trung vị thần võ giả, mà Vân Huyền bản thân càng là trung vị thần hậu kỳ võ giả. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên bên này chỉ có 3 gã trung vị thần cường giả, căn bản không có để vào mắt. Nhưng hắn há có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cái này trung vị thần sơ kỳ võ giả chiến lực thế nhưng mà siêu cường, đã từng giết chết qua thượng vị thần cường giả. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên một người lực lượng, đủ để diệt sát Tiểu Thạch Thôn toàn bộ trưởng lão hội. Chư vị, các ngươi nguyện ý nhìn xem người này như vậy ly khai sao? Vân Huyền âm lãnh cười cười, ánh mắt chuyển hướng những trưởng lao khác. Đại trưởng lao muốn làm như thế nào, chúng ta nguyện ý tuân theo mệnh lệnh. Cái kia nhất mở miệng trước hơi mập lão giả gật đầu cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người, sát cơ nặng nề. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, những người này quả thực không thể nói lý, lại vẫn muốn giết hắn. Vân Huyền, ngươi muốn làm gì? Tại bản thôn trưởng trước mặt, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người sao? Vân Thanh nặng nề gào thét, vừa xài bước ra, ngăn ở Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vân Huyền thật không ngờ hung hăng càng quái, không kiêng nể gì cả địa toát ra sát cơ. Thôn trưởng. Vân Huyền nhìn về phía Vân Thanh, nhưng lại lạnh miệt cười cười, vẻ mặt ý trào phúng, nói, Vân Thanh, ngươi cho rằng ngươi cái thôn này trưởng còn tưởng là được xuống dưới sao? Vân Huyền, ngươi Vân Thanh nghe được Vân Huyền sắc mặt bá địa trầm xuống, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn biết đạo Vân Huyền một mực tại ngấp nghé thôn trưởng vị, lại không nghĩ rằng thứ hai cũng dám như thế quang minh chánh đại địa nói ra. Động tay. Vân Huyền gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân, cuồng bạo dâng lên đến, lại thật sự muốn động thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 1558, làm gì cho ta? Tiểu Thạch thôn nghị sự đại đường phía trên, chiến đấu nhất xúc tức phát. Nhiếp Thiên chứng kiến Vân Huyền muốn ra tay, nhưng phản ứng của hắn lại là phi thường chấn định. Hắn căn bản không có đem Vân Huyền bọn người để vào mắt, bất quá là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, không chịu nổi một kích. Chỉ là tại đây dù sao cũng là tiểu thạch thôn, hắn không muốn tùy tiện giết người. Nhưng nếu là Vân Huyền cố ý bức bách, vậy cũng trách không được hắn. Vân Huyền, ngươi điên rồi sao? Vân Thanh trợn mắt trừng mắt Vân Huyền, nặng nề gào thét. Vân Thanh, ngươi nói ta điên cũng thế, ngu xuẩn cũng thế. Tóm lại vì bảo trụ tiểu thạch thôn bí mật, cái này mấy người, phải chết. Vân Huyền ánh mắt trầm thấp như nước, âm lanh sát ý tràn ngập tại đại đường phía trên. Ngươi cái tên điên này. Vân Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên sung huyết. Hắn há có thể không biết Vân Huyền đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là vì thôn trưởng vị mà thôi. Tiểu thạch thôn Vân gia có hai đại mạch hệ, một mạch là Vân Thanh bên này, một mạch là Vân Huyền bên này. Vốn Vân Thanh nhất mạch thực lực rất cường, nhưng là 5-6 năm trước, con của hắn tại một lần đi săn trùng chết thảm, tạo thành hắn cái này nhất mạch suy sụp. Mà Vân Huyền nhất mạch thì là nhanh chóng quật khởi, còn hắn Vân Hắc Long năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua Vân Thanh thực lực. Nhưng là trở ngại tiểu thạch thôn thôn quy, Vân Huyền Vân Hắc Long phụ tử một mực tại ẩn nhẫn, cũng không có cương ép đoạt quyền. Giờ phút này Vân Thanh mang theo Nhiếp Thiên bọn người vào thôn, phạm vào thôn quy, cũng tiểu tương đương với cho Vân Huyền một cái tay cầm, lại để cho hắn đã có ra tay lý do. Vân Huyền, vì một cái chính là thôn trưởng vị, ngươi thật sự muốn huyết mạch tương tàn sao? Vân Thanh ánh mắt xích hồng, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Vân Thanh, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi tranh luận, trước hết giết tiểu tử này nói sau. Vân Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, không do dự nữa, vừa xài bước ra, cùng mánh địa một trưởng hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp đánh ra. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Vân Huyền, khoe miệng có chút rung rung một chút, căn bản không có xuất kiếm, chỉ là thân hình khẽ động. Một cổ cùng bạo kiếm thế gào thét xuất hiện. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Vân Huyền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đá xanh mặt đất trực tiếp rạn nứt. Cái này đột nhiên phát sinh quỷ dị một màn, lại để cho tiểu thạch thôn một đám trưởng lao ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Xú tiểu tử, ngươi, phúc! Vân Huyền dãy rủa lấy đứng lên, vừa mới mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy, trong ánh mắt toát ra chính là không thể tin. Thực lực của hắn là trung vị thần hậu kỳ, Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần sơ kỳ, vì cái gì tại ra tay trước dưới tình huống, hay là bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh bay. Nhiếp Thiên thực lực, như thế nào hội khủng bố như thế? Vân Huyền nào biết đâu rằng, vừa rồi một chiều, Nhiếp Thiên căn bản không có đem hết toàn lực, nếu không hắn ở đâu có cơ hội lại đứng lên. Nhiếp Thiên không có giết người, dù sao đối phương là tiểu thạch thôn trưởng lão, cho dù đáng chết, cũng không tới phiên hắn tới giết. Vân Thanh lần nữa kiến thức đến Nhiếp Thiên cường đại, ánh mắt không khỏi run lên. Còn có người muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua một đám trưởng lão, lạnh lùng mở miệng. Hắn vốn không muốn dùng lực các người, nhưng là những trưởng lão này quá ghê tởm, không muốn làm cho hắn ở lại tiểu thạch thôn còn chưa tính, rõ ràng còn muốn giết hắn. Hắn Nhiếp Thiên cũng không phải là mặc người đắn đo quả hờ mềm. 10 cái trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Phụ thân. Vừa lúc đó, một đạo như kiểu tiếng sấm rền thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, trực tiếp lách mình đi vào Vân Huyền bên người, đem thứ hai đỡ lấy. Vân Hắc Long. Vân Thanh chứng kiến mắt người đến trước, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Đạo này khôi ngô thân ảnh không phải người khác, đúng là Vân Huyền chi tử Vân Hắc Long. Vân Huyền muốn đạt được thôn trưởng vị, kỳ thật không phải là vì chính mình, hơn phân nửa là vì Vân Hắc Long. Chỉ cần Vân Huyền lên làm thôn trưởng, cái kia kế tiếp nhiệm thôn trưởng tự nhiên mà vậy tiểu là Vân Hắc Long. Nói như vậy, Vân Thanh nhất mạch muốn lại quật khởi, tiểu là ít khả năng. Hắc Long. Vân Huyền chứng kiến Vân Hắc Long xuất hiện, ánh mắt không khỏi vui vẻ, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, là tiểu tử này đã thương vi phụ. Ngươi dám đả thương cha ta. Vân Hắc Long nhướng mày, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Là hắn ra tay muốn giết ta, ta chỉ là bị ép hoàn thủ mà thôi, chẳng lẽ ta còn muốn đứng đấy bất động lại để cho bị hắn giết sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tiến lên một bước, khí thế toàn thân đồng dạng phóng xuất ra. Vâng! Hai cổ khí thế đụng nhau, trong hư không lập tức truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh. Nhiếp Thiên tơ vân không động, Vân Hắc Long nhưng lại liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Người Vân Hắc Long cảm nhận được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đã đến trong cổ một ngụm máu đen bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, trong ánh mắt toát ra thật sâu kiên kỵ. Hắn là trung vị thần đỉnh phong võ giả, lại bị Nhiếp Thiên khí thế áp bách được thổ huyết, cái này cũng quá kinh khủng. Chỉ là đơn giản nhất khí thế đụng nhau, Vân Hắc Long đã biết nói, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong. Phụ thân, chúng ta đi. Vân Hắc Long ánh mắt trầm thấp đến cực điểm, tựa như đang tự hỏi cái gì, rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Vân Huyền ly khai. Vân Huyền cùng Vân Hắc Long phụ tử xám xịt rời đi, những trưởng lão khác thấy tình thế không đúng, cũng một tên tiếp theo một tên rời đi. Làm gì cho ta? Nhiếp Thiên nhìn qua đại đường bên ngoài thân ảnh, khoe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nở nụ cười một tiếng. Vốn mọi người có thể cùng bình ở chung. Vân Huyền không nên giết Nhiếp Thiên, kết quả rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nhiếp Thiên sinh, cho ngươi chê cười. Vân Thanh chứng kiến Vân Huyền bọn người ly khai, không khỏi cười khổ một tiếng, xấu hổ nói ra. Nhiếp Thiên là người thông minh, há có thể nhìn không ra Vân Thanh Vân Huyền ở giữa đối lập, cười nhạt một tiếng, nói ra, Vân lão nói chỗ nào lời nói, là ta cho ngươi thêm phiền toái. Vì một cái tiểu tiểu nhân thôn trường vị, Vân Thanh Vân Huyền đồng tộc tương tàn. Thật là khiến người thổn thức. Ai? Vân Thanh thở thật dài một tiếng, hắn căn bản không trách Nhiếp Thiên. Hắn ha có thể không biết, cho dù không có Nhiếp Thiên, Vân Huyền phụ tử cũng cuối cùng sẽ động thủ, đây là tất nhiên hội chuyện đã xảy ra. Kỳ thật hắn đối với cái thôn này trường vị đã sớm mệt mỏi, chỉ là Vân Thiên chưa lớn lên, nếu là lúc này nhượng xuất thôn trường vị, hắn sợ Vân Huyền phụ tử hội cho không dưới Vân Thiên. Vân Thiên thế nhưng mà tiểu thạch thôn mấy chục vạn năm đến cực kỳ có thiên phú chi nhân, lúc mới sinh ra, đã từng dẫn động thạch thôn cấm địa năm màu thần quang. Nhiếp tiên sinh, không nói trước những thứ này, lão hủ trước an bài các ngươi ở lại a. Vân Thanh miễn cưỡng cười cười, nói với Nhiếp Thiên. Đón lấy, Vân Thanh mang theo Nhiếp Thiên bọn người đi ra đại đường, chuẩn bị đem Nhiếp Thiên bọn người an bài tại trong nhà của mình. Trên đường đi, Nhiếp Thiên cẩn thận địa cảm giác lấy hết thảy. Không buông tha bất kỳ địa phương nào. Nhiếp Thiên, nhìn bên cạnh. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo thật lớn hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía xa xa, nơi đó là một mảnh rừng rậm, cũng không có gì dị thường. Nhiếp Thiên mở ra tinh không chi nhãn, đồng thời toàn tức thần văn bao phủ đi qua, trong óc hình ảnh đúng là một chút thay đổi. Trong rừng rậm, mơ hồ có năm màu vầng sáng bật ra, sáng lạn chói mắt. Tiểu mập, chỗ đó là địa phương nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ năm màu vầng sáng bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác đến hắn dị thường của hắn. Chỗ đó tiểu là Cửu Long địa mạch cửa vào. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, hưng phấn nói ra. Địa mạch cửa vào. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên sinh, ngươi làm sao vậy? Vân Thanh chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng dị thường, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, chỉ vào cái kia phiến rừng rậm hỏi, Vân lão, chỗ đó là địa phương nào? Vân Thanh nhìn qua Nhiếp Thiên chỗ chỉ địa phương, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến. Bởi vì cái kia phiến rừng rậm, đúng là tiểu thạch thôn cấm địa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2069. Chương 1559, thạch thôn cấm địa. Vân Thanh nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên đối với tiểu thạch thôn cấm địa cảm thấy hứng thú, không khỏi biến sắc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, nhặt cười nhặt nói, bất quá là một mảnh rừng rậm mà thôi, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã sớm Vân Thanh phản ứng hoàn mỹ địa bắt đến, hơn nữa thứ hai dấu đầu hở đuôi được quá rõ ràng. Nha! Nhiếp Thiên cũng biết Vân Thanh tại giấu giếm cái gì, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ tầm thường sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, thực sự có mấy gian phòng đơn sơ, tạm thời nhiều ở mấy người hay là không có vấn đề. Nhiếp Thiên bọn người được an bài tại tất cả cái gian phòng. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập thương lượng một chút, chuẩn bị đợi đêm xuống đi tìm kiếm một chút cái kia phiến rừng rậm. Nhiếp Thiên không nghĩ một lần nữa cho Vân Thanh thêm phiền thoái, âm thầm tìm kiếm rừng rậm là lựa chọn tốt nhất, dùng thực lực của hắn, chắc có lẽ không bị người phát hiện. Tiểu gia hỏa tỉnh. Trong phòng, Nhiếp Thiên ôm ấp lấy tiểu kim hống, không khỏi cười cười. Ê a! Tiểu kim hống mở to mắt, kim sắc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tiểu móng vuốt vung vẩy lấy, tựa hồ là đói bụng. Nhiếp Thiên tùy tiện tìm một ít gì đó, cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu kim hống uy no bụng. Tiểu gia hỏa sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn địa ngủ rồi. Tiểu mập, ngươi nói kim hống cần thôn phệ một loại đặc thù đồ vật mới có thể phát triển đến mức tận cùng, đến cùng là vật gì ạ? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, nhìn qua đang ngủ say tiểu kim hống, lắc đầu nói ra, kim hống sở dĩ có thể nổi tiếng thượng cổ tứ đại hung thú một trong, là vì trong máu ẩn chứa kim diễm chi lực. Kim diễm chi lực cực kỳ đáng sợ, là một loại tiếp cận bổn nguyên chi lực lực lượng. Kim hống chỉ có thôn vệ xích kim hỏa thạch, mới có thể kích hoạt trong máu kim diễm chi lực. Bình thường kim hống huyết dịch là màu đỏ, nhưng là kích hoạt kim diễm chi lực kim hống, huyết dịch thì là kim sắc. Nói đến đây, tiểu mèo mập không khỏi cười khổ một tiếng, nói đến, cái này cái tiểu kim hống trong máu kim diễm chi lực đậm, sắp tiếp cận tổ tiên. Đáng tiếc xích kim hỏa thạch đã sớm biến mất, nó cho dù có thể tự phát thức tỉnh chút ít kim diễm chi lực, sau trưởng thành chiến lực tối đa cũng chỉ có tứ giai ngũ giai thần thú trình độ. Đáng tiếc a. Xích kim hỏa thạch. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Có lẽ về sau có cơ hội, hắn có thể phát hiện xích kim hỏa thạch. Nếu là bên người có một đầu thượng cổ tứ đại hung thú, đây chính là cực kỳ khủng khiếp chiến lực. Ra ra, ta đã trở về. Vừa lúc đó, gian phòng bên ngoài truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, đúng là Vân Thiên thanh âm. Đón lấy, Vân Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, quái khiếu mà nói, ra ra, ngươi lại để cho bọn hắn ở chỗ này hả? Nhiếp Thiên nghe được Vân Thiên ngữ khí phi thường táo bạo, không khỏi mày nhăn lại, ra khỏi phòng. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vân Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, mày nhăn lại, lộ ra phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, tựa hồ thiếu niên này địch ý đối với hắn không nhỏ. Vân Thiên, hồi trở lại gian phòng của ngươi, làm ngươi việc. Vân Thanh cái lúc này đã đi tới, mày nhăn lại, hung hăng trừng Vân Thiên một mắt. Vâng. Vân Thiên sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là quay người tiến vào gian phòng của mình. Tiểu tử này đi chỗ đó phiến tiểu rừng rậm rồi. Ngay tại Vân Thiên lúc xoay người, tiểu mèo mập nhưng lại hú lên quái dị, sắc mặt hơi đổi, lập tức nói ra, trách không được thực lực của hắn mạnh như vậy, xem ra bí mật giấu ở cái kia phiến tiểu trong rừng rậm. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, cái này gọi Vân Thiên tiểu tử nhất định là hấp thu địa mẫu nguyên mạch lực lượng. Bất quá địa mẫu nguyên lực tại trên người của hắn đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, vậy mà trở thành nào đó cùng loại với huyết mạch chi lực lực lượng. Xem ra chúng ta chỉ có tiến vào cái kia phiến rừng rậm về sau, mới có thể biết chân tướng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, càng thêm chờ mong tiến vào cái kia phiến rừng rậm. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cái kia phiến rừng rậm là tiểu thạch thôn cấm địa, chỉ có số ít mấy người mới có thể tiến nhập, những người khác không thể vào, ngoại nhân càng là không thể nào tiến vào. Đêm xuống, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh. Nhiếp Thiên ngồi trong phòng, toàn tức thần văn lặng yên không một tiếng động địa triển khai, xác định những người khác đã tu luyện hoặc là thiếp đi, lúc này mới đứng lên. Hắn chuẩn bị trước một mình một người tiến vào tiểu rừng rậm, trước đem tình huống tìm kiếm tinh tường nói sau. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, trong cơ thể tuôn ra hỗn độn khí tức, cả người tại đêm tối bao phủ phía dưới, tiêu nặc ở vô hình. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào rừng rậm bên ngoài. Đem làm hắn khoảng cách rừng rậm còn có mấy trăm mét thời điểm, là được cảm giác được một cổ yếu ớt trận pháp chi lực. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thì thào nói ra, phiến rừng rậm này quả nhiên không đơn giản. Càng là tới gần rừng rậm, trong mắt của hắn năm màu vầng sáng liền càng là đậm đặc, coi như trong rừng rậm có một tòa năm màu thần trì, càng không ngừng phóng thích ra ngũ thải quang mang đồng dạng. Cấm địa. Nhiếp Thiên cường không một tiếng động địa xuất hiện tại rừng rậm bên ngoài, đột nhiên chứng kiến một khối hòn đá nhỏ bia, phía trên thình lình viết cấm địa hai chữ. Nơi này là tiểu thạch thôn cấm địa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn dừng bước lại, cảm thụ được bốn phía trận pháp khí tức, sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Hắn cái lúc này phát hiện, thạch thôn cấm địa đúng là bị một cái cự đại sát trận thủ hộ lấy, nếu không phải biết nói toạc ra trận chi pháp, một bước đi nhầm sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục. Lại để cho bản tôn đến nghiên cứu một chút cái này sát trận. Tiểu mèo mập cũng phát hiện sát trận, thân ảnh xuất hiện, nhưng lại cười hắc hắc, lập tức thân hình bên trong phóng xuất ra từng đoàn lưu ly chi khí, cẩn thận từng ly từng tí địa thử thăm dò sát trận. Nhiếp Thiên chứng kiến lưu ly chi khí bắt đầu khởi động tại giết trong trận, nhưng lại cũng không có xúc động sát trận, mỗi một lần đều có thể tìm ra an toàn lộ tuyến. Tiểu mập trận pháp tạo nghệ thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, thán phục không thôi. Hiện tại hắn bắt đầu đồng ý tiểu mèo mập mà nói rồi, đem tiểu mèo mập mang ra lưu ly yêu tháp, là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Sau một lát, lưu ly chi khí tại trùng trùng điệp điệp giết trong trận lục lọi ra một đạo an toàn lộ tuyến, vô cùng rõ ràng địa hiện ra ở Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên, dựa theo lưu ly chi khí chỉ thị, liền có thể đi vào rừng rậm. Tiểu mèo mập lau một cái mồ hôi trên trán trâu, cười hắc hắc nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức một bước bước ra, muốn đi vào trong rừng rậm. Ồ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tiểu mập, ngươi giải ra điều thứ hai cái đuôi hả? Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, lúc này tiểu mèo mập rõ ràng theo một đuôi biến thành hai vĩ. Nhờ hồng phúc của ngươi nha. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không biết do tiểu mèo mập thứ hai giải ra điều thứ hai cái đuôi, cùng hắn có quan hệ gì. Hắn nào biết đâu rằng, tiểu mèo mập mỗi ngày ngâm mình ở thần ma trong hải dương, điên cuồng mà hấp thu thần ma lực, lúc này mới giải ra điều thứ hai cái đuôi. Chiếu loại tốc độ này, tiểu mèo mập rất nhanh có thể giải đủ 9 cái đuôi. Đến lúc đó, hắn tiểu là chân chính cửu vĩ long miêu rồi. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước vào trong rừng rậm. Dọc theo lưu ly chi khí chỉ dẫn thông đạo, Nhiếp Thiên rất nhanh xuyên việt sát trận, thành công tiến vào thạch thôn cấm địa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1560, Thâm Nguyên cửa vào. Tiểu thạch thôn trong cấm địa, một đạo mơ hồ thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm hành. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Năm màu vầng sáng trở nên mạnh hơn. Tiến vào cấm địa về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian ngũ thải quang mang mạnh hơn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được hào quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phi thường đáng sợ. Tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta rất nhanh sẽ có không giống tầm thường thu hoạch. Tiểu mèo mập tựa hồ phát hiện cái gì, cười hắc hắc nói, trong tiếng cười khó giấu hưng phấn. Nhiếp Thiên cảm thụ được năm màu vầng sáng, rất nhanh đi vào một chỗ sơn cốc bên ngoài. Chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên tại sơn cốc bên ngoài dừng lại, lập tức xác định, năm màu vầng sáng đúng là theo trong sơn cốc truyền ra. Trước mắt sơn cốc phi thường dốc đứng, hai bên đều là vạn trượng vách đá, chỉ có một đầu thập phần hẹp hòi thông đạo, thông hướng trong sơn cốc. Đi vào. Tiểu mèo mập dưới sự kích động, thân ảnh xuất hiện lần nữa, mập mạp thân hình dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên thấy thế, tranh thủ thời gian cùng đi qua. Cái này đạp vào sơn cốc về sau, chứng kiến trước mắt một màn, Nhiếp Thiên trực tiếp sửng sốt, cả người hóa đá tại chỗ, miệng há thật to, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Tiểu mèo mập cũng giống như vậy phản ứng, hai cái mắt to trừng được thiết tròn, trong nội tâm rung động tất cả đều biểu lộ ra trên mặt. Trong sân cốc, một khỏa đại thụ di động tại giữa không trung phía trên, cành lá rậm rạp, hào quang lập lòe, coi như một thần chi, sừng sững trên không trung. Cái này khỏa đại thụ chừng mấy ngàn thước chi cự, bộ rễ như ngàn vạn cự xà, bay múa tại giữa không trung. Cái này khỏa cây, là lơ lửng trên không trung. Càng thêm quỷ dị chính là, đại thụ tản ra năm màu vầng sáng, một vòng, coi như rung động, tràn ngập cả cái sơn cốc, cũng giật tán đến sơn cốc bên ngoài. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp Thiên chầm chầm vào đại thụ trọn vẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, kinh ngạc mở miệng. Hắn từng tại hỗn loạn chi huyên trung bái kiến thiên mệnh linh tham, cũng là sinh trưởng ở giữa không trung. Nhưng là linh sâm có được linh căn tự thành một tòa linh trận, hấp thu thiên địa linh lực. Trước mắt cái này khỏa đại thụ, bộ rễ tuy nhiên phát đạt, nhưng không có hình thành thần trận, cũng tiểu không cách nào hấp thu thần dịch lực, như vậy nó là dựa vào cái gì sinh trưởng đây này. Nhiếp Thiên, ngươi xem xuống mặt. Cái lúc này, tiểu mèo mập cũng kịp phản ứng, hú lên quái dị, chỉ vào phía dưới hô. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía dưới, cái này mới phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì sơn cốc, mà là một chỗ vực sâu không đáy. Nhiếp Thiên một mắt nhìn xuống dưới, thâm nguyên sâu không thấy đáy, phóng thích ra quỷ dị lực lượng, lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Là thâm nguyên tại phóng thích ra lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên cảm giác lấy thâm nguyên khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức hiểu được. Lơ lửng đại thụ kỳ thật không cần chủ động hấp thu lực lượng, là phía dưới thâm nguyên càng không ngừng phóng xuất ra lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào đại thụ trong cơ thể. Chẳng lẽ nơi này chính là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều có chút bén nhọn. Đúng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, hưng phấn kêu lên, cái này thâm nguyên, tiểu là cửu long địa mạch cửa vào. Ta Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, kinh ngạc được nói không ra lời. Cửu long địa mạch, dùng thâm nguyên với tư cách cửa vào, thiên nhiên quỷ phủ thần công, làm cho người xem thế là đủ rồi. Giờ phút này Nhiếp Thiên cũng hiểu được, vì cái gì tiểu thạch thôn thần dịch lực so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm, cũng là bởi vì trước mắt thâm nguyên đang không ngừng địa phóng xuất ra địa mẫu nguyên lực. Nhiếp Thiên, chứng kiến trên cây trái cây sao? Tiểu mèo mập đột nhiên cười cười, chỉ vào đại thụ nói ra, cái kia gọi Vân Thiên tiểu tử, tiểu là phục dụng cái này đại thụ trái cây, cho nên mới trở nên cường đại như thế. Cái này khỏa cây, cái quả này, hình như là cửu diệp bồ đề a. Nhiếp Thiên nhìn qua đại thụ, nhìn xem cái kia tiểu nhân xích hồng trái cây, nhíu mày nói ra. Cửu diệp bồ đề, một loại cũng không hiếm thấy cây cối, rất lơ lỏng bình thường. Ừ, hẳn là cửu diệp bồ đề. Tiểu mèo mập gật gật đầu, nói ra, cái này khỏa cửu diệp bồ đề vốn là một khỏa tầm thường cây, nhưng nó xuất hiện ở không tầm thường vị trí, thường niên hấp thu địa mẫu nguyên lực, rốt cục trưởng thành một khỏa thần thụ a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không khỏi gật đầu. Cửu diệp bồ đề chỉ có thể vừa được vài trăm mét độ cao, ngàn mét độ cao liền là cực hạn. Trước mắt cái này khỏa cửu diệp bồ đề, nhưng lại chừng 5-6 ngàn mét độ cao, hơn nữa khí tức thay đổi hoàn toàn, đã vượt ra khỏi cửu diệp bồ đề cực hạn. Theo như cái này thì, kỳ ngộ là cỡ nào trọng yếu? Nhiếp Thiên có thể phát triển đến một bước này, không chỉ là bởi vì thiên phú của hắn cùng nghị lực, còn muốn tăng thêm kỳ ngộ. Vân Thiên phục dụng cửu diệp bồ đề quả, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà cửu diệp bồ đề bất quá là ở vào cửu long địa mạch cửa vào mà thôi, hấp thu địa mạch chi lực cũng là có hạn. Như thế suy đoán, nếu là tiến vào địa mạch bên trong, cái kia đem có thể hấp thu kinh khủng bực nào địa mạch lực lượng. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, ánh mắt cũng không khỏi được run rẩy lên. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua phía dưới thâm nguyên, thật sự không dám xác định, cái này trong vực sâu sẽ xuất hiện cái gì. Suy nghĩ một phen về sau, Nhiếp Thiên quyết định trước ly khai tại đây. Mặc kệ như thế nào, tại đây đều là tiểu thạch thôn cấm địa, hắn quyết định đem chân tướng nói cho Vân Thanh, nếu là thứ hai không muốn lại để cho hắn tiến vào địa mạch bên trong, cái kia lại nghĩ biện pháp khác. Tiểu mèo mập cũng không có ý định lại để cho Nhiếp Thiên lỗ mãng mạo hiểm, đồng ý ly khai. Nhiếp Thiên không hề do dự, ly khai thâm nguyên về sau, lập tức hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Đem làm hắn tiến vào rừng rậm sát trận về sau, đột nhiên nghe được đánh giết thanh âm. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, thân ảnh nhanh hơn. Hắn lo lắng là Vân Huyền Vân Hắc Long phụ tử đối với Vân Thanh động thủ. Các huynh đệ, giết sạch bọn hắn. Mới vừa đi ra thạch thôn cấm địa, Nhiếp Thiên bên thai liền truyền đến cuồng bạo sát phạt thanh âm. Cách đó không xa, một đám hắc y hệ nhân đang tại đuổi giết thôn dân. Những hắc y hệ nhân này thực lực không kém, phần lớn đều là hạ vị thần đỉnh phong, rất nhiều hay là trung vị thần cường giả. Hắc y hệ nhân sát phạt chi khí rất nặng, không chỉ có đồ sắt cường tráng nam tử, thậm chí liền nữ nhân hải tử đều không buông tha, gặp người liền giết, huyết tinh thô bạo. Hôn đản. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, toàn thân khắp huyết cuồn cuộn mà lên, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh như điện, sông giết đi qua. Hắc y ghi nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt nhưng lại gà đất chó kiểng, căn bản không chịu nổi một kích. Bành bành bành một hồi trầm đục về sau, Nhiếp Thiên trực tiếp chém giết hơn 10 người hắc y ghi nhân, cứu mười mấy cái thôn dân. Hắn thân ảnh khẽ động, tinh hồn chi dự đem sở hữu tất cả thôn dân xoáy lên, trực tiếp vút không bay đi. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trở lại chỗ ở, thân ảnh rơi xuống, đem các thôn dân đặt ở sân nhỏ thượng. Nhiếp Thiên sinh. Vân Thanh chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, lập tức kinh kêu một tiếng. Vân lão, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói. Núi phỉ công vào được. Vân Thanh mặt mo bình tĩnh, bi thống không thôi. Núi phỉ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nặng nề nói, điều này sao có thể? Tiểu thạch thôn cơ hồ ngăn cách, bên ngoài có mấy ngàn thước dày sơn thể vách đá ngăn cản, đừng nói núi phỉ, coi như là họa cửu thần cường giả như vậy muốn công tiến đến, cũng rất không có khả năng. Nội gian. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, núi phỉ muốn công tiến đến, tuyệt đối có nội gian, là có người đem núi phỉ dẫn dụ đến. Vân Huyền, ngươi hồ đồ A. Vân Thanh cái lúc này cũng hiểu được, bi thống gào khóc một tiếng, đau lòng như cắt. Tiến vào tiểu thạch thôn phương pháp, chỉ có hắn và Vân Huyền biết nói, cái này nội gian là ai, không nói cũng hiểu. Vân Thanh tuyệt đối thật không ngờ, vì một cái thôn trưởng vị, Vân Huyền rõ ràng phản bội tiểu thạch thôn, phóng núi phỉ vào thôn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1561, núi phỉ đột kích. Nhiếp Thiên chứng kiến Vân Thanh phản ứng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sắc mặt âm trầm như nước. Hắn và Vân Huyền tuy nhiên cái gặp qua một lần, nhưng lại có thể nhìn ra, thứ hai là cái loại nảy tâm cơ rất sâu người. Vân Huyền vì đạt được thôn trưởng vị, vậy mà phóng núi phỉ vào thôn, cử động lần này thật sự là 10 phần sai. Vân Huyền cùng Vân Thanh nội đấu, đây là một sự việc. Nhưng là cùng núi phỉ ở bên trong thông bên ngoài hợp, cái này là lệnh một sự việc. Vân Huyền làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem bình tĩnh tiểu thạch thôn kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giết a! Cái lúc này, núi phỉ đã giết qua đến, xa xa nhìn lại, lại đủ có mấy trăm người nhiều, nguyên một đám như ác lang, tiếng kêu giết trùng kích. Trên đường đi, rất nhiều thôn dân thi thể nằm ngang lấy, người vô tội chết thảm. Vương bắt đản. Vân Thiên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như điện, trực tiếp xông giết đi qua. Vân Thiên. Vân Thanh chứng kiến Vân Thiên tiến lên rồi, không khỏi kinh kêu một tiếng, hắn sau khi biết người tuổi trẻ khí thịnh, thánh khí táo bạo, cứ như vậy thẳng tắp điệu tiến lên, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vân Thiên thân ảnh như điện, trong cơ thể tuôn ra cuồng bạo năm màu vầng sáng, đúng là trong tay ngưng tụ thành một cây trường thương, đúng là hắn nguyên linh, trường hồng quan nhật. Vâng! Một thương đâm ra, thương, súng, phong rơi xuống chỗ, một cái núi phỉ trực tiếp huyết nhục nứt vỡ. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Hảo tiểu tử, lại dám giết chúng ta sói xanh trại người, muốn chết. Những thứ khác núi phỉ thấy thế, nhao nhao giống giận, chen chúc mà đến, vô số đạo công kích như núi hô biển gầm hướng về Vân Thiên điên cuồng đè xuống. Những này núi phỉ phần lớn đều là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, mà Vân Thiên nhưng lại chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, mặc dù chiến lực kinh người, đối mặt nhiều như thế võ giả liên thủ, cũng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Chết đi. Ngay tại Vân Thiên thân ảnh còn tại giữa không trung thời điểm, một đạo thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như ác lang thoát ra, hung mãnh một trưởng chụp được, bàng bạc trưởng lực như núi như biển, lập tức ép tới Vân Thiên không thở nổi, lại có một loại hít thở không thông cảm giác. Người đến là một gã thanh y rìa võ giả, trên mặt ấn lấy một đạo cực kỳ làm cho người ta sợ hãi mặt sẹo, toàn thân khí thế như biển. Đúng là trung vị thần cường giả. Vân Thiên. Vân Thanh thấy thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn ra tay, lại chứng kiến một đạo hỏa diễm thân ảnh vút không mà qua, lập tức một đạo hỏa diễm bóng kiếm gào thét xuất hiện. Vâng! Bóng kiếm như gió, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, chỉ là trong nháy mắt, tên kia mặt xẻo võ giả liền trực tiếp chết thảm, thi cốt vô tồn, thậm chí liền thần cách bên trong thần thức đều bị phệ hồn kiếm ý trực tiếp xóa đi. Người này cùng Nhiếp Thiên ngang nhau thực lực, nhưng là chiến lực nhưng lại có cách biệt một trời, căn bản không có khả năng ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm. Lui về. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững giữa không trung, lạnh lùng nhìn Vân Thiên một mắt, nặng nề gầm nhẹ. Ta không lùi, ta muốn giết sạch bọn hắn. Vân Thiên hai mắt sung huyết, cùng nổi giận giống, thề phải đem trước mắt núi phỉ giết sạch giết hết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, Vân Thiên hay là tuổi còn rất trẻ, xử sự vô cùng xúc động. Tiểu tử này giết 10 cựu đương gia, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Cái lúc này, những thứ khác núi phỉ kịp phản ứng, chứng kiến Nhiếp Thiên giết mặt xẻo võ giả, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại sát tâm nổi lên. Những này núi phỉ đều là dũng manh chi đồ, ngày bình thường qua đúng là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Vâng, vâng, vâng, trong chớp mắt, mười mấy tên võ giả ngay ngắn hướng ra tay, vô tận công kích hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Không sợ vậy sao? Nhiếp Thiên đối mặt hơn 10 tên hạ vị thần đỉnh phong võ giả liên thủ công kích, nhưng lại cười lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên lạnh lạnh tiêu ý, nặng nề nói ra, các ngươi đã không sợ, vậy thì cùng đi chết đi. Một cái chữ chết rơi xuống, kiếm Tuyệt Thiên Trảm đột nhiên đâm ra, huyết khí kiếm ý đồng thời hội tụ, phong kiếm cấm trận mở ra, kiếm trận phù văn trên không trung bắt đầu khởi động, phóng xuất ra nhất cực hạn sát cơ. Kiếm long nuốt thế, mũi kiếm xẹt qua, kiếm quang kinh thiên. Kiếm chi quang hoa kích xả mấy vạn mét bên ngoài, một đầu cuồng bạo kiếm long ầm ầm mà ra, cuồng mãnh đè xuống. Ầm ầm. Trong hư không, nổ vang, vô tận nổ trong tiếng, trộn lẫn lấy gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, mặt đất trực tiếp bị xé nứt, vạn mét ở trong đại địa, xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách, máu tươi phun tung tóe trên không trung, vì cái này bất an chi dạ gia tăng lên mãnh liệt huyết tinh chi khí. Một dưới thân kiếm hơn 10 tên võ giả, lập tức chết thảm. Cái này, tự là Nhiếp Thiên khủng bố thực lực. Cái này Vân Thanh ở phía sau thấy sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Vân Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn so với hắn không lớn hơn mấy tuổi tóc bạc thanh niên, đúng là đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên một kiếm chém giết mười mấy tên núi phỉ, sắc mặt nhưng lại thâm trầm như nước, lập tức thân ảnh khẽ động. Rơi vào Vân Thanh bên người, hỏi, Vân lão, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Cái này Vân Thanh một chút khó khăn rồi, hắn là tiểu thạch thôn thôn trưởng, hắn kế tiếp quyết định, đem quan hệ đến tiểu thạch thôn sinh tử tồn vong. Nếu là dựa vào Nhiếp Thiên lực lượng, thôn dân chạy ra tiểu thạch thôn, có chút hy vọng, nhưng cái này không thể nghi ngờ đem tạo thành trọng đại thương vong. Hơn nữa Vân Thanh biết nói, sói xanh trại thế nhưng mà có vài tên thượng vị thần cường giả. Thực lực siêu cường, chỉ sợ coi như là Nhiếp Thiên, cũng không cách nào tới chống lại. Trước mắt chỉ có một con đường. Vân Thanh tự hỏi, lông mày đột nhiên trầm xuống, nói ra, đi cấm địa. Cuối cùng nhất, Vân Thanh làm ra quyết định, mang các thôn dân tiến vào tiểu thạch thôn cấm địa. Dưới bình thường tình huống, cấm địa là không cho phép tầm thường thôn dân tiến vào, chỉ có thôn trưởng cùng trưởng lão hội nhận định nhân vật thiên tài, mới có tư cách vào nhập thạch thôn cấm địa. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, đã bất chấp rất nhiều. Nhiếp tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ trước khi ngươi hỏi ta cái kia bên cạnh rừng rậm sao? Vân Thanh quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ta biết nói. Nhiếp Thiên phi thường dứt khoát, nói thẳng, đi theo ta. Vân Thanh đương nhiên không có khả năng biết nói, Nhiếp Thiên đã tiến vào qua thạch thôn cấm địa, thậm chí còn gặp được trên vực sâu cửu diệp bồ đề. Ta ở phía trước công kích, Trần Ngộ Khanh ngươi tới cản phía sau. Vân lão cùng Dương trưởng lão, hai người các ngươi phụ trách đem trên đường đi thôn dân đã cứu đến. Những người khác thủ ở ngoại vi, bảo hộ thôn dân. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một lần, cao giọng nói ra. Tại trong tràng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ mạnh nhất, tiếp theo hẳn là Trần Ngộ Khanh, mà Vân Thanh cùng Dương Trung Thu cũng là trung vị thần cường giả, còn lại đúng là Nhiếp Thu, Nghệ Địch cùng Vân Thiên. Bọn hắn bên người có 70-80 tên thôn dân, có chiến lực cái có mấy cái. Sói xanh trại người phi thường giàu hoạt, trước hết giết có chiến lược thôn dân, cho nên lúc này tiểu thạch thôn còn lại cơ bản đều là già yếu phụ nữ và trẻ em. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước, lang âm thanh gào thét, thân ảnh khẽ động, một kỵ tuyệt trần, sông giết đi qua. Cho ta ngăn lại bọn hắn. Nhiếp Thiên bọn người mục tiêu rất lớn, đặc biệt là cái kia 70-80 tên thôn dân, tại núi phỉ trong mắt tiểu là con cựu nhỏ, vô số núi phỉ từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, muốn ngăn lại Nhiếp Thiên bọn người. Kẻ ngăn ta, chết. Nhiếp Thiên đối mặt chen chúc mà đến núi phỉ, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có nhất kiên quyết sắc cơ, gầm lên giận dữ về sau, một kiếm đâm ra, kiếm ảnh đầy trời gào thét xuất hiện, cuồn cuộn sắc cơ, cuồng bạo lăng liệt. À, sau một khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tên núi phỉ bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, hoặc là chết thảm, hoặc là trọng thương. Nhiếp Thiên chiến lực, há là một đám núi phỉ có thể so sánh. Ừ, mà ở thời điểm này, xa xa một chỗ cao sườn núi phía trên, một đạo âm lệ ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm xuống, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1562, vô sỉ đến cực điểm. Cao sườn núi phía trên, âm lệ ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Người này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, xem xét tiểu là âm hiểm chi đồ. Hắn không phải người khác, đúng là sói xanh trại Tam Đương gia, Triệu Vĩnh Cát. Sói xanh trại có 3 gã thượng vị thần cường giả, Triệu Vĩnh Cát tiểu là một cái trong số đó. Lúc này đây tiến công tiểu thạch thôn, chính là do hắn tự mình chỉ huy. Giờ phút này, Triệu Vĩnh Cát bên người đứng đấy hai người, một người trung niên nam tử, một gã áo xám lao giả, đúng là Vân Huyền Vân Hắc Long phụ tử. Triệu Vĩnh Cát ánh mắt âm lãnh tập trung Nhiếp Thiên, nặng nghề mở miệng, Vân Huyền, tiểu tử này là ai? Tam Đương gia, tiểu tử này tiểu là Vân Thanh mang vào cốc người. Vân Huyền có chút không người, phi thường cung kính, nói ra, Tam Đương gia ngàn vạn không muốn xem nhẹ hắn, tiểu tử này thực lực tuy chỉ có trung vị thần sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực lại là phi thường quỷ dị, tiểu đúng là bị hắn đả thương. A, Triệu Vĩnh Cát nhướng mày, nhưng lại nghiền ngẫm cười cười, khinh miệt nói, chính là một cái trung vị thần tiểu cá trạch, còn có thể phiên thiên không thành. Có Tam Đương gia tòa chấn, tiểu tử này cho dù có nghịch thiên bổn sự, cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Vân Huyền phụ họa nịnh nọt nói ra, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng lại một vòng khó giấu kiêng kỵ. Hắn tự mình lĩnh giáo qua Nhiếp Thiên bổn sự, cho nên đối với thứ hai phi thường kiêng kỵ, hắn thậm chí có một loại cảm giác, có lẽ Triệu Vĩnh Cát cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Hắn đương nhiên không dám nói ra, nếu không Triệu Vĩnh Cát khẳng định giết hắn. Tiểu thạch thôn ở bên trong, Nhiếp Thiên ở phía trước công kích, hung tàn vô cùng, thần cản sắt thần Phật ngăn cản giết Phật. Hắn đến mức, núi phỉ trận hình trực tiếp bị tách ra, đại bộ phận mọi người chết thảm tại dưới kiếm của hắn, những cái kia cá lọt lưới trực tiếp bị dọa đến chạy thủ mạng. Trên đường đi, được cứu thôn dân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có 500-600 người nhiều. Đồng thời bảo hộ nhiều người như vậy, Nhiếp Thiên dần dần cảm giác được áp lực. Nhiếp tiên sinh, chúng ta phải mau chóng tiến về trước cấm địa. Vân Thanh thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn vì cứu càng nhiều nữa người, cố ý tha đường, nếu không đã sớm đến cấm địa ở ngoài. Nhiếp Thiên thân ảnh như rồng, hướng về cấm địa cùng sông. Tam Đương gia, không tốt rồi. Cái lúc này, Vân Huyền chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người ở tại hướng cấm địa chạy như điên, không khỏi nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Đọc truyện ở. Làm sao vậy? Triệu Vinh cắt sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Thiên chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn, trong nháy mắt giết hơn 100 tên sói xanh trại chi nhân, phi thường đáng sợ. Tam Đương gia, bên kia tiểu là tiểu thạch thôn cấm địa, nếu để cho Vân Thanh mang theo thôn dân tiến vào cấm địa, vậy thì không xong. Vân Huyền cấp cấp nói ra, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, Vân Thanh lại có thể biết mang theo thôn dân tiến vào cấm địa. Cấm địa. Triệu Vinh cắt sửng sốt một chút, lập tức nói, như lời ngươi nói cửu diệp bồ đề, ngay tại trong cấm địa, đúng không? Ừ, Vân Huyền trọng trọng gật đầu. Cửu diệp bồ đề, cái này là sói xanh trại tiến công tiểu thạch thôn mục đích. Vân Huyền cùng sói xanh trại làm bút giao dịch, sói xanh trại giúp hắn ngồi trên thôn trường vị, mà hắn lại để cho sói xanh trại tiến vào tiểu thạch thôn cấm địa, mang đi cửu diệp bồ đề. Nhưng là trước mắt những này, nằm ngoài dự đoán của Vân Huyền, hắn không nghĩ tới sói xanh trại người vào thôn về sau rõ ràng trắng trợn hành hạ đến chết thôn dân. Nhưng hắn hiện tại trong lòng còn có may mắn, hy vọng có thôn dân còn sống sót, sau đó sói xanh trại mang theo cửu diệp bồ để ly khai. Chờ hắn làm thượng thôn trưởng, liền sẽ không lại thả ra bãi cỏ xanh sói trại người vào thôn. Dù sao tiến vào tiểu thạch thôn không phải đơn giản như vậy, nếu là không có Vân Huyền, sói xanh trại người không có khả năng đi vào tiểu thạch thôn. Hừ! Xú tiểu tử, ngươi muốn tại bổn tọa trước mặt đùa nghịch thủ đoạn, khả năng sao? Triệu Vinh cắt nhướng mày, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức khẽ động, sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt trên mặt đất đảo qua, chứng kiến một gã hốt hoảng chạy thục mạng tiểu hải tử, trực tiếp vung tay lên, đem đứa bé kia hư nắm trên không trung. A, đứa bé kia ước chừng có 6-7 tuổi bộ dạng, thân hình treo ở giữa không trung, bị một cổ lực lượng áp bách lấy, trực tiếp rú thảm đi ra. Tóc bạc tiểu tử, cho bổn tọa dừng lại. Triệu Vinh cắt khỏe miệng che lấp cười cười, trầm thấp gào thét. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, hắn giờ phút này đã nhanh đến cấm địa. Đem làm hắn chứng kiến cái kia giữa không trung tiểu hải tử, trong ánh mắt lửa giận vụt, toàn thân huyết khí đều muốn cuồng dũng mãnh tiến ra. Hắn biết nói, nếu là lúc này hắn không dừng lại, cái kia tiểu hải tử tiểu mất mạng. Nhưng là một khi hắn dừng lại, núi phỉ muốn chen chúc mà đến, gần kề bằng Trần Ngộ Khanh bọn người lực lượng, thì không cách nào đối kháng nhiều như vậy núi phỉ. Tóc bạc tiểu tử, nếu không ngừng, tiểu hài này nhưng là không còn mệnh rồi. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh vẫn còn chạy như điên, Triệu Vinh cắt khẽ quát một tiếng, thoáng dùng sức, đứa bé kia chịu không nổi đau, rú thảm bắt đầu. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại trong bầu trời đêm tiếng vọng, lộ ra dị thường chói tai. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời. Hắn tưởng tượng không đến, một người vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Đường đường thượng vị thần cương giả, vậy mà dùng một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử tánh mạng làm uy hiếp. Tiểu tử, tới tốt lắm. Triệu Vinh cắt lặng lẽ cười cười, lạnh lùng nói ra, chính là trung vị thần thực lực, bản thân đều là khó bảo toàn, lại còn vọng tưởng cứu người, thật sự là buồn cười. Nói xong, Triệu Vinh cắt trên tay dùng sức, lại là muốn hành hạ đến chết đứa bé kia. Xuất sinh. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được Triệu Vinh cắt cử động, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt xích hồng sung huyết, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, một cổ kinh khủng tinh thần uy hiếp nộ phóng mà ra, lại trên không trung hình thành một cổ rõ ràng có thể thấy được không gian chấn động. Tuyệt đối giam cầm phát động, đáng sợ tinh thần uy áp gào thét xuất hiện, bao phủ đi qua, không cách nào tránh né. Đây là tinh thần Triệu Vĩnh cắt lập tức cảm giác được thần thức đã bị trùng kích, kinh kêu một tiếng, phía dưới nhưng lại rốt cuộc hô không đi ra, tâm thần lập tức thất thủ, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Lập tức đắc thủ, Nhiếp Thiên sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, thân ảnh như gió, đem đứa bé kia cứu, lòng bàn tay tuôn ra một cổ miên nhu chi lực, đem tiểu hài tử tiễn đưa xuống mặt đất. Vân Thiên thân ảnh lướt trên, đem đứa bé kia tiếp được. Cho ta chết. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, khắc nghiệt một kiếm chém đúng ra, hướng về Triệu Vinh cắt tập, kích, giết đi qua. Triệu Vinh cắt dù sao cũng là thượng vị thần võ giả, phản ứng cực nhanh. Lúc này đã theo tinh thần uy hiếp trung tỉnh lại. Đối mặt Nhiếp Thiên một kiếm, Triệu Vinh cắt một trường đánh ra, nhưng vẫn là muộn hơi có chút. Vâng! Bóng kiếm bay vút mà qua, lang liệt kiếm uy sắc bén vô cùng, Triệu Vinh cắt một đầu cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu tươi tuôn ra mà ra. A! Cánh tay của ta! Triệu Vinh cắt giật mình đến kịch liệt đau nhức, rú thảm một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi vô cùng. Hắn ha có thể nghĩ đến. Nhiếp Thiên thực lực đúng là như thế quỷ dị, vội vàng tầm đó vậy mà phóng xuất ra đáng sợ tinh thần uy áp, lại để cho hắn lập tức thất thần. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên chứng kiến máu chảy đầm địa một màn, nhưng lại lông mày trầm xuống, thật sâu tiếc nuối. Hắn vốn có cơ hội trực tiếp miểu sát Triệu Vĩnh Các, nhưng hắn lựa chọn cứu người trước, bỏ lỡ đánh chết thời cơ tốt nhất. Hiện tại tuy nhiên chặt đứt Triệu Vĩnh Các một đầu cánh tay, nhưng loại thương thế này đối với thượng vị thần võ giả mà nói, căn bản không coi là cái gì, rất nhanh có thể khôi phục. Xú tiểu tử, ta muốn xé ngươi. Triệu Vinh cắt tỉnh táo lại, cánh tay máu tươi tuôn ra dừng lại, đúng là bắt đầu dài ra mới đích cánh tay. Hắn tuy nhiên nổi giận, nhưng không có ra tay. Mất đi cánh tay, hắn chiến lực không phải tốt nhất, không dám mạo hiểm nhưng ra tay. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua mặt đất, rất nhiều núi phỉ xuống tới, hắn chỉ có thể buông tha cho đánh chết Triệu Vinh cắt, thân ảnh khẽ động. hướng về mặt đất oanh giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1563, giết không tha. Trên mặt đất, mười mấy tên núi phỉ giết qua đến, phóng tới thôn dân. Trần Ngộ Khanh bọn người luân phiên ra tay, nhưng lại không rảnh phân thân, không có thể ngăn cản sở hữu tất cả núi phỉ. Trong nháy mắt, hơn 10 người thôn dân bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một đám súc sinh. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, toàn thân huyết khí tuôn ra, kiếm tuyệt thiên chảm ầm ầm đè xuống, bóng kiếm như núi, trực tiếp chém giết mấy tên núi phỉ. Những này núi phỉ quả thực không hề nhân tính, liền tay không tấc sắt thôn dân đều muốn giết. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, lập loè vài cái về sau, chém giết hơn 10 người núi phỉ, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về cấm địa chạy như điên. Đi vào cấm địa bên ngoài, Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, thân ảnh nhảy lên, sừng sững tại giữa không trung, ý bảo tất cả mọi người dừng lại. Những thôn dân này, có rất ít người tiến vào cấm địa sát trận phi thường phức tạp, muốn tránh đi phi thường khó. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, chứng kiến núi phỉ còn đang không ngừng địa xung phong liều chết tới, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, một đạo bóng kiếm rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Đạo này vết rách, vừa vặn đem núi phỉ cùng thôn dân cách ly mở. Qua này tuyến người, giết không tha. Nhiếp Thiên nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, vang vọng tại trong bầu trời đêm, cực kỳ lực uy hiếp. Mấy trăm danh sơn phỉ vang lên bên tai sấm sét thanh âm, đúng là không tự chủ được địa sững sờ, thân ảnh lập tức dừng lại, lại bị chấn nhiếp ở. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm như giết, thân ảnh khẽ động, rơi vào Vân Thanh bên người, hỏi, Vân lão. Nhiều như vậy thôn dân, như thế nào tiến vào cấm địa? Vân Thanh nhìn phía sau mấy trăm tên thôn dân, sắc mặt không khỏi khó chịu nổi bắt đầu. Tiểu thạch thôn cấm địa có sát trận bảo hộ, mà cái kia sát trận chính là thượng cổ sát trận, căn bản không cách nào phá vỡ, chỉ có thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến tránh đi. Nhưng là những thôn dân này căn bản không biết như thế nào tránh đi sát trận, muốn đi vào cấm địa, thật sự rất khó. Cho dù Vân Thanh hiện tại đem tiến vào sát trận lộ tuyến nói cho thôn dân, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Vân Thanh nói một chút tình huống, vẻ mặt khó xử, nhất rồi nói ra, Nhiếp tiên sinh, nếu là muốn những thôn dân này toàn bộ tiến vào cấm địa, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm vô cùng, đến lúc này, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp hô, tiểu mập. Bản tôn minh bạch. Tiểu mèo mập xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên bờ vai, cười hắc hắc một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về cấm địa sát trận mà đi. Vân Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trên người còn có một cái rất biết nói chuyện linh sủng. Rất nhiều người đều dưỡng linh sủng, điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng là hội trò chuyện linh sủng, lại thật sự không nhiều lắm. Tiểu mèo mập đi vào cấm địa bên ngoài, thân hình ở trong phóng xuất ra lưu ly chi khí, lập tức đánh dấu ra một đầu đi thông cấm địa con đường. Lúc trước hắn đã nhớ kỹ lộ tuyến, đương nhiên rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe, mọi người dọc theo bản tôn chỗ kéo lê thông đạo đi lên phía trước, bất luận kẻ nào không được đi đến thông đạo bên ngoài, nếu không tiểu là chỗ vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Tiểu mèo mập cao giọng nói xong, thanh âm đúng là trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn nói không sai, nếu là có người đi nhầm, xúc động sát trận, bị chết có thể không chỉ là một mình hắn, vô cùng có khả năng là tất cả mọi người. Cái này Vân Thanh nhìn qua tiểu mèo mập đánh dấu ra thông đạo, không khỏi sửng sốt, cái này rõ ràng tiểu là tiến vào cấm địa lộ tuyến, tiểu mèo mập là làm sao mà biết được. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc những này, lại để cho các thôn dân mau chóng tiến vào cấm địa mới là trọng yếu nhất. Mọi người nghe, ngàn vạn không được đi ra thông đạo bên ngoài, như vậy hội hại chết tất cả mọi người. Vân Thanh cao giọng nói xong, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Các thôn dân nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết đạo nơi này là tiểu thạch thôn cấm địa, đương nhiên hội đặc biệt coi chừng. Tiểu thạch thôn thường xuyên sẽ có người trái với quy định, muốn đi vào cấm địa, kết cục đều là thi cốt vô tổn. Vân Thiên, ngươi ở phía trước dẫn đường. Vân Thanh nặng nề gật đầu, xem nói với Vân Thiên. Vân Thiên thường xuyên tiến vào cấm địa, hắn ở phía trước dẫn đường là không còn gì tốt hơn. Ra ra, ta muốn lưu lại bảo hộ thôn dân. Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ không muốn. Làm càn. Cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn muốn hồ đồ. Ngươi nếu là thật muốn bảo hộ thôn dân, cái kia thì ở phía trước dẫn đường. Vân Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sinh tử tồn vong thời khắc, há có thể cho phép Vân Thiên đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Vân Thiên chứng kiến Vân Thanh thật sự nổi giận, không nói thêm lời, quay người hướng cấm địa đi qua. Tại Vân Thiên dưới sự dẫn dắt, thôn dân bắt đầu chậm rãi tiến vào cấm địa. Nhưng là cái kia cái lối đi rất chật vật, chỉ có chừng 1 mét, chỉ có thể an toàn địa cho phép 1 người thông qua. Tiến vào cấm địa tốc độ rất chậm, mấy trăm thôn dân, không biết lúc nào mới có thể toàn bộ tiến vào. Một đám phế vật, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho bổn tọa giết bọn chúng đi. Cái lúc này, Triệu Vinh cắt thân ảnh xuất hiện, chứng kiến núi phỉ đám bọn họ ở bên ngoài nhìn xem, không dám lên trước, không khỏi gào thét bắt đầu. Lúc này cánh tay của hắn sắp khôi phục, lập tức có thể khôi phục đến tốt nhất chiến lực. Núi phỉ đám bọn họ kịp phản ứng, lập tức hướng về cấm địa cuồng vọt lên đến. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý thốt nhiên phun trào, một cổ cuồng bá vô cùng kiếm thế phóng lên trời, trên không trung ngưng tụ thành một đạo 3000m chi cự bóng kiếm. Bóng kiếm phía trên bắt đầu khởi động lấy hỗn độn chi diễm, phóng xuất ra lửa đốt sáng liệt vô cùng sắc ý. Thật đáng sợ. Núi phỉ đám bọn họ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong ánh mắt toát ra đầm đặc hoảng sợ. Oanh rắc. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, một kiếm ầm ầm chém xuống, bóng kiếm rơi xuống đất một cái chớp mắt, đại địa kịch liệt trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồn cuộn kiếm sóng gào thét xuất hiện, coi như kinh đảo sóng cuồng, lăn mình gào thét. Những cái kia tới gần núi phỉ đám bọn họ, trực tiếp bị kiếm sóng tịch cuốn lại, bị kiếm ý xé nát, những thứ khác núi phỉ cũng bị xung kích bay rớt ra ngoài, bị thương không nhẹ. Một kiếm chi lực, chấn nhiếp toàn trường. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp rét lạnh, lạnh lùng mở miệng, hay là câu nói kia, qua này tuyến người, giết không tha. Giờ phút này hắn, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo sát cơ. Vẫn còn như thực chất sát ý tràn ngập tại giữa không trung, coi như một sát thần, bệ nghệ hết thảy. Một đám núi phỉ ánh mắt run rẩy, đúng là không tự chủ được địa lui về sau. Bọn hắn không sợ chết, nhưng là Nhiếp Thiên quá cường đại, hiện tại tiến lên, quả thực tiểu là chịu chết. Phế vật. Một đám phế vật. Triệu Vinh cắt chứng kiến tất cả mọi người tại lui về sau, không khỏi lên tiếng tức giận mắng. Nguyên bản hắn khả dĩ giết sạch tiểu thạch thôn người, triệt để chiếm lĩnh tiểu thạch thôn. Lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp Thiên, lại để cho kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Núi phỉ đám bọn họ kiêng kỵ Nhiếp Thiên đáng sợ chiến lực, không dám tới gần, Triệu Vĩnh cắt thực lực chưa khôi phục, cũng không dám ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, tình huống lâm vào cục diện bế tắc. Nhiếp Thiên đương nhiên vui với chứng kiến loại này cục diện bế tắc, bởi vì các thôn dân đang tại hướng trong cấm địa chuyển di. Vân Huyền, ngươi không nên a. Nhưng vào lúc này, Vân Thanh một bước bước ra, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Triệu Vĩnh cắt sau lưng Vân Huyền phụ tử, bi thống nói, vì một cái thôn trưởng vị, ngươi rõ ràng liên hợp sói xanh trại đổ sát thôn dân. Những người này đều là tộc nhân của ngươi, bọn họ là cùng một chỗ sinh sống cả đời người a. Vân Thanh, đây đều là ngươi bức ta đấy. Vân Huyền cũng đứng dậy, trong mắt lóe ra thô bạo thần sắc, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi sớm đem thôn trưởng vị nhường lại, ta cũng không cần đi đến một bước này. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta đấy. Vân Huyền thật sự là vô sỉ về đến nhà, rõ ràng là hắn phạm vào sai, còn muốn đem sai đổ lên Vân Thanh trên người. Một cái thôn trưởng vị mà thôi, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Vân Thanh cực kỳ bi thương, trong đôi mắt là phẫn nộ, càng là khó hiểu. Vì một cái danh vị, rõ ràng phản bội tộc nhân của mình, thật sự đáng ra sao? Đương nhiên trọng yếu. Vân Huyền lạnh lùng mở miệng, khoe miệng khẽ động một vòng âm trầm tiêu ý. Nói ra, nếu là thôn trưởng vị không trọng yếu, ta cũng sẽ không biết giết chết Vân La Sinh. La Sinh. Nghe được cái tên này, Vân Thanh ánh mắt trầm xuống, sắc mặt xoát địa nhất biến. Vân La Sinh, đúng là con của hắn, mấy năm trước khi chết mất. Hắn vẫn cho là, Vân La Sinh chi tử là một cái ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng, Vân La Sinh là bị Vân Huyền giết chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2129, chương 1564, tuyệt không có thể lưu. Vân, Huyền. Cấm địa bên ngoài, chính hai nghe Vân Huyền trong miệng biết được nhi tử chết thảm chân tướng, Vân Thanh giận không kèm được, bạo giống một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, già nua thân ảnh một trưởng đánh ra, cuồn cuộn trưởng lực hướng về Vân Huyền cuồng bạo hoanh xuống. Giết tử cựu nhân, bất cộng đái thiên. Mặc dù Vân Thanh đem Vân Huyền cho rằng tộc nhân, lại há có thể buông cái này thấu xương chi thủ. Lao thất phu, muốn chết. Nhưng mà đang ở Vân Thanh thân ảnh nhảy ra đồng thời, một đạo thô bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại giữa không trung, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, khí thế cuồn cuộn, như đáng sợ ám vân, mãnh liệt bành trướng. Vân Hắc Long. Nhiếp Thiên chứng kiến giữa không trung cái kia người, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Vân Hắc Long là trung vị thần đỉnh phong thực lực, Vân Thanh cũng giống như vậy. Nhưng là Vân Thanh tựa hồ có nội thương tại thân, chiến lực so với Vân Hắc Long, yếu đi không ít. Hai người nếu là liều mạng, bị thương nhất định là Vân Thanh. Giống. Nhưng mà lúc này đây, Vân Hắc Long nhưng lại đã xuất thủ, một quyền oanh ra, quanh thân hắc khí lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Không chung một đầu màu đen cự long xuất hiện, cùng nổi giận giống, dương nanh múa vuốt địa hướng về Vân Thanh hung mãnh bổ nhào qua. Phúc! Màu đen cự long chưa giết qua đến, Vân Thanh khí thế cũng đã bị áp bách được sụp đổ, thân hình ở giữa không chung nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vân lão, Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vút đi ra ngoài, đồng thời một kiếm đâm ra, muốn thay Vân Thanh ngăn lại Vân Hắc Long một kích chí mạng. Cơ hội tốt. Mà ở cùng thời khắc đó, một bên Triệu Vĩnh Cắt đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sắc cơ, cánh tay của hắn đã triệt để khôi phục, chiến lực khôi phục đến tốt nhất, không do dự nữa, thân ảnh phóng lên trời, đáng sợ một trưởng cầm ra, không trung xuất hiện một cái quỷ dị cốt chảo, phóng xuất ra lạnh như băng tà dị chi khí. Vâng! Tà dị cốt chảo đột nhiên rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến, lạnh như băng sắc cơ, thốt nhiên tách ra. Nhiếp Thiên coi chừng. Trần Ngộ Khanh thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Mặc dù hắn đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng dù sao ra tay chi nhân là thượng vị thần cường giả. Nhiếp Thiên một kiếm đánh ra, ngăn lại Vân Hắc Long một kích chí mạng, đồng thời thân hình run lên, phong cực thương thiên chiến giáp mở ra. Oanh rắc. Sau một khắc, một tiếng băng liệt nổ mạnh, tà dị cốt chảo rơi vào phong cực thương thiên chiến giáp phía trên. Một đạo chói mắt vết rách xuất hiện, lập tức nổ nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn, toàn bộ thân hình đúng là rơi vào cự thạch bên trong, đủ thấy trùng kích lực mạnh. Nhiếp Thiên sinh. Vân Thanh thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên là bọn hắn bên này mạnh nhất chiến lực, nếu là bị giết hoặc là trọng thương, vậy thì không xong rồi. Hừ hừ. Triệu Vinh Cắt đứng ngạo nghễ giữa không trung, âm lanh cười cười, nói ra, tiểu tử này chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, chính diện thụ bổn tọa U Lang cốt chảo một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vinh Cắt là thượng vị thần sơ kỳ cường giả, một chảo phía dưới, đủ để miểu sát trung vị thần đỉnh phong cường giả. Coi như là Vân Hắc Long cường giả loại này đã bị vừa rồi một kích, cũng là thập tử vô sinh. Không có khả năng. Trần Ngộ Khanh hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng. Thiên sinh. Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch cũng là đồng thời lên tiếng kinh hô. Thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức cái kia khối cự thạch lắc lư một chút, một đạo thân ảnh nhảy ra, ngạo nhiên sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt lăng lệ ác liệt như giết, trầm thấp như nước. Cái này Triệu Vĩnh Cắt nhìn qua giữa không trung thân ảnh. Ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt xoát địa nhất biến, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, hiển nhiên không thể tin được trước mắt một màn. Lúc này Nhiếp Thiên, không chỉ có không chết, liền trọng thương đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Làm sao có thể? Triệu Vinh Cắt ánh mắt lóe ra, Nhiếp Thiên xuất hiện, một lần lại một lần phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Lần thứ nhất thiếu chút nữa giết hắn đi, lần thứ hai lại để cho hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta không sao. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, nhìn về phía dưới mọi người, cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra thong dong kiên định, nhưng trong lòng là phi thường lo lắng. Tại kinh nghiệm một loạt đại chiến về sau, hắn lúc này thần dịch lực hao tổn được không sai biệt lắm, ma nguyên bên trong lực lượng sắp khô kiệt, tinh thần cũng rất mệt mỏi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Triệu Vĩnh Cắt thoáng tỉnh táo, run giọng hỏi. Hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh miệt, khẽ cười một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi còn không xứng biết đạo tên của ta. Triệu Vinh Cắt lúc trước từng dùng một gã hài đồng mệnh đến uy hiếp Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên vô cùng nhất xem thường loại người này. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu Vinh Cắt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhìn về phía người đứng phía sau, nổi giận nói, tất cả mọi người nghe, giết cho ta đi qua. Sói xanh trại người ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Triệu Vĩnh Các, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn quá sợ hãi Nhiếp Thiên, căn bản không dám lên trước. Một đám phế vật. Triệu Vĩnh Các nổi giận một tiếng, cao giọng nói, bổn tọa ngăn trở tiểu tử này, các ngươi giết cho ta. Nói xong, Triệu Vĩnh Các thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên áp bách tới. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nhưng là dùng thực lực của hắn, cho dù nhất thời giết không được Nhiếp Thiên, cuốn lấy hắn vẫn là dư sức có thừa. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn lo lắng nhất đúng là trước mắt loại tình huống này. Triệu Vinh Cắt dù sao cũng là thượng vị thần cường giả, một khi ngăn chặn hắn, gần kề bằng Trần Ngộ Khanh bọn người thực lực, thì không cách nào ngăn trở nhiều như vậy núi phỉ. Vâng! Nhưng mà lúc này đây, Triệu Vinh Cắt một trưởng đã chụp được đến, âm lệ cốt trảo tại trong bầu trời đêm lóe hàn mang, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Tinh hồn chi khải. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành cực lớn áo giáp, như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, không thể phá vỡ. Ầm ầm. U Lang cốt trảo rơi xuống, oanh kích tại tinh hồn chi khải lên, không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên thân ảnh lại giống như núi cao, tơ vân không động. Giết a. Mặt khác một bên, núi phỉ đám bọn họ theo mặt khác phương hướng xông lại, hướng về thôn dân đuổi giết. Trần Ngộ Khanh bị Vân Hắc Long cuốn lấy, nhất thời lâm vào khổ chiến, mà Vân Thanh thì là cùng Vân Huyền chém giết cùng một chỗ, cực kỳ thảm thiết. Mà Dương Trung Thu, Nhiếp Thu, Nghệ Địch bọn người, cũng chỉ là có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình mà thôi. À, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một ít chen trúc ở ngoại vi thôn dân bị vô tình địa đồ sát, huyết nhục chi thân thể sao có thể đỡ nổi hổ lang gót sát. Hôn đản! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí ngược dòng cuồn cuộn, không do dự nữa, tinh hà cấm không trực tiếp mở ra, vô hình kết giới đem tất cả mọi người bao phủ lại. Ừ. Triệu Vinh Cắt tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt có chút trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không trung đúng là xuất hiện hắn hư ảnh. Trong một chớp mắt, tinh hà cấm không bên trong, vô số đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm xuất hiện. Lập tức một mảnh gào khóc thảm thiết, bóng kiếm những nơi đi qua, máu tươi một mảnh, chói mắt huyết tinh. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên giết chết mười mấy tên núi phỉ, chấn nhiếp mọi người, làm cho núi phỉ liên tiếp lui về phía sau. Thật quỷ dị tiểu tử. Triệu Vinh Cắt chứng kiến Nhiếp Thiên ra tay, sắc mặt rung động mà hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra đầm đặc kiêng kỵ chi ý, trong lòng nặng nề nói ra, kẻ này, tuyệt không có thể lưu. Một nghĩ đến đây, Triệu Vinh Cắt toàn thân khí thế tuôn ra mà bắt đầu, một cổ cuồng lực bành trướng vô cùng, bắt đầu khởi động tại sau lưng trong hư không, dần dần ngưng tụ thành một đầu cực lớn u sói hư ảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1565, cực hạn một kiếm. Hư không phía trên, Triệu Vinh Cắt chứng kiến Nhiếp Thiên như thế dũng mãnh, ám động sát cơ. Thân ảnh về sau xuất hiện một đầu u sói hư ảnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, một đôi sói đồng tử lóe ra âm lãnh hàn mang, lăng liệt sát cơ tràn ngập tại giữa không trung. Tất cả mọi người cảm giác được cái này cổ sát ý, ánh mắt đều là run lên, không khỏi nhìn về phía trong hư không. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn qua cái kia cực lớn u sói hư ảnh, ánh mắt cũng không khỏi run lên. Xem ra lần này, Triệu Vinh Cắt là muốn toàn lực liều mạng. Tiểu tử, bổn tọa thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường, đáng tiếc ngươi gặp bổn tọa. Triệu Vinh Cắt ánh mắt như sói, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, hết thảy dừng ở đây rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt bắt đầu khởi động không phải ý sợ hãi, mà là đầm đặc sát ý cùng chiến ý. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không thể cùng Triệu Vinh Cắt chính diện đối bính, nhưng bây giờ là tại tinh hà cấm không bên trong. Nhiếp Thiên có lòng tin đem Triệu Vĩnh Cắt một chiêu miểu sát. Chứng kiến Triệu Vĩnh Cắt cùng Nhiếp Thiên muốn sinh tử quyết đấu rồi, tất cả mọi người không tự chủ được địa lui về phía sau. Triệu Vĩnh Cắt nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày không khỏi nhíu một cái, ẩn ẩn phát giác được có địa phương không đúng, nhưng đã đến một bước này, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. Xú tiểu tử, chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Vĩnh Cắt thân hình khẽ động, sau lưng cực lớn u sói đột nhiên đập ra. Như một đoàn hắc sắc hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững thấp giữa không trung, quanh thân kiếm ý cùng huyết khí kích động không chỉ, cấm kỵ chi chiêu ra lại, huyết sắc bóng kiếm xuất hiện tại giữa không trung. Bóng kiếm bên ngoài, hỗn độn chi diễm cùng tinh hồn chi diễm đồng thời xuất hiện, hai loại bất đồng hỏa diễm chi lực đúng là hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, hừng hực bước lên lấy, chiếu sáng bên bầu trời đêm. Sắt. Nhiếp Thiên trong nội tâm giết ý đã quyết, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm vung ra, huyết sắc bóng kiếm quần quận gào thét, như cự long lăn mình tại trong hư không. Trong chớp mắt, không gian bị kiếm ý tràn ngập, trực tiếp bị kéo nhanh, một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động khai mở, cuồng bạo đến cực điểm. Thật đáng sợ một kiếm. Phía dưới đám người chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế, không khỏi ánh mắt run rẩy, hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Triệu Vinh Cắt cũng là sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên thực lực lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là giờ này khắc này hắn đã không có nửa điểm đường lui, chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Ầm ầm. Rắc rắc rắc một tiếng vang thật lớn, u sói hư ảnh cùng huyết sắc bóng kiếm rốt cục đụng thẳng vào nhau. Hư không kịch liệt lắc lư một chút, lập tức truyền ra chói tai nổ thanh âm, vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, thiên địa đều đang run rẩy lấy. Huyết khí, kiếm ý, kiếm quang, bóng sói, màu đen cuồng bạo chi lực, vô tận lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, hư không đều trở nên hỗn độn bắt đầu. Đám người ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào giữa không trung, đã hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Triệu Vĩnh Cắt thân ảnh. Bành! Nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn nổ tiếng vang lên, đầu kia khổng lồ u sói đúng là không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nứt vỡ. Không muốn. Đột nhiên tầm đó, Triệu Vinh Cắt phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, cũng đã chậm. Khắc nghiệt bóng kiếm như sóng to gió lớn cuồng áp tới, trực tiếp đem Triệu Vinh Cắt thân ảnh bao phủ, chỉ để lại một mảnh huyết quang. Sói xanh trại tam đương ra, đường đường thượng vị thần cường giả, như vậy chết thảm, thi cốt vô tổn. Hồi lâu sau, hỗn độn hư không trở nên rõ ràng, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Nhiếp Thiên. Tại tinh hà cấm không ra chỉ phía dưới, Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Triệu Vĩnh Các, đây là hắn giết chết đệ tam danh thượng vị thần võ giả. Giờ phút này Nhiếp Thiên, toàn thân run rẩy, máu chảy như rót. Hắn vốn lực lượng tiểu chưa đủ, mở ra tinh hà cấm không đã đạt đến cực hạn, tại sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, lại để cho thể năng của hắn tiêu hao đến mức tận cùng. Giết chết Triệu Vĩnh Các, Nhiếp Thiên cũng bị thụ thương rất nặng, giờ phút này đã tiếp cận võ thể cực hạn. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên còn đang kiên trì, không khỏi ánh mắt run lên, hô một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại không có trả lời, ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào phía dưới tất cả mọi người, nặng nề gào thét, cút, cút, cút, cút. Cuồng bạo tiếng giống giận dữ, tại trong hư không quanh quẩn, cuồng bá mà lăng lệ ác liệt. Tất cả mọi người nghe được bên tai tiếng sấm thanh âm, ánh mắt run rẩy, đúng là bắt đầu không tự chủ được địa lui về sau. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Không phải đi, hắn đã đến cực hạn, nhịn không được rồi. Cái lúc này, một đạo âm lệ thanh âm vang lên, Vân Huyền coi như điên cuồng địa kêu to. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, nhịn không được. Đáng tiếc sói xanh trại người căn bản không nghe, trực tiếp tứ tán chạy thủ mạng. Núi phỉ bị sợ đi, hiện trường chỉ còn lại có Vân Huyền Vân Hắc Long phụ tử, còn có vài tên tiểu thạch thôn trưởng lão. Vân Huyền, tiểu thừa các ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, thoáng đắp xuống, thị sát ánh mắt chằm chằm vào Vân Huyền bọn người, âm hiểm mở miệng. Xú tiểu tử, lực lượng của ngươi đã tiêu hao hết, còn muốn cậy mạnh sao? Vân Huyền bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, lập tức nhìn về phía những người khác. Nhưng mà phía sau hắn ký danh trưởng lão, nhưng lại ánh mắt run rẩy, không tự chủ được địa hướng Nhiếp Thiên cái này vừa đi tới. Sói xanh trại người tiến vào tiểu thạch thôn, trắng trận đồ sát thôn dân, đây cũng không phải là những trưởng lão này muốn nhìn đến. Bọn họ là bị Vân Huyền che mắt, bất đắc dĩ đứng tại Vân Huyền bên này. Giờ phút này Vân Huyền thế yếu, bọn hắn dĩ nhiên muốn đứng ở Vân Thanh bên này. Các ngươi, đây là muốn làm gì vậy? Vân Huyền chứng kiến người bên cạnh ly khai, không khỏi gào thét mà bắt đầu, cả người đều muốn điên cuồng. Phụ thân, không cần bọn hắn, chúng ta phụ tử hai người, vậy là đủ rồi. Cái lúc này, Vân Hắc Long đột nhiên đi tới, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, lại là phi thường cuồng bạo. Hắc Long, chẳng lẽ ngươi muốn? Vân Huyền đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Nhiếp Thiên ánh mắt nhíu một cái, thần thức cảm giác đi qua, ẩn ẩn phát giác được Vân Hắc Long trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động lấy, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ hắn còn có thể sợ át chủ bài sao? Vâng! Nhưng vào lúc này, Vân Hắc Long toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, lập tức quanh thân đúng là tràn ngập từng đoàn màu đen phù văn, cực kỳ quỷ dị. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên phát hiện, cái kia màu đen phù văn bên trong, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, hắn cảm giác một chút, lại để cho hắn có rét lạnh thấu xương cảm giác. Đây là Vân Thanh lúc này giống như xem xảy ra điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng, nặng nề nói, Vân Hắc Long, ngươi rõ ràng tu luyện cấm thuật. Cấm thuật? Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết Vân Thanh trong miệng cấm thuật là có ý gì. Cái kia thì sao? Vân Hắc Long lặng lẽ cười cười, khí thế toàn thân càng ngày càng mãnh liệt, màu đen phủ văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đúng là hóa thành hình xăm đồng dạng đồ vật, khắc ở Vân Hắc Long trên người, ẩn ẩn tạo thành một tầng màu đen lân giáp. Của ta thôn trưởng đại nhân, ta tu luyện đúng là chúng ta Vân gia Tam gia cấm thuật một trong, Long Văn Cấm Phủ. Vân Hắc Long khắc nghiệt ánh mắt chằm chằm vào Vân Thanh, rét lạnh nói ra, ta cho ngươi biết, con của ngươi Vân La Sinh, tựu là chết ở của ta Long Văn Cấm Phủ phía dưới. Vân Hắc Long, ngươi Vân Thanh giận dữ trùng thiên, khí huyết cuồn cuộn, đúng là thân hình run lên, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì Vân Huyền phụ tử có thể giết chết Vân La Sinh? Vì cái gì Vân Hắc Long thực lực có thể ở mấy năm ở trong tăng lên được nhanh như vậy? Nguyên lai là bởi vì Vân Hắc Long tu luyện cấm thuật. Vân gia có ba đại cấm thuật, tộc quy quy định, chỉ có cấp bậc chủ thần Vân gia nhân tài có thể tu luyện cấm thuật, hơn nữa chỉ có thể tu luyện một loại. Vân Thanh không nghĩ tới, Vân Hắc Long rõ ràng vi phạm tộc quy, tu luyện cấm thuật. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2024. Chương 1566, Long Văn Cấm Phủ. Vân Thanh nổi giận không thôi, hắn ở đâu khả năng nghĩ đến, con của mình đúng là chết ở Vân gia cấm thuật phía dưới. Hắn cũng không biết Long Văn Cấm Phủ đem cho võ giả mang đến như thế nào tăng lên, nhưng là Vân Hắc Long giờ phút này bày ra khí thế, đã xa xa vượt qua một gã trung vị thần đỉnh phong võ giả, thậm chí so vừa rồi thượng vị thần Triệu Vĩnh Cắt còn muốn khủng bố nhiều lắm. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Vân Hắc Long, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm giác được, Vân Hắc Long trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, loại lực lượng này đúng là giấu sâu ở trong máu, đối với võ thể kích phát tác dụng rất cường, nhưng đồng thời cũng đúng võ thể có cực lớn lực phá hoại. Vân Hắc Long tu luyện Long Văn Cấm Phù, nhất định là thời khắc đều tại thừa nhận lấy cấm phù chi lực cắn trả, tuổi thọ của hắn so ngang cấp võ giả ít nhất phải thiếu một nửa, thậm chí thêm nữa. Vân Hắc Long quanh thân khí thế mãnh liệt bành trướng, vậy mà ẩn ẩn đạt đến thượng vị thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Những này nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác một chút bản thân tình huống, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tại đánh chết Triệu Vĩnh Cắt về sau, lực lượng của hắn mấy có lẽ đã hao hết, giờ phút này chỉ là dựa vào một hơi cường trống. Lúc này không chỉ nói lại để cho hắn cùng với một gã thượng vị thần trung hậu kỳ võ giả chiến đấu, coi như là muốn đả bại một gã tầm thường trung vị thần võ giả, đều phi thường gian nan. Vân Thanh, các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị chịu chết đi. Cái lúc này, Vân Hắc Long nổi giận tiếng giống giận dữ vang lên, quanh thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ màu đen long văn, khủng bố khí thế, tập, kích, lướt thiên địa. Long văn cấm phù mở ra, lại để cho Vân Hắc Long thực lực ngắn ngủi địa đột phá võ thể cực hạn, đạt tới thượng vị thần trung kỳ, hơn nữa cấm phù chi lực đối với võ thể kích phát. Hắn giờ phút này chiến lực có thể so với thượng vị thần hậu kỳ võ giả, cường han đến cực điểm. Xú tiểu tử, lão tử trước làm thịt ngươi. Vân Hắc Long trợn mắt nặng nề, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Mọi người ở đây ở bên trong, hắn hận nhất người, kiêng kỵ nhất người, tiểu là Nhiếp Thiên. Nếu không phải Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, bọn hắn phụ tử đã khống chế tiểu thạch thôn. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực cũng là hắn nhất cố kỵ. Cho nên hắn chính là muốn trước hết giết Nhiếp Thiên. Cho ta chết. Vân Hắc Long bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, vô tận màu đen long văn trên không trung lập tức hội tụ, một đạo màu đen cuồng lực gào thét xuất hiện, hướng về nội thiên điên cuồng đè xuống. Màu đen cuồng lực như cự long xuất uyên, khí thế mênh mông quần quận lăng liệt, đầm đặc sát cơ hiển lộ không thể nghi ngờ. Một kích phía dưới, Vân Hắc Long tất yếu lại để cho Nhiếp Thiên chết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, coi như là hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cũng tuyệt đối sẽ không nể cổ đợi giết. Sắt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí tuôn ra, quanh thân kiếm ý lần nữa phóng xuất ra, vô tận huyết khí cùng kiếm ý hỗn tạp cùng một chỗ, lừng lẫy mà rung động. Lúc này đây, hắn toàn lực ứng phó, làm việc nghĩa không được chùn bước. Vâng. Trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, ầm ầm áp tới, hư không lập tức lắc lư một chút. Ầm ầm. Một tiếng nổ nổ mạnh, hai cổ đến cực điểm chi lực chạm vào nhau, thiên địa rung chuyển, hư không sợ run, khí lãng quần quận mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập bắt đầu. Bành. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng điên cuồng rơi xuống, một tiếng trầm đục, hắn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích. Nhiếp Thiên. Tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, kinh kêu một tiếng. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh trùng trùng điệp điệp nện ở một khỏa trên cây cự thụ, mấy mét chi thô cự mục, lên tiếng mà đoạn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống đất ngay mắt, cả người đã là máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Nhiếp Thiên sinh. Vân Thanh thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiếp Thiên là một ngoại nhân, hắn nguyên bản có cơ hội ly khai tiểu thạch thôn, nhưng hắn vẫn để lại, vì cứu tiểu thạch thôn thôn dân. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Vân Hắc Long một bước bước ra, cao giọng cùng tiếu, không chịu nổi một kích. Nói xong, Vân Hắc Long thân ảnh khẽ động, đúng là hướng về Nhiếp Thiên cùng sát tới. Mà ở cùng thời khắc đó, hơn 10 người tiểu thạch thôn thôn dân xuất hiện, ngăn lại Vân Hắc Long, cùng kêu lên nói ra, Vân Hắc Long, dừng tay a. Cũng ngay, Vân Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một dưới lòng bàn tay, trực tiếp đem một gã thôn dân tươi sống trục chết. Vân Hắc Long thô bạo phi thường, thậm chí ngay cả đồng tộc chi nhân đều sát. Vân Hắc Long, ngươi liền tộc nhân của mình đều muốn giết sao? Vân Thanh giận dữ sung huyết, ánh mắt kịch liệt run rẩy, cùng nổi giận giống. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Vân Hắc Long một bước hắn bước ra, quanh thân khí thế trực tiếp đem hơn 10 người thôn dân tung bay, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh còn trên không trung, thân thể liền hóa thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại lần nữa đứng lên. Hắn quanh thân đắm chìm trong máu tươi bên trong, cả người đã nhìn không ra dung mạo. Vân Hắc Long Long Văn cấm phủ quá mạnh mẽ, mà Nhiếp Thiên thì là đã đến cực hạn, không cách nào nữa chiến. Xú tiểu tử, ngươi còn dám đứng lên, lão tử xé ngươi. Vân Hắc Long chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà đứng lên, không khỏi nổi giận, gầm lên giận dữ, thân ảnh cao cao nhảy lên, tuyệt sắt một trưởng trụ được đến, màu đen Long Văn đúng là ngưng tụ thành một đầu Hắc Long, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Không cho phép tổn thương hắn. Mà tại lúc này, Trần Ngộ Khanh thân ảnh vang lên, thân ảnh khẽ động, ám mùi thương, súng, ra tay, hướng về Vân Hắc Long cuồng mánh đâm ra. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thu, Nghệ Địch, Dương Trung Thu, Vân Thanh bọn bốn người, cũng là ra tay, hướng về Vân Hắc Long phát động công kích. Nhưng mà Vân Hắc Long chỉ là cười lạnh một tiếng, tay kia theo giơ tay lên, một đạo màu đen khí lãng lăn mình mà bắt đầu, trực tiếp đem Trần Ngộ Khanh bọn người đánh chúng bay rớt ra ngoài. Vâng! Nháy mắt sau đó, sát ý nặng nề màu đen cự long lao xuống mà đến, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mánh đánh út lại. Chết đi, chết đi. Giờ khắc này, Vân Hắc Long lên tiếng cùng tiếu, cả người coi như điên, hắn tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp diệt sát một màn. Lăng thần kiếm trận, khai mở. Cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên nương tựa theo cận tồn một tia lực lượng, kích phát ra trong cơ thể cuồng bạo huyết khí, lần nữa mở ra lăng thần kiếm trận. Điên cuồng kiếm trận phù văn trên không trung bắt đầu khởi động lấy, phóng xuất ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Vâng! Kiếm trận phù văn ngưng tụ, bóng kiếm phóng lên trời, bất khuất chiến ý tại thời khắc này tỏa ra. Vâng rắc! Sau một khắc, màu đen cự long cùng huyết sắc bóng kiếm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm lại thì không cách nào ngăn cản màu đen cự long, trực tiếp nổ. Nhiếp Thiên đã đem hết toàn lực, nhưng là cho dù hắn có được không? Nhất khuất chiến ý! Nhưng không cách nào đền bù thực lực chênh lệch. Vân Hắc Long dù sao đã đột phá đến thượng vị thần trung kỳ thực lực, Long Văn cấm phù cường đại cũng vượt qua xa lực lượng có thể so sánh. Nọ mạnh hết đả Nhiếp Thiên muốn đối kháng như mặt trời ban trưa Vân Hắc Long, căn bản không có khả năng. Suy suy suy trong hư không, vô tận kiếm ý nổ, trùng kích tại màu đen cự long phía trên, bộc phát ra âm thanh chói tai, đồng thời đúng là đem hắc long trên thân thể long văn xé rách xuống, hóa thành từng đoàn phù văn, lưu chuyển trên không trung. A, màu đen long văn bắt đầu khởi động lấy, đúng là trực tiếp chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể, lập tức một cổ xé rách thân thể kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi thảm kêu đi ra, cả người gương mặt đều trở nên bóp méo. Ha ha, thấy như vậy một màn, Vân Hắc Long đúng là phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng thiếu, cao giọng nói ra, xú tiểu tử, cho ngươi nếm thử Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực. Lời nói rơi xuống, Vân Hắc Long thân trên tuân ra cuồng bạo hơn màu đen Long Văn, hướng về Nhiếp Thiên tuân ra đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1972. Chương 1567, đế nữ chi nước mắt. Long Văn cấm phủ, sở dĩ bị liệt là Vân gia ba đại cấm thuật một trong, cũng là bởi vì hắn có phi thường đáng sợ cắn trả chi lực. Vân Hắc Long tu luyện Long Văn cấm phủ, thực lực rất nhanh tăng lên đồng thời, cũng bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực. Hắn nhẫn thụ lấy thật lớn như thế thống khổ, chính là vì có một ngày có thể lên làm tiểu thạch thôn thôn trưởng. Nhưng là đây hết thảy đều bị Nhiếp Thiên cho phá hủy. Hắn đối với Nhiếp Thiên, há có thể không hận. Vân Hắc Long phụ tử sở dĩ muốn làm thôn trưởng, kỳ thật có một nguyên nhân khác, ba đại cấm thuật cùng với Vân gia bí mật. Vân Huyền là tiểu thạch thôn trưởng lão hội đại trưởng lão, hắn tại trong lúc vô tình biết được, Vân gia nhưng thật ra là thượng cổ thời điểm tiểu tồn tại gia tộc, về sau bởi vì có chút nguyên nhân, lại tới đây, thành làm một cái lãnh đời gia tộc. Thượng cổ thời điểm Vân gia, đã từng là một cái cường đại dị thường gia tộc, dựa vào đúng là ba đại cấm thuật. Vân gia ba đại cấm thuật, hắn sở tu luyện Long Văn cấm phù chỉ là trong đó yếu nhất, mặt khác hai đại cấm thuật, càng tăng kinh khủng. Nhưng là Vân gia tộc quy lại quy định, chỉ có cấp bậc chủ thần võ giả mới có thể tu luyện cấm thuật. Chính là vì vậy quy định, lại để cho Vân gia lần nữa xuống dốc, thẳng đến biến thành hiện tại một cái tầm thường thôn xóm. Vân Hắc Long muốn làm thôn trưởng, chính là vì đạt được ba đại cấm thuật, đồng thời cũng nghĩ muốn hiểu rõ Vân gia sau lưng ẩn tàng bí mật. Vì đạt tới mục đích của mình, hắn không tiếc hết thảy, cho dù là cùng sói xanh trại liên thủ, cho dù là tàn sát tộc nhân của mình, hắn đều sẽ không tiếc. Lúc này, Vân Hắc Long đúng là muốn cho Nhiếp Thiên cũng nếm thử, Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực là cái gì tư vị. Hắn muốn dùng Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực, tươi sống địa đem Nhiếp Thiên hành hạ chết. A, càng nhiều nữa Long Văn dũng manh vào trong thân thể, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể coi như có ngàn vạn con kiến trùng tại cắn xé lấy. Thân thể của hắn cùng linh hồn đang tại bị chậm rãi sơi tái. Loại cảm giác này quả thực lại để cho người tuyệt vọng, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang tại không cách nào ngăn chặn địa nhanh chóng biến mất. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên đang tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, không khỏi kinh kêu một tiếng, mà giờ khắc này hắn cũng bị trọng thương, muốn đứng lên cũng khó khăn. Những người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vân Hắc Long, ngươi điên rồi sao? Cách đó không xa, vài tên thạch thôn trưởng lão thật sự nhìn không được, không khỏi hô một tiếng. Một đám đầu tường thảo, chết đi cho ta. Vân Hắc Long đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia vài tên trưởng lão, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, màu đen cuồng lực gào thét xuất hiện, cái kia vài tên trưởng lão liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức chết thảm. Vân Hắc Long quả thực điên rồi, ai cũng dám giết. Xú tiểu tử, còn bất tử sao? Cái lúc này, Vân Hắc Long chứng kiến Nhiếp Thiên còn chưa có chết, không khỏi rét lạnh cười cười, lập tức phóng xuất ra cuồng bạo hơn màu đen Long Văn, điên cuồng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại không có lần nữa kêu thảm thiết, cả người vậy mà trở nên bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vân Hắc Long nhướng mày, không biết xảy ra chuyện gì. Hắc Long, tiểu tử này thật là quỷ dị, hay là trực tiếp giết hắn đi cho thỏa đáng? Mặt khác một bên, một mực đang xem cuộc chiến Vân Huyền ẩn ẩn cảm giác được không ổn, không khỏi cao giọng hô. Tốt. Vân Hắc Long cũng sợ ra ngoài ý muốn, trọng trọng gật đầu về sau, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn màu đen vòng xoáy, một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Giờ phút này Nhiếp Thiên như là hôn mê, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Một trưởng này nếu là rơi xuống, hắn võ thể căn bản không cách nào thừa nhận. Màu đen trưởng lực cuồn cuộn gào thét, cuồng mãnh đè xuống, Nhiếp Thiên như trước không có bất kỳ phản ứng. Nhưng mà đang ở chí mạng một trưởng sắp sửa rơi vào trên người hắn thời điểm, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh. Oanh! Nhiếp Thiên thân thể đột nhiên run lên, một cổ huyền diệu lực lượng tuôn ra, đúng là một tầng trong suốt nước màng, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Tầng kia nước màng nhìn về phía trên phi thường yếu ớt, nhưng lại cho người một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác, coi như nước màng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Nếu là nhìn kỹ đi qua, nước màng hình dạng phi thường quái dị, đúng là loáng thoáng một giọt nước mắt hình dạng. Nước mắt. Đúng vậy, giờ phút này xuất hiện tại Nhiếp Thiên quanh thân nước màng, đúng là Tuyết Nhi ly khai thời điểm cái kia tích nước mắt, đế nữ trí nước mắt. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồng bạo một trường rơi xuống, kích tại đế nữ chi nước mắt lên, lại coi như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Đế nữ chi nước mắt thủ hộ chi lực, phi thường đáng sợ, trừ phi Vân Hắc Long là chủ thần cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có khả năng đánh cho phá đế nữ chi nước mắt. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong thân thể cũng phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Màu đen long văn dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, tàn sát bừa bãi một hồi về sau, đúng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lập tức bắt đầu cùng hắn long mạch dung làm một thể, hóa thành phù văn khắc ở long mạch phía trên. Nhiếp Thiên, vậy mà trực tiếp hấp thu dung hợp long văn cấm phù. Đồng thời, Nhiếp Thiên cảm nhận được cái kia tích đế nữ chi nước mắt cũng cùng thân thể của hắn dung làm một thể, coi như hòa tan vào máu của hắn bên trong, đối với máu của hắn sinh ra cực kỳ huyền diệu biến hóa. Đế nữ chi nước mắt hòa tan vào trong máu, thời gian dần qua tan biến tại vô hình. Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài nước màng cũng chậm chậm địa biến yếu. Nhưng thực lực của hắn cũng đang không ngừng địa khôi phục trở nên mạnh mẽ, cả người khí thế không cách nào ngăn cản trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này Vân Hắc Long đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên khí thế đang không ngừng địa biến cường, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt rung động mà hoảng sợ, ngạc nhiên nói, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể lực lượng hao tổn được không sai biệt lắm. Vì cái gì có thể đột nhiên khôi phục? Còn có thân thể của hắn bên ngoài nước màng vậy là cái gì? Tiểu tử này, đến cùng là người nào? Vân Hắc Long sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, trong ánh mắt toát ra không cách nào che giấu kinh hoàng. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, dưới loại tình huống này vậy mà đều bất tử, hơn nữa thực lực vẫn còn như kỳ tích địa khôi phục. Hắc Long, giết hắn đi, mau giết hắn. Vân Huyền cũng phát giác được không ổn, nghiêm nghị cuồng khiếu lấy. Cả người đều muốn trở nên điên cuồng. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên thực lực tại khôi phục, tại trở nên mạnh mẽ. Nếu là Nhiếp Thiên thật sự khôi phục đến đỉnh phong, Vân Hắc Long tiểu không nhất định là đối thủ của hắn. Xú tiểu tử, lão tử không cần biết ngươi là cái gì người, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Vân Hắc Long lập tức tỉnh táo lại, nặng nề bạo giống một tiếng, toàn thân kích động lấy thô bạo thị sát khí tức. Vâng! Một quyền doanh ra, Vân Hắc Long ngưng tụ toàn thân lực lượng. Long văn cấm phủ mãnh liệt mà ra, màu đen cự long lại hiện ra, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà hoành giết đi qua. Hoành giác. Màu đen cự long hoành kích tại đế nữ chi nước mắt lên, một tiếng nổ nổ mạnh, đế nữ chi nước mắt màng thượng đúng là xuất hiện một đạo vết rách. Bởi vì đế nữ chi nước mắt đang tại chậm rãi dung hợp tiến Nhiếp Thiên trong máu, thủ hộ chi lực cũng trở nên càng ngày càng yếu, thời gian dần qua để kháng không nổi Vân Hắc Long công kích. Phúc. Rốt cục. Đế nữ chi nước mắt rốt cuộc không cách nào trèo trống, hóa thành một đoàn nước gợn biến mất. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên hai mắt nhắm chặt nhưng lại đột nhiên mở ra, hai cái đồng tử như nhật nguyệt, tách ra lấy lợi hại hào quang. Người Vân Hắc Long chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh lại, cảm nhận được thứ hai khí thế vậy mà đã khôi phục đến tốt nhất, không khỏi ánh mắt run lên, nhất thời nói không ra lời. Một chiêu, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên hai mắt nặng nề, ánh mắt như giết. Âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong bầu trời đêm, âm trầm bá đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1568, thần ma lực. Nhiếp Thiên lại lần nữa tỉnh lại, cảm giác được thân thể đã triệt để khôi phục, đồng thời thực lực cũng có tăng lên. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn phát hiện, chính mình thần ma lực lần nữa thức tỉnh. Theo hai đạo thần ma lực biến thành bốn đạo thần ma lực. Thần ma lực thức tỉnh, lại để cho Nhiếp Thiên chiến lực đã có bay vọt về chất. Còn có một cái khác quỷ dị chỗ, hắn long mạch vậy mà dung hợp long văn cấm phủ lực lượng. Chín đạo long mạch, in dấu hôn lên long văn cấm phủ, lộ ra cực kỳ quỷ dị. cuồng vọng. Vân Hắc Long nhìn xem Nhiếp Thiên trên mặt tà dị dáng tươi cười, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên khôi phục thực lực, khí thế có chỗ tăng lên, nhưng Vân Hắc Long cho rằng, Nhiếp Thiên như cũ không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, hắn giờ phút này chiến lược thế nhưng mà có thể so với thượng vị thần hậu kỳ võ giả, Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần sơ kỳ, như thế nào đánh với hắn một trận. Cái lúc này, những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực đột nhiên khôi phục, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ rồi, thần sắc tất cả đều trở nên ngây người, ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên tại trong lòng của bọn hắn, càng ngày càng đáng sợ. Nhiếp Thiên phát ngôn bừa bãi, một chiêu diệt sát Vân Hắc Long. Hắn, thật sự có thực lực này sao? Vâng! Nhiếp Thiên giờ phút này nếu không nói lời nói, thân hình run lên, quanh thân đúng là tuôn ra từng đoàn màu đen phù văn, bắt đầu khởi động tại thân thể chung quanh, lộ ra cực kỳ đáng sợ, cả người coi như lập tức biến thành một tòa thâm uyên, lộ ra cực hạn âm lãnh cùng thâm thúy. Đây là Vân Hắc Long thấy như vậy một màn, ánh mắt lại lần nữa run lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên sử dụng dĩ nhiên là Long Văn Cấm Phủ lực lượng. Nhiếp Thiên cũng sẽ biết Long Văn Cấm Phủ. Ngươi hấp thu của ta Long Văn Cấm Phủ. Sau một khắc, Vân Hắc Long lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên vô cùng sắc lạnh, the thé chói tai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vốn dùng để tra tấn Nhiếp Thiên Long Văn Cấm Phủ, lại bị thứ hai hấp thu. Vân Hắc Long vì tu luyện Long Văn Cấm Phủ, không biết đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Nhiếp Thiên vậy mà tại trong nháy mắt nắm giữ Long Văn Cấm Phủ, cái này cũng thật là đáng sợ. Cái này, tiểu tử này là người là quỷ. Vân Huyền lúc này cũng sợ ngây người, đã nói năng lộn xộn. Vân Thanh ở một bên há to miệng, nhưng lại nói không nên lời nửa chữ. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng cất giấu cái gì, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu Long Văn Cấm Phủ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, trên đời lại có đáng sợ như thế người. Long Văn Cấm Phủ lực lượng rất không tồi, chính dễ dàng tại trên người của ngươi thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra chính là cực hạn khinh miệt. Ngươi muốn chết. Lực lượng của mình bị người hấp thu, còn trái lại muốn tại trên người mình thí nghiệm. Vân Hắc Long lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân Long Văn Cấm Phủ triệt để phóng xuất ra, đáng sợ Cấm Phủ lưu chuyển trên không trung, phóng thích ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Lúc này đây, Vân Hắc Long muốn đem hết toàn lực, nhất định phải đem Nhiếp Thiên triệt để diệt sát. Nếu là sớm biết như vậy Nhiếp Thiên đáng sợ như vậy, Vân Hắc Long tuyệt đối sẽ không tại Nhiếp Thiên trên người loạn dùng Long Văn Cấm Phủ. Đáng tiếc hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem Vân Hắc Long, trong mắt bắt đầu khởi động không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Cho ta chết. Vân Hắc Long cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt miệt thị, lập tức bạo giận lên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng lập tức ngưng tụ, trong hư không xuất hiện một đầu 3000m chi cự màu đen cự long, cuồn cuộn gào thét, khí thế lay trời. Đây là Vân Hắc Long đáng sợ nhất một kích rồi, đã dốc hết hắn toàn bộ lực lượng. Chỉ có loại trình độ này sao? Đối mặt Vân Hắc Long cắn xé nhau một kích, Nhiếp Thiên khỏe miệng lại hơi hơi giơ lên, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, thần sắc bình tĩnh làm cho người khác tức lộn ruột. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn, lập tức một chưởng đánh ra, trong hư không đồng dạng xuất hiện một đầu màu đen cự long, lại cũng là do Long Văn Cấm Phủ ngưng tụ mà thành. Bất quá Nhiếp Thiên ngưng tụ ra đến Hắc Long so với Vân Hắc Long, nhưng lại nhỏ hơn không ít. Xú tiểu tử, muốn dùng lực lượng của ta đến đả bại ta, si tâm vọng tưởng. Vân Hắc Long thấy như vậy một màn, âm lãnh cười cười, hắn chắc Nhiếp Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Vậy sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay giơ lên, bốn đạo màu đen tà lực xuất hiện, coi như bốn đầu màu đen cự xà, gào thét xuất hiện, đúng là cùng hắn màu đen cự long dung hợp cùng một chỗ. Giống. Trong chớp mắt, màu đen cự long đúng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức thân hình tăng vọt một vòng, khí thế càng là cuồng thăng mấy lần không chỉ. Một cổ cuồng bạo đến cực điểm long khí phong xuất ra, tràn ngập tại giữa không trung. Thiên địa coi như đều muốn xé rách đồng dạng. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Vân Hắc Long trở tay không kịp, ánh mắt kịch liệt run lên, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể lại vẫn cất giấu đáng sợ như thế tà ác lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đầu cự long đụng thẳng vào nhau, hư không kịch liệt nổ vang, vô tận long văn cấm phù bị xé nứt, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Xuy xuy xuy không trung truyền ra âm thanh chói tai, lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau cắn ướt, cũng là muốn đem đối phương triệt để hủy diệt. Rắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng khủng bố nổ tiếng vang lên, một đầu hắc long rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể cao lớn trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, hét thảm một tiếng vang lên, nhưng lại lập tức bị chôn vùi. Vô tận chọc đục sóng dần dần trở nên rõ ràng, trong bầu trời đêm hiển hiện một đạo thân ảnh, đúng là Nhất Thiên. Mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh, thì là triệt để biến mất. Đang cùng Nhiếp Thiên cực hạn đối bính bên trong, Vân Hắc Long chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn qua không trung cái kia đạo tóc bạc thân ảnh, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, kinh ngạc mà rung động. Ai có thể nghĩ đến, Vân Hắc Long vậy mà thật sự đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, mà là bị Nhiếp Thiên dùng chính hắn Long Văn Cấm Phù giết chết. Long Văn Cấm Phù lực lượng, quả nhiên khủng bố. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt không ngừng lóe ra. Long Văn Cấm Phù lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có thể cảm giác được, dung hợp Long Văn Cấm Phù về sau, hắn chín đạo Long Mạch trở nên càng cường đại hơn, thậm chí huyết mạch bên trong lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ rồi, võ thể cũng đi theo có chỗ tăng cường. Long Văn Cấm Phù, cơ hồ toàn diện tăng lên lực lượng của hắn. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên vừa rồi sở dĩ có thể diệt sát Vân Hắc Long, là vì hắn sử dụng thần ma lực. Bốn đạo thần ma lực cùng Long Văn Cấm Phù lực lượng dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Long Văn Cấm Phù tựa hồ cùng thần ma lực phi thường phù hợp, lưỡng cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, phi thường đáng sợ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía trong hư không, phát giác được một ít quái dị lực lượng bắt đầu khởi động trên không trung, cũng không tiêu tán, đúng là Vân Hắc Long trong cơ thể giật tán mà ra Long Văn Cấm Phù. Hắn không chút do dự, vung tay lên, đem Long Văn Cấm Phù lực lượng hấp thu tới. Chín đạo Long Mạch dung hợp Long Văn Cấm Phù, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác được Long Văn Cấm Phù cắn trả chi lực, tựa hồ Long Văn Cấm Phù cùng hắn chí tôn Long Mạch dung hợp, cắn trả chi lực cũng đi theo biến mất, phi thường kỳ diệu. Chẳng lẽ là Tuyết Nhi cái kia một giọt nước mắt sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Lúc trước hắn cũng đã phát giác được, đế nữ chi nước mắt dung hợp tiến máu của hắn bên trong, tựa hồ đối với máu của hắn sinh ra nào đó ảnh hưởng. Hơn nữa đế nữ chi nước mắt tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra lực lượng cường đại, thủ hộ Nhiếp Thiên, nếu không hắn cũng không thể đứng đến bây giờ. Cái kia tích nước mắt, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy, hắn biết nói, đúng là đế nữ chi nước mắt cùng máu của hắn dung hợp, mới khiến cho hắn lập tức khôi phục thực lực. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đế nữ chi nước mắt rốt cuộc là cái gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2040. Chương 1569, địa mạch thủ hộ gia tộc. Đế nữ chi nước mắt, Nhiếp Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây là vật gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Tuyết Nhi cái kia một giọt nước mắt hoàn toàn chính xác không giống tầm thường, nhất định ẩn chứa không đồng dạng như vậy bí mật. Một giọt nước mắt lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi lóe ra, trong nội tâm cảm khái nói, Tuyết Nhi, ngươi đến cùng là người nào? Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng quan hệ không giống bình thường, Tuyết Nhi lực lượng đã như thế biến thái, Minh Hoàng nên có kinh khủng bực nào, khó có thể tưởng tượng. Vân Huyền, không thấy rồi. Cái lúc này, Vân Thanh đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, xoay người nhìn lại, hiện trường quả nhiên không thấy Vân Huyền thân ảnh. Cái này lão hồ ly, thật sự là ngon độc, rõ ràng tiểu chạy như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Vân Huyền nhất định là tại Nhiếp Thiên cùng Vân Hắc Long đại chiến thời điểm đào tẩu, nếu không Nhiếp Thiên không có khả năng không có phát giác. Liền con của mình đều không để ý, Vân Huyền hoàn toàn chính xác ngon độc. Nguy rồi. Vân Thanh chứng kiến Vân Huyền đào tẩu, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến, đều sợ hãi không ổn. Vân Huyền là biết đạo như thế nào tiến vào tiểu thạch thôn, hắn một khi ly khai, vì báo thù, tất nhiên hội mang theo sói xanh trại cường giả trở về, đến lúc đó tiểu thạch thôn đem nên đón càng lớn hạo kiếp. Vân lão, việc đã đến nước này, hay là trước hết để cho thôn dân tiến vào cấm địa tị nạn A về phần kế tiếp phải như thế nào đối phó sói xanh trại, còn cần chậm rãi thương nghị. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Vân Thanh đang lo lắng cái gì, ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra. Lúc này đuổi theo Vân Huyền, khẳng định đã tới không kịp, kế tiếp chuyện trọng yếu nhất hay là đem thôn dân bảo vệ. Ừ, Vân Thanh nặng nề gật đầu, sự tình đã đến một bước này, cũng chỉ có thể như vậy. Cái lúc này, các thôn dân đã không sai biệt lắm đều tiến vào cấm địa, chỉ còn lại có 20-30 người. Sau một lát, tất cả mọi người thôn dân an toàn tiến vào trong cấm địa. Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh bọn người cũng đi theo tiến vào cấm địa. Tuy nhiên Vân gia tộc quy định, không cho phép ngoại nhân tiến vào cấm địa, nhưng tình thế bức bách, Vân Thanh đã bất chấp những. Này tộc quy, nếu là không có Nhiếp Thiên bọn người, tiểu thạch thôn giờ phút này đã biến thành lò sát sinh rồi, Vân Thanh cũng không thể lại để cho Nhiếp Thiên bọn người ở lại cấm địa bên ngoài a. Hắn há sẽ biết, Nhiếp Thiên sớm hay tiến vào qua cấm địa. Thế giờ, đợi đến lúc tất cả mọi người tiến vào cấm địa về sau, tiểu mèo mập chỗ đánh dấu ra thông đạo cũng đúng lúc biến mất. Vân Thanh an bài người kiểm lại một chút nhân số, sở hữu tất cả thôn dân còn thừa lại hơn 600 người, đại bộ phận đều là phụ nữ nhi đồng, thành niên nam tử chỉ có mười mấy người, cũng đều bị trọng thương. Ai? Vân Thanh biết được thôn dân thương vong tình huống, không khỏi thở dài một tiếng, hắn thật không ngờ, yên lặng tường hòa tiểu thạch thôn, lại sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Vân Huyền a Vân Huyền, ngươi không nên làm như vậy a. Vân Thanh thở dài tức giận mắng, nguyên vốn là già mua gương mặt trở nên càng thêm lao thái. Vân Huyền giết con của hắn, lại cấu kết sói xanh trại, khiến nhiều như vậy người vô tội thôn dân chịu khổ. Cái này một loạt sở tác sở vi, làm cho người tức luận ruột. Vân Huyền lão tặc, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Vân Thiên giờ phút này đã biết đạo phụ thân của hắn đúng là chết ở Vân Huyền phụ tử trên tay, tức giận trong lòng có thể nghĩ, đối với Vân Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân lão, sự tình đã đến một bước này, lại thương tâm cũng vô dụng. Kế tiếp hay là muốn suy nghĩ thật kỹ, như thế nào ứng đối sói xanh trại người. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Vân Thanh, nặng nề mở miệng. Vân Huyền đào tẩu, kế tiếp sói xanh trại người còn có thể lần nữa tập kích tiểu thạch thôn. Hơn nữa Vân Huyền cũng biết như thế nào tiến vào cấm địa, cho nên tiểu thạch thôn người như trước không an toàn. Nhiếp Tiên sinh, sói xanh trại người quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào tiểu thạch thôn người, căn bản không cách nào chống cự. Vân Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, động dung không thôi, lập tức đúng là hai đầu gối chầm xuống, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, thỉnh Nhiếp Tiên sinh cứu cứu tiểu thạch thôn A. Vân lão, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Vân Thanh quỳ xuống, vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, nặng nề nói ra, tiểu thạch thôn sự tình, ta cũng có trách nhiệm, nếu không là ta đã thương Vân Huyền phụ tử, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết bí quá hóa liều. Ta sẽ lưu lại, cùng tiểu thạch thôn cùng chống chọi với cường địch. Lão hủ thay tiểu thạch thôn hơn 600 vị thôn dân, cảm tạ Nhiếp tiên sinh. Vân Thanh nặng nề không người, thần sắc bi thống mà kích động. Kỳ thật hắn biết nói, mặc dù không có Nhiếp Thiên, sói xanh trại cũng chậm sớm hội công tới. Vân Huyền như là đã liên hệ rồi sói xanh trại, như vậy để cho hay không sói xanh trại người tiến vào tiểu thạch thôn, cũng không phải là hắn có thể quyết định được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Muốn cứu tiểu thạch thôn thôn dân, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Triệu Vinh Cắt chỉ là sói xanh trại tam đương ra, cái này không thể nghi ngờ nói rõ sói xanh trại còn có hai cái cường đại hơn người. Mà Nhiếp Thiên càng thêm lo lắng chính là, nếu là sói xanh trại sau lưng bất quá cái gì khổng lồ thế lực xuất hiện, vậy thì không xong. Kế tiếp, Vân Thanh trước đem các thôn dân an trí xuống, tạm thời hiện tại trong cấm địa ở lại, bởi vì ai cũng không biết sói xanh trại người lần sau xuất hiện hội là lúc nào. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút Trần Ngộ Khanh bọn người thương thế, tổn thương phi thường trọng, tuy nhiên ăn vào dương trung thu thần đan, nhưng muốn triệt để khôi phục, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Vân lão, có một số việc ta phải muốn nói với ngươi một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi vào Vân Thanh bên người, không nữa dấu diếm, đem chính mình đem dò xét cấm địa sự tình, cùng với Cửu Long địa mạch sự tình, toàn bộ nói tất cả một lần. Nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, Vân Thanh nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là sắc mặt thoáng trở nên âm trầm xuống, nặng nề nói ra, nói như vậy, ngươi là vì Cửu Long địa mạch mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Vân Thanh, hỏi, Vân lão, ngươi cũng biết Cửu Long địa mạch. Vân Thanh nghe được Cửu Long địa mạch, cũng không có quá lớn kinh ngạc, ngược lại là phi thường bình tĩnh, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái. Vân Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp tiên sinh, thực không dám đầu giếm, Vân gia sách cổ phía trên ghi lại Cửu Long địa mạch, hơn nữa Vân gia năm đó sở dĩ tại Tiểu Thạch thôn an cư, chính là vì thủ hộ Cửu Long địa mạch. Chúng ta Vân gia là Cửu Long địa mạch thủ hộ gia tộc. Địa mạch thủ hộ gia tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc phi thường. Kỳ thật hắn đi vào Tiểu Thạch thôn thời điểm thì có chỗ nghi hoặc, Vân gia hiển nhiên không phải tầm thường gia tộc, Tiểu Thạch thôn cũng tuyệt không tầm thường tiểu sơn thôn. Nơi này có vạn trượng vách đá bình chướng, có thượng cổ sắt trận thủ hộ, tại đây thôn dân thực lực cũng xa xa không phải tầm thường người miền núi có thể so sánh. Đây hết thể nghi hoặc đều vào lúc này cởi bỏ, nguyên lai Vân gia là Cửu Long địa mạch thủ hộ gia tộc. Nhiếp tiên sinh, chúng ta Vân gia là thượng cổ thời điểm tiểu tồn tại gia tộc, hơn nữa tại thượng cổ thời điểm đã từng cực thịnh một thời, là lúc ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế gia. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, Vân gia tổ tiên dẫn đầu tộc nhân ở ẩn, lựa chọn thủ hộ Cửu Long địa mạch. Vân Thanh nói tiếp, nói đến đây nhưng lại thở dài một tiếng, đón lấy cười nói, chỉ là Vân gia tổ tiên cái kia một đời võ giả vẫn lạc về sau, Vân gia võ giả thực lực liền một đời không bằng một đời, cho tới bây giờ, tiểu biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nghĩ tới một cái thiên cư góc Vân gia, đã từng là đại thế gia một trong. Nhiếp Thiên đoán chừng, Vân gia tổ tiên chỗ thời đại, chỉ sợ so Kiếm Lao thậm chí Nghịch Kiếm Minh bọn người vị trí thời đại, còn muốn đã lâu. Vân lão, ta có một điểm không rõ. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi, trước khi Vân Hắc Long sử dụng cấm thuật, uy lực phi thường cường đại, vì cái gì Vân gia muốn đem cường đại như thế vũ kỹ liệt vào cấm thuật, không cho Vân gia chi nhân tu luyện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1979. Chương 1570, cấm thuật quyển chủ. Vân gia cấm thuật Long Văn Cấm Phủ, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thiếu một chút chết ở Vân Hắc Long Long Văn Cấm Phủ phía dưới. Nếu không là vì hắn có được trí tôn Long Mạch, không hiểu thấu địa hấp thu dung hợp Long Văn Cấm Phủ, tại tăng thêm đế nữ chi nước mắt dung tiến máu của hắn bên trong, lại để cho thực lực của hắn lập tức khôi phục, hắn và Vân Hắc Long một trận chiến, thắng bại số lượng, thực khó mà nói. Vân Hắc Long đã từng nói qua, Vân gia có ba đại cấm thuật, Long Văn Cấm Phủ cái là một cái trong số đó. Đã Vân gia võ giả một đời không bằng một đời, vậy tại sao không tu luyện ba đại cấm thuật? Cấm thuật. Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới ba đại cấm thuật, Vân Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, Vân gia tộc quy định, ba đại cấm thuật, chỉ có thực lực đạt tới cấp bậc chủ thần võ giả mới có thể tu luyện, những người khác quyết không thể tu luyện. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sương sờ. Đã liệt vào cấm thuật, vậy thì dứt khoát không cho phép tu luyện, tại sao phải đợi đến lúc chủ thần về sau tu luyện nữa? Chủ thần võ giả, phi thường hiếm thấy. Toàn bộ kinh thần vực giới, mênh mông mấy trăm tỷ thậm chí hơn vạn ước người, võ giả cũng có ít nhất mấy chục tỷ, mà đạt tới cấp bậc chủ thần võ giả, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Thập nhị thần cung cung chủ đều là cấp bậc chủ thần cường giả. Nhưng thực lực của bọn hắn đã đại biểu cho kinh thần vực giới đỉnh phong thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành chủ thần cường giả là cỡ nào gian nan. Tiểu Thạch thôn tổng cộng chỉ có mấy ngàn người, muốn đi ra một gã chủ thần võ giả, thật sự không dễ dàng. Vân gia ba đại cấm thuật, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Năm đó Vân gia tiểu là nương tựa theo ba đại cấm thuật, trở thành đỉnh phong đại thế gia một trong. Vân Thanh nói xong, thần sắc nhưng lại trở nên ngưng trọng, nói ra, nhưng là ba đại cấm thuật cắn trả chi lực cũng mạnh phi thường, hơn nữa càng là tu luyện được sớm, cắn trả chi lực lại càng cường. Chỉ có đã đến cấp bậc chủ thần, cấm thuật cắn trả chi lực mới có thể bị triệt để áp chế. Nhưng là đến lúc này, mặc dù tu luyện nữa cấm thuật, cũng sẽ không biết thật lợi hại. Chính là vì Vân gia trước khi võ giả đều tu luyện cấm thuật, cho nên tuổi thọ xa so ngang cấp võ giả muốn thiểu, thậm chí chưa đủ tầm thường võ giả 1/10. Vân Hắc Long vụng trộm tu luyện Long Văn Cấm Phủ, là Vân gia ba đại cấm thuật bên trong yếu nhất, những thứ khác hai cái cấm thuật đáng sợ hơn, cắn trả chi lực cũng càng cường. Vân Hắc Long mở ra Long Văn Cấm Phủ thời điểm, cắn trả chi lực đã đầy đủ đại. Lúc ấy chính là hắn bất tử tại trên tay của ngươi, sợ rằng cũng phải bị cắn trả chi lực hành hạ chết. Nói đến đây, Vân Thanh không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, ba đại cấm thuật đã trở thành Vân gia cấm kỵ chi tử. Nếu không là Vân Hắc Long xuất hiện, chỉ sợ Vân gia chi nhân đã quên cái này ba đại cấm thuật. Cấm thuật uy lực, vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi lóe lên. Nhiếp tiên sinh. Cái lúc này, Vân Thanh cũng nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, trước ngươi hấp thu Vân Hắc Long Long Văn Cấm Phủ, hiện tại có cái gì cảm giác khác thường sao? Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nói, ta cảm giác lực lượng của mình có chỗ tăng lên, hơn nữa nguyên mạch cũng trở nên mạnh mẽ không ít, Long Văn Cấm Phủ rất tốt với ta như không có cắn trả chi lực. Thật kỳ quái. Vân Thanh ngạc nhiên sửng sốt, bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Kỳ thật hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên khả dĩ trực tiếp hấp thu Long Văn Cấm Phủ, cái này cũng thật là quỷ dị. Vân lão, Vân gia ba đại cấm thuật, ngươi cũng biết, vậy sao? Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột ngột mà hỏi thăm. Lão hủ biết nói. Vân Thanh nặng nề gật đầu, nói ra, ba đại cấm thuật, một mực đều do thôn trưởng đảm bảo, nhưng là cấm thuật quyển trục bị niêm phong cất vào kho lấy, không thể mở ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hỏi, Vân Hắc Long cấm thuật từ nơi này được đến? Hẳn là một ít sách cổ A. Vân Thanh thở thật dài một tiếng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Vân lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Vân Thanh sắc mặt khác thường, lông mày không khỏi nhíu một cái, kinh ngạc hỏi. Vân Thanh ánh mắt lập lòe một chút, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái quyển trục, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp tiên sinh, cái này là Vân gia ba đại cấm thuật quyển trục, lão hủ đã không cách nào đảm bảo rồi, thỉnh ngươi thay đảm bảo. Nếu như tiểu thạch thôn bất hạnh vong rồi, thỉnh đem ngươi ba đại cấm thuật tiêu hủy. Vân Thanh thần sắc động dung, trong nội tâm đã làm tốt xấu nhất ý định. Vân lão, ngươi đây là Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần thức khẽ động, tại Vân Thanh trên người cảm giác một chút, đúng là cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng tại thứ hai trong cơ thể lưu động lấy. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi tinh tế cảm giác mà bắt đầu, đúng là cảm giác được, cái kia cổ quỷ dị lực lượng đang tại sơi tái lấy Vân Thanh huyết khí. Vân lão, trong cơ thể của ngươi là cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên phát giác được không đúng, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ta Vân Thanh biết đạo Nhiếp Thiên đã biết, sắc mặt đỏ lên, lại là có chút khó có thể mở miệng. Vân lão, chẳng lẽ ngươi Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trầm giọng nói, ngươi cũng tu luyện cấm thuật. Vân Thanh bị Nhiếp Thiên nói thẳng mang, nếu không giấu giếm, nặng nề gật đầu, nói ra, ta lúc còn trẻ, vì tranh đoạt thôn trưởng vị, tìm kiếm nghị cách tăng thực lực lên. Rốt cục tại một bản cổ tịch thượng đã tìm được về cấm thuật cấm long huyết mạch ghi lại. Vì tăng thực lực lên, ta tu luyện cấm long huyết mạch. Cuối cùng nhất thực lực tăng lên, nhưng huyết mạch bên trong lại xuất hiện một cổ cấm long chi lực, thời khắc càng không ngừng sơi tái máu của ta khí. Ta biết nói, của ta ngày giờ không nhiều. Ta cũng vì chính mình năm đó sở tác sở vi cảm thấy thẹn, nhưng là hết thẹn cũng không kịp. Cấm long chi lực quá cường đại, ta chống đỡ không được bao lâu. Vân Thanh tự biết ngày giờ không nhiều, trong ánh mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là thản nhiên. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, hắn không phải Vân gia người, không có quyền lợi đi chỉ trích Vân Thanh. Vân lão, đã trên tay của ngươi có ba đại cấm thuật quyển trục, vì cái gì không mở ra, có lẽ bên trong có phương pháp có thể áp chế cấm long chi lực. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nghi hoặc hỏi. Ha ha. Vân Thanh cười khổ một tiếng, nói ra, cấm thuật quyển trục phía trên có mây ra tổ tiên lưu lại phong ấn, không ai có thể mở ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nguyên lai lại là như thế này, trách không được Vân Thanh như vậy yên lòng đem cấm thuật quyển trục giao cho hắn. Phong ấn. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc vang lên tiểu mèo mập quái tiếng kêu, đúng là mang theo vài phần trêu tức chi ý, hắc hắc nói ra, trên trời dưới đất, còn không có bản tôn mở không ra phong ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ nói, tiểu mập, ngươi có thể đánh nhau xóa bỏ lệnh cấm thuật quyển trục phong ấn. Đương nhiên, tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường cao ngạo nói, chỉ cần không phải thánh nhân lưu lại phong ấn, bản tôn đều có thể mở ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt đều run rẩy lên, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, không nghĩ tới tiểu mèo mập lợi hại như vậy. Trận pháp, phong ấn, kết giới. Tiểu mèo mập cơ hồ không chỗ nào không thông A. Cái này tiểu mèo mập thật sự khủng bố, duy nhất nhược điểm nếu không có cái gì sức chiến đấu, chỉ có hai cái đuôi. Đợi đến lúc tiểu mèo mập dài ra 9 cái đuôi thời điểm, chỉ sợ sức chiến đấu cũng sẽ biết trở nên phi thường kinh người. Nhiếp tiên sinh, cấm thuật quyển trục tiểu giao cho ngươi đảm bảo, xin nhờ. Vân Thanh đương nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đối thoại, mà là vẻ mặt thành khẩn địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thật sâu nói lời cảm tạ. Không khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem cấm thuật quyển trục thu lại, khóe môi nết lên quỷ dị cười. Ba đại cấm thuật, một cái so một cái lợi hại, Nhiếp Thiên rất muốn biết một chút về, mặt khác hai cái cấm thuật đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Nếu là có thể nói, hắn muốn tu luyện ba đại cấm thuật. Đã hắn có thể chống cự Long Văn cấm phù cắn trả chi lực, có lẽ cũng có thể chống cự mặt khác hai cái cấm thuật cắn trả chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1994. Chương 1571, khủng bố cấm phù. Nhiếp Thiên đem cấm thuật quyển trục thu hồi, trong ánh mắt lóe ra một vòng nóng bỏng. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Long Văn cấm phù đối với hắn tăng lên rất lớn. Thực lực trở nên mạnh mẽ, chín đạo long mạch trở nên mạnh mẽ, thậm chí liền võ thể cũng có rõ ràng tăng cường. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được Long Văn cấm phù bản thân còn đang không ngừng điệu tăng cường, chỉ cần hắn mở ra Long Văn cấm phù, thực lực sẽ có ngắn ngủi tăng lên. Vân Hắc Long trước khi mở ra Long Văn cấm phù thời điểm, thực lực theo trung vị thần đỉnh phong tăng vọt đến thượng vị thần trung kỳ, trọn vẹn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, loại thực lực này tăng lên là ngắn ngủi, cùng bạo nguyên đan có chút tương tự, một khi Long Văn cấm phù trở lại nguyên mạch bên trong, thực lực sẽ gặp lui về đến. Nhưng là Long Văn cấm phù tồn tại, tương đương với Nhiếp Thiên thời khắc có được bạo nguyên đan, đã phi thường không tệ. Nhiếp Thiên sinh, lão hủ trước đi xem thôn dân tình huống. Vân Thanh nói một tiếng, quay người ly khai. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức đi vào một chỗ yên lặng sơn cốc. Hắn muốn triệt để tra nhìn một chút. Long Văn cấm phủ cùng đế nữ chi nước mắt đối với thân thể của hắn đã mang đến cái gì cải biến. Hô! Trong sân cốc, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu nội thị thân thể. Long Văn cấm phủ hóa thành từng vòng phù văn, khắc ở chín đạo long mạch phía trên, lộ ra phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên tinh tế cảm giác lấy Long Văn cấm phủ, sau một khắc hắn phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc nói, Long Văn cấm phủ, vậy mà đang cùng long mạch phong ấn dung hợp. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, Long Văn cấm phù đúng là chậm rãi cùng Long Mạch phong ấn dung hợp, tựa hồ tại từng điểm địa phá vỡ phong ấn. Cái này Nhiếp Thiên há to miệng, nhất thời kinh ngạc được nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi Long Mạch phong ấn là hấp thu cự lượng Long khí chấu ngưng tụ mà thành, đúng không? Đột ngột đấy, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, lông mày có chút nhíu lại, kỳ quái mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hỏi. Có vấn đề gì sao? Hắn Long Mạch phong ấn, đúng là lúc trước tiến vào phong vân cấm địa thời điểm, hấp thu vách đá Long Hòm quan tài ở trong một đầu hoàng kim cự Long Long khí chấu ngưng tụ, về sau Long Mạch phong ấn tại có chút dưới tình huống, khả dĩ mở ra. Nhưng là đại bộ phận dưới tình huống, Long Mạch phong ấn đều là ở vào phong bế trạng thái, Nhiếp Thiên không cách nào sử dụng trong phong ấn Long khí. Không có vấn đề gì. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, cười đến rất quái dị, nói ra. Dùng bản tôn quan sát, Long Văn cấm phủ là một loại cực kỳ hiếm thấy thần dịch lực, khả dĩ kích phát võ giả huyết mạch chi lực, tăng lên võ thể. Long Văn cấm phủ cùng Long Mạch phong ấn chi kiếm tựa hồ đã có nào đó dung hợp, Long Văn cấm phủ bỏ niêm phong Long Mạch phong ấn đồng thời, đã ở chậm rãi hấp thu Long Mạch phong ấn lực lượng. Không thể nào đâu. Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi hú lên quái dị. Long Mạch phong ấn lực lượng mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên phi thường tinh tường. Đem làm hắn phá vỡ phong ấn long hóa thời điểm, thực lực cơ hồ đạt tới chi cao thần đỉnh phong. Long văn cấm phù bất quá là một ít kỳ quái phù văn mà thôi, làm sao có thể hấp thu long mạch phong ấn lực lượng. Vì cái gì không có khả năng? Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể không nên xem thường long văn cấm phù, loại lực lượng này phi thường quỷ dị, liền bản tôn đều nhìn không thấu. Vân gia tổ tiên sinh hoạt thời đại. Đây chính là mấy trăm vạn năm trước khi thượng cổ sơ kỳ. Lúc kia, có thể là cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Vân gia tổ tiên có thể bằng vào ba đại cấm thuật lại để cho vân gia trở thành thượng cổ sơ kỳ siêu cấp thế gia, bởi vậy có thể thấy được ba đại cấm thuật cường đại. Bất quá thế gian đồ vật, đều là có lợi có tệ. Cường đại đến cực điểm cấm thuật, tất nhiên có cực lớn tác dụng phụ. Vân gia tổ tiên tu luyện ba đại cấm thuật, nhất định là ý thức được cái gì. Cho nên mới lựa chọn dẫn đầu vân gia chi nhân thoái ẩn, không được vân gia võ giả tu luyện nữa cấm thuật. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, không khỏi nghi ngờ nói, đã ba đại cấm thuật có cường đại cắn trả chi lực, vì cái gì ta hấp thu Long Văn cấm phủ, lại không có cảm giác nào. Nhiếp Thiên, ngươi là đi đại vận A. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, bản tôn đã xem xét qua thân thể của ngươi, Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực hoàn toàn chính xác không tồn tại. Bản tôn suy đoán, hẳn là Tuyết Nhi cái kia tích nước mắt dung tiến trong huyết dịch của ngươi, cho ngươi võ thể sinh ra nào đó kỳ dị biến hóa, khả dĩ hoàn toàn không thấy Long Văn cấm phủ cắn trả chi lực. Quả nhiên là Tuyết Nhi nước mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức hỏi, tiểu mập, ngươi cũng đã biết cái kia tích nước mắt là cái gì? Tiểu mèo mập cực đại con mắt hơi chậm lại, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra bốn chữ, đế nữ trí nước mắt. Đế nữ trí nước mắt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết đế nữ trí nước mắt đại biểu cho cái gì. Nhiếp Thiên, về đế nữ trí nước mắt bản tôn cũng biết rất ít, ngươi muốn biết đế nữ trí nước mắt rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiểu mèo mập mỉm cười, nói, bất quá đế nữ trí nước mắt lực lượng rất cường đại, đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng phụ. Có lẽ ngươi trong máu cái kia cổ tà ác lực lượng, cũng sẽ biết bởi vì đế nữ chi nước mắt mà sinh ra biến hóa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhất thời trầm mặc không nói. Đế nữ chi nước mắt, đích thật là không giống tầm thường đồ vật, thật sự là đáng sợ. Nhiếp Thiên, đế nữ chi nước mắt thế nhưng mà cổ minh tộc ba đại truyền thuyết một trong. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm thở dài nói, nghe đồn rằng, xúc động đế nữ chi nước mắt người, chính là cải biến cổ minh tộc vận mệnh chi nhân. Ngươi sẽ là cái kia vận mệnh chi nhân sao? Nhiếp Thiên cũng không biết tiểu mèo mập đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi, tiểu mập, Long Văn cấm phù hấp thu Long Mạch phong ấn lực lượng, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Dùng Long Văn cấm phù cường đại, cuối cùng nhất kết quả vô cùng có khả năng là, Long Văn cấm phù đem Long Mạch phong ấn triệt để hấp thu, cấm phù chi lực đạt đến mức tận cùng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói. Như thế nói đến, Long Văn cấm phù chẳng phải là so Long Mạch phong ấn còn mạnh hơn đại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng đích hoảng sợ đều hiển lộ trên mặt. Long Văn cấm phù cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ừ, tiểu mèo mập gật gật đầu, nói ra, nếu như Long Văn cấm phù đạt đến mức tận cùng, cấm phù mở ra thời điểm, mặc dù ngươi là trí cao thần chi cảnh, tại cấm phù dưới sự trợ giúp, chiến lực cũng sẽ có bay vọt về trước. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới chi cao thần đỉnh phong cảnh giới, mở ra Long Văn cấm phù về sau, liền đủ để cùng bán thánh cấp họa cửu thần khác đánh một trận. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiết hầu nhấp nhô một chút. Tiểu mèo mập trước khi đã từng nói qua, bán thánh cấp họa cửu thần khác, nhiếp đạo cường giả như vậy, liền khí thế của nó áp bách đều gánh không được a. Long Văn cấm phù, cường đại như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi không thể quá độ sử dụng Long Văn cấm phù. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, ngươi mỗi sử dụng một lần Long Văn cấm phù bản thân tiểu muốn đi vào một lần suy yếu kỳ, này sẽ sâu sắc kéo chậm Long Văn cấm phù hấp thu Long Mạch phong ấn tốc độ, hơn nữa đối với ngươi võ thể cũng có nhất định được tổn thương. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không đến nguy cấp một khắc, hắn là không biết sử dụng Long Văn cấm phù. Tiểu mập, chúng ta tới nhìn xem ba cái cấm thuật quyển trục A. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hưng phấn lên, xuất ra ba cái cấm thuật quyển trục, bày ở tiểu mèo mập trước mặt. Hắn rất chờ mong cấm thuật quyển trục phá phong một khắc, mặt khác hai cái cấm thuật, thế nhưng mà so Long Văn cấm phủ cường đại hơn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1572, tiến vào địa mạch. Tiểu mập, ngươi đến xem, khả năng phá vỡ cấm thuật quyển trục phía trên phong ấn. Nhiếp Thiên đem cấm thuật quyển trục đặt ở tiểu mèo mập trước mặt, hưng phấn mà nói ra. Tiểu mèo mập đáp ứng một tiếng, thân hình khẽ động, phóng xuất ra một cổ lưu ly chi khí, tại cấm thuật quyển trục phía trên cảm giác bắt đầu. Ừ. Tiểu mèo mập coi như cảm giác đã đến cái gì, lập tức lâm vào trong trầm tư. Tiểu mập, như thế nào đây? Nhiếp Thiên xem tiểu mèo mập phản ứng như vậy, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có chút lo lắng. Tiểu mèo mập trước khi ra châu thổi chúng rất lớn, giờ phút này phản ứng nhưng lại không thế nào tốt. Cấm thuật quyển trục phía trên phong ấn phi thường cường đại, mặc dù là mấy trăm vạn năm về sau, phong ấn cũng không có chút nào biến yếu. Tiểu mèo mập khôi phục lại bình tĩnh, lập tức cười hắc hắc nói, bất quá như vậy phong ấn còn không làm khó được bản tôn, chỉ là muốn phá vỡ phong ấn, cần một ít thời gian. Bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ánh mắt sáng quắc. Nếu như phá vỡ phong ấn cần vài thập niên mấy trăm năm, cái kia cũng không sao ý nghĩa. Chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm, nửa tháng một tháng thời gian, hắn hay là đợi được rất tốt. Có người đến, bản tôn trước rút lui. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp mang theo ba cái cấm thuật quyển trục biến mất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, cấm thuật quyển trục vậy mà cũng là có sinh mạng chi vật. Nhiếp Thiên sinh. Tiểu mèo mập thân ảnh vừa biến mất, sơn cốc bên ngoài liền chuyển đến Vân Thanh thanh âm. Vân lão. Chứng kiến Vân Thanh đi tới, Nhiếp Thiên mỉm cười, hỏi, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên sinh, ngươi mấy người bằng hữu, thương thế rất nghiêm trọng, lão hủ muốn giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Vân Thanh có chút không người, cung kính nói. Như thế nào khôi phục? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, Cửu Diệp Bồ Đề. Ừ. Vân Thanh biết đạo Nhiếp Thiên đã gặp Cửu Diệp Bồ Đề, cho nên cũng không kinh ngạc, nói ra, Cửu Diệp Bồ Đề chính là hấp thu Cửu Long Địa Mạch địa mẫu nguyên lực trưởng thành, Cửu Diệp Bồ Đề quả ở trong ẩn chứa cường đại địa mẫu nguyên lực, chỉ cần bằng hữu của ngươi ăn vào Cửu Diệp Bồ Đề quả, liền có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa thực lực có lẽ còn có thể có chỗ tăng lên. Đa tạ Vân lão. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên. Trần Ngộ Khanh bọn người tổn thương vô cùng trọng, nếu là gần kề phục dụng thần đan, ít nhất phải nửa tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng là đã có Cửu Diệp Bồ Đề quả, liền có thể rất nhanh khôi phục. Nhiếp Thiên cùng Vân Thanh không có trì hoãn, hai người đi thẳng tới địa mạch cửa vào chỗ. Cửu Diệp Bồ Đề cây. Lần nữa đi vào thâm nguyên cửa vào, Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt lơ lửng đại thụ, cảm thụ được lực lượng khổng lồ, động dùng không thôi. Cửu Diệp Bồ Đề chỉ là hấp thu Cửu Long địa mạch giật tán mà ra lực lượng, liền đã là cường đại như thế, khó có thể tưởng tượng Cửu Long địa mạch ẩn chứa loại nào khủng bố lực lượng. Nhiếp Tiên Sinh, xin chờ một chút. Vân Thanh cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp hướng về Cửu Diệp Bồ Đề bay vút đi qua, thao xuống mấy miếng Cửu Diệp Bồ Đề quả về sau, lách mình trở về. Nhiếp Thiên ở một bên thấy không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Sớm biết như vậy lúc trước hắn đi vào thời điểm, cũng hai mấy miếng Cửu Diệp Bồ Đề quả nếm thử. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Vân Thanh phản hồi mọi người chỗ địa phương. Trần Ngộ Khanh, Dương Trung Thu, Nhiếp Thu, Nghệ Địch bọn người riêng phần mình ăn vào Cửu Diệp Bồ Đề quả, thực lực rất nhanh khôi phục lại. Nhiếp Thiên cũng ăn vào một quả Cửu Diệp Bồ Đề quả, cảm giác được trong cơ thể huyết khí bốc lên, thực lực thoáng tăng lên, giống như hồ đã có lần nữa đột phá dấu hiệu. Nhiếp Thiên tấn chức trung vị thần sơ kỳ mới mấy ngày thời gian, nhưng hắn hấp thu Long Văn Cấm Phù lực lượng, hơn nữa dung hợp đế nữ chi nước mắt, giờ phút này lại ăn vào Cửu Diệp Bồ Đề quả, lại để cho hắn đạt đến trung vị thần sơ kỳ đỉnh phong, ẩn ẩn có lại lần nữa tấn chức dấu hiệu. Trần Ngộ Khanh ăn vào Cửu Diệp Bồ Đề quả về sau, lại thật sự tấn chức rồi, thực lực đạt đến trung vị thần trung kỳ. Nhiếp Thu thực lực cũng tăng lên tới hạ vị thần đỉnh phong, Nghệ Địch cùng Dương Trung Thu nhưng như cũ bảo trì nguyên lai thực lực. Cửu Diệp Bồ Đề quả bên trong ẩn chứa cường đại địa mẫu nguyên lực, đây là một loại cực kỳ tinh khiết sinh mệnh lực, mọi người thương thế lập tức khôi phục. Kế tiếp một ngày thời gian, hết thảy đều rất bình tĩnh, sói xanh trại người cũng không có xuất hiện. Nhưng là mọi người cảm xúc đều là phi thường bực bội, giờ phút này bọn hắn giống như là một đám tiểu chư tử, chờ sói xanh trại người đến. Vân Thanh đem tiểu thạch thôn thôn dân an trí tại một cái vắng vẻ trong sân cốc, rời xa địa mạch cửa vào. Nhiếp Thiên không biết sói xanh trại người lúc nào sẽ đi vào, hắn manh động thăm dò địa mạch cửa vào nghĩ cách. Hắn đã tìm được Vân Thanh, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhiếp Tiên Sinh, ngươi thực đến muốn đi vào Cửu Long địa mạch sao? Vân Thanh mày nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên chỗ đến tiểu thạch thôn, chính là vì Cửu Long địa mạch mà đến. Vân gia với tư cách Cửu Long địa mạch thủ hộ gia tộc, thật sự không muốn chứng kiến loại chuyện này phát sinh. Nhưng là giờ phút này Vân gia đã là bản thân khó bảo toàn, càng không khả năng giữ được Cửu Long địa mạch. Nếu như Cửu Long địa mạch nhất định sẽ bạo lộ, Vân Thanh hy vọng là Nhiếp Thiên tiến vào Cửu Long địa mạch, tổng so với bị sói xanh trại người cướp đi tốt. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta chuẩn bị đi trước địa mạch bên trong trai nhìn một chút, có lẽ phía dưới có rất tốt chỗ ẩn thân. tiểu thạch thôn thôn dân khả dĩ tại đâu đó tránh né. Được rồi. Vân Thanh nặng nề gật đầu, hắn tự biết không có khả năng ngăn cản Nhiếp Thiên, chỉ có thể đáp ứng. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới địa mạch cửa vào chỗ. Đây là Trần Ngộ Khanh bọn người lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ diệu cảnh tượng, không khỏi ánh mắt run rẩy, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Nơi này chính là Cửu Long địa mạch cửa vào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng thâm nguyên dưới đáy, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám, không biết cất giấu cái gì. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn đi vào địa mạch sao? Trần Ngộ Khanh nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu nóng bỏng chi ý. Trần Ngộ Khanh, hai người chúng ta đi vào trước trai nhìn một chút. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn và Trần Ngộ Khanh là thực lực mạnh nhất hai người, liền do bọn hắn tiên tiến xuống đất mạch nhìn xem. Ta cũng muốn xuống dưới. Cái lúc này, Vân Thiên nhưng lại tiến lên một bước, vẻ mặt quật cường nói. Vân Thiên, không muốn hồ đồ. Vân Thanh trợn mắt trừng Vân Thiên một mắt, tiến vào địa mạch cửa vào cũng không phải là đùa giỡn sự tình, một cái không cẩn thận sẽ chết. Ta không có hồ đồ. Ra ngoài ý định đấy, lúc này đây Vân Thiên lại là phi thường kiên định, đúng là nhất định phải tiến vào địa mạch. Vân Lão, lại để cho Vân Thiên cùng ta cùng một chỗ a. Nhiếp Thiên mỉm cười, mang theo Vân Thiên cũng không tệ, dù sao thứ hai thế nhưng mà thường niên hấp thu địa mẫu nguyên lực võ giả. Vân Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, thật sâu gật đầu. Nhiếp Thiên tự nhiên minh bạch Vân Thanh ý tứ, gật đầu cười cười, hắn hội bảo vệ tốt Vân Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên không hề do dự, tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp tiến vào trên vực sâu không. Tiến vào trên vực sâu không một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng bạc mênh mông quần quận địa mẫu nguyên lực tuôn đi qua, hắn toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, coi như khô cạn mặt đất, điên cuồng mà hấp thu chạm đất mẫu nguyên lực. Loại cảm giác này phi thường sảng khoái, Nhiếp Thiên cơ hồ có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng điệu tăng cường, giống như lập tức muốn phá tan cảnh giới, lại lần nữa tấn trước. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1900. Chương 1573, ám dược hòa bức. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trên vực sâu không, hưởng thụ lấy địa mẫu nguyên lực thoải mái. Bất quá sau một lát, hắn liền cảm giác được thân thể bị địa mẫu nguyên lực tràn ngập, không hề hấp thu địa mẫu nguyên lực. Từng võ giả võ thể thừa nhận trình độ có hạn, Nhiếp Thiên có thể hấp thu nhiều như thế địa mẫu nguyên lực, đã phi thường biến thái. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh cùng Vân Thiên thân ảnh cũng xuất hiện, ba người nhìn nhau, không hề do dự, lập tức hướng về dưới vực sâu phương mà đi. Mọi người nhìn qua ba đạo thân ảnh dần dần biến mất, trên mặt không khỏi hiện hiện lo lắng chi ý. Nhiếp Thu Nghệ Địch bọn người lo lắng chính là Nhiếp Thiên an nguy, mà Vân Thanh thì là lo lắng sói xanh trại người hội tùy thời xuất hiện. Trong vực sâu, Nhiếp Thiên ba người cực tốc chìm xuống. Nhiếp Thiên cảm giác được, càng là xuống, địa mẫu nguyên lực khí tức càng là nồng đậm, cái loại nầy bành trướng ướt át khí tức, lại để cho máu người khí quần quận không chỉ. Cựu Diệp Bồ Đề thường niên đã bị địa mẫu nguyên lực thấm vào, có thể dài đến 5-6 ngàn mét chi cự, cũng không kỳ quái. Vân Thiên bởi vì một mực hấp thu địa mẫu nguyên lực nguyên nhân, đối với địa mẫu nguyên lực hấp thu càng thêm thuần thục. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được đã trầm xuống mấy ngàn thước, cũng đã không có va chạm vào thâm nguyên dưới đáy, lại để cho lòng hắn đầu không khỏi một hồi hốt hoảng. Cái này thâm nguyên vậy mà sâu như vậy. Trần Ngộ Khanh không khỏi kinh ngạc một tiếng, thanh âm tại trong vực sâu quanh quẩn, lộ ra trống trải mà quỷ dị. Cửu Long địa mạch gần sâu lấy vạn mét chi sâu lòng đất. Hiện tại chúng ta chỉ là trầm xuống một nửa mà thôi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc, lại là một bộ không thèm để ý bộ dạng. Nhiếp Thiên một bên trầm xuống, một bên cảm giác lấy chúng quanh hết thảy. Nơi này là hắc ám thâm nguyên, đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn có tinh không chi nhãn cùng toàn tức thần văn, chúng quanh hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt, vô cùng rõ ràng. Nhiếp Thiên nhìn qua thâm nguyên vách đá, phát hiện tại đây thạch đầu đã cùng địa mẫu nguyên thạch không sai biệt lắm, phi thường tiếp cận, trong đó ẩn chứa dò xét địa mẫu nguyên lực. Tiếp tục châm xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian áp lực dần dần biến lớn, thời khắc gáp bách lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Đến từ sâu trong lòng đất áp lực, giống như là cửu thiên cương phong đồng dạng, lại để cho người cảm giác được thật lớn cảm giác gáp bách. Càng la xuống, lòng đất áp lực càng nặng. Nhiếp Thiên trong ba người, Vân Thiên thực lực yếu nhất, giờ phút này hắn đã bắt đầu từng ngụm địa thở hổn hển. Nhiếp Thiên cảm giác được Vân Thiên tựa hồ không kiên trì nổi rồi, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức phóng xuất ra một cổ lực lượng, đem Vân Thiên bao phủ lại, giảm bớt áp lực của hắn. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, Trần Ngộ Khanh tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên hú lên quái dị. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhiếp Thiên, ta vừa mới chứng kiến có ánh lửa hiện lên. Trần Ngộ Khanh kinh hồn chưa định, thanh âm đều cùng với tí ti run rẩy. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, toàn tức thần văn mở ra, tinh tế địa cảm giác mà bắt đầu, lại như cũ không có cái gì cảm giác đến, cái phải nói, có lẽ là ngươi hoa mắt ta. Trần Ngộ Khanh thực lực không kém, không có lẽ hoa mắt, nhưng là tại đây dù sao cũng là tiếp cận vạn mét chi sâu lòng đất, áp lực đại, thần thức có một lát tăng giả, cũng rất bình thường. Thật sự có ánh lửa. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên cũng kinh kêu một tiếng, lộ ra cực kỳ khủng hoảng. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ổn định thân thể, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm trầm thấp. Trần Ngộ Khanh cùng Vân Thiên đều phát hiện dị thường, đây cũng không phải là ảo giác có thể giải thích được rồi. Nhiếp Thiên coi chừng. Ngay tại Nhiếp Thiên cẩn thận lúc thức dậy, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức phát giác được một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm lực lượng hướng về hắn tập sát tới. Ngay tại cổ lực lượng kia tới gần hắn trong nháy mắt, đột nhiên phát ra một đoàn hỏa mang, lộ ra chính thức gương mặt. Đây là một trương cực kỳ xấu xí mặt, 7 phần như con rơi, 3 phần giống người, màu đen cốt cánh hoàn toàn triển khai, có chừng 3-4 m chi trưởng, toàn thân ngăm đen, cùng đêm tối dung làm một thể, chỉ có ngạch tâm chỗ lóe ra một đoàn quái dị hào quang. Vâng! Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, một kiếm đâm ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về kia quái vật oanh giết đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, quái vật bị đánh lui, phát ra 2 tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lập tức đúng là lại lần nữa cùng đêm tối dung làm một thể, biến mất toàn bộ khí tức. Cái kia là vật gì? Trần Ngộ Khanh cùng Vân Thiên hai người sợ tới mức không nhẹ, ánh mắt run rẩy, kinh âm thanh kêu lên. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu. Cùng Trần Ngộ Khanh cùng Vân Thiên dựa lưng vào cùng một chỗ, cũng là có chút khẩn trương. Vừa rồi quái vật kia phi thường đáng sợ, chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà không có chết, tựa hồ cũng không có bị thương. Nhiếp Thiên, đây là ám dược hòa bức. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là có chút kinh hoàng. Ám dược hòa bức. Không đều Nhiếp Thiên kỳ quái, Đế Thích Thiên thanh âm liền vang lên, kinh ngạc nói, lão đại, ám dược hòa bức là thượng cổ dị chủng. Không phải đã sớm diệt vong sao? Ngoại giới ám dược hỏa bức hoàn toàn chính xác đã diệt vong rồi, nhưng là Cửu Long địa mạch cùng ngoại giới ngăn cách, xuất hiện ám dược hỏa bức cũng không kỳ quái. Tiểu mèo mập nặng nề nói xong, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ly khai? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn đã đi tới tại đây, lập tức muốn đến thâm nguyên dưới đáy, tiến vào chính thức Cửu Long địa mạch rồi, cái lúc này ly khai, có phải hay không thật là đáng tiếc? Ám dược hỏa bức không phải đùa giỡn, chính là thượng cổ dị chủng, thô bạo thị huyết, hơn nữa là quần cư. Một cái ám dược hỏa bức ngươi còn có thể đối phó, nếu là ngàn vạn cái, ngươi muốn như thế nào đối phó? Tiểu mèo mập cấp nói xong, đốc xúc Nhiếp Thiên lập tức ly khai. Được rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là quyết định ly khai. Ám dược hỏa bức liền tiểu mèo mập đều như vậy kiêng kỵ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về không trung bay đi. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Nhưng mà vừa lúc này, trên không nhưng lại truyền đến âm thanh chói tai, coi như có vô số đôi cánh tại vỗ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng lập tức trầm xuống. Vâng. Sau một khắc, phía trên đột nhiên dâng lên vô tận hào quang, đúng là lập tức hợp thành một cái biển lửa. Tại Nhiếp Thiên ba người trên đỉnh đầu, vô số ám dược hỏa bức xuất hiện, đông nghịt địa chen chúc cùng một chỗ, coi như một đoàn nồng đậm ám vân đồng dạng. Cái này Trần Ngộ Khanh cùng Vân Thiên hai người thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trì trệ, hai cái đồng tử bên trong toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Lao ra, Nhiếp Thiên ánh mắt một lăng, nặng nề giống một tiếng, lập tức phong cực thương thiên chiến giáp mở ra, đem ba người bao phủ lại, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dược. Song dược đột nhiên chấn động, trong tay kiếm tuyệt thiên chạm ầm ầm đâm ra, hướng về không trung tiến lên. Ầm ầm bàng nhiên bóng kiếm như dao long, oanh kích tại ám dược hỏa bức bảy phía trên, chói tai tiếng oanh minh truyền ra, hỏa bức thê lương tiếng kêu to vang lên, đáng sợ sóng âm trên không trung quanh quẩn, đúng là có thể ảnh hưởng võ giả tâm thần. Rắc rắc rắc sau một khắc, Nhiếp Thiên bóng kiếm đúng là tại ám dược hỏa bức trùng kích phía dưới, từng mảnh nứt vỡ, lập tức vô tận hỏa mang áp xuống tới, lập tức đem ba người bao phủ lại. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được rừng rực hỏa diễm đánh út lại, phong cực thương thiên chiến giáp đúng là không chịu nổi hỏa diễm xâm nhập, lập tức nứt vỡ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1889. Chương 1574, Chiến Vân Thần Y Điệ. Vâng. Phong cực thương thiên chiến giáp nứt vỡ một cái chớp mắt, cường hãn rừng rực hỏa diễm mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đúng là muốn đem Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp thôn phệ. Ám dược hỏa bức trong cơ thể hỏa diễm chính là hỏa bức chi diễm, đốt phệ năng lực rất mạnh, có thể so với ma hỏa trên bảng ma hỏa. Tinh hồn chi khải. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành tinh hồn chi khải, đem ba người toàn bộ bao phủ lại. Suy suy suy hỏa bức chi diễm oanh kích tại tinh hồn chi khải lên, lập tức truyền ra âm thanh chói tai, phi thường kịch liệt. Trần Ngộ Khanh, chúng ta phải lao ra. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh hồn chi khải tuy nhiên có thể tạm thời chống cự hỏa bức chi diễm xâm phệ, nhưng cái này muốn tiêu hao hắn dò xét tinh thần chi lực. Tại loại tình hình này phía dưới, Nhiếp Thiên chống đỡ không được bao lâu. Ừ. Trần Ngộ Khanh trọng trọng gật đầu, lập tức cá mùi thường, súng, ra tay, đột nhiên ngẩng đầu, một thường, súng, hướng về trên không đã đâm đi, thương ảnh như dao long xuất uyên. Bộc phát ra cường đại thế công, cưỡng ép đem ám dược hỏa bức tách ra. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, kinh hỉ một tiếng, lập tức tinh hồn chi dược vỗ, thân ảnh hướng về trên không cuồng tiến lên. Nhưng là Trần Ngộ Khanh một thương, súng, uy lực có hạn, sau một khắc vô số ám dược hỏa bức liền tụ tập tới, màu đen cốt cánh rõ ràng có thể thấy được, giữ tợn gương mặt lộ ra cực hạn âm lãnh chi ý. Vâng! Ám dược hỏa bức tụ tập cùng một chỗ. Ngay ngắn hướng địa hướng phía dưới trúng kích, đúng là ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm cự mang, coi như lợi kiếm, hướng về Nhiếp Thiên bọn người trúng kích xuống. Coi chừng. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hiện lên vài trăm mét khoảng cách, khó khăn lắm né qua hỏa diễm cự mang một kích chí mạng, nhưng lại bị rừng rực hỏa diễm tổn thương, nửa cái cánh tay huyết nhục mơ hồ, đúng là lập tức trở nên cháy đen. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Trần Ngộ Khanh gặp Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt nặng nề, hắn cưỡng ép vận chuyển cửu chuyển nguyên mạch, trên cánh tay miệng vết thương cái này mới bắt đầu chậm rãi dung hợp. Hỏa bức chi diễm tạo thành tổn thương cực kỳ khủng bố, mặc dù là cường hành như Nhiếp Thiên, miệng vết thương cũng không thể lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn trên không, sắc mặt lo lắng. Trên không ám dược hỏa bức đông nghịt một mảnh, đủ có mấy vạn cái. Dùng Nhiếp Thiên bọn người thực lực, muốn lao ra, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ là muốn buộc ta tiến vào địa mạch sao? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, không khỏi nhìn về phía dưới, manh động tiến vào địa mạch nghĩ cách. Nhưng hắn không dám tùy ý làm quyết định, bởi vì hắn cũng không biết Cửu Long địa mạch bên trong hội cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Cái này còn không có co tiến vào địa mạch, liền xuất hiện ám dược hỏa bức vật như vậy, nếu là phía dưới tái xuất hiện cái gì thượng cổ dị chủng cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên đại ca, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi lao ra. Cái lúc này, Vân Thiên đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt lóe ra cực hạn kiên định. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Vân Thiên, không khỏi sững sờ. Ám dược hỏa bức liền hắn và Trần Ngộ Khanh đều ngăn cản không nổi, Vân Thiên chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, làm sao có thể xông đi ra ngoài. Nhiếp Thiên đại ca, Trần Ngộ Khanh đại ca. Lúc này Vân Thiên đối với Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh thái độ phi thường hữu hảo, thậm chí rất cung kính, hắn thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay chi trên tuân ra một đoàn bạch sắc vòng xoáy, rất nhanh địa bắt đầu khởi động lấy, trong đó đúng là ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh đồng thời sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Đây là chúng ta Vân gia tổ truyền chí bảo, Chiến Vân Thần Y. Vân Thiên nói xong, trong lòng bàn tay bạch sắc vòng xoáy vậy mà chậm rãi phóng xuất ra năm màu vầng sáng, cực kỳ sáng lạ, phóng xuất ra một loại cực kỳ thần thánh khí tức. Gia Gia nói cho ta biết, Chiến Vân Thần Y không thể loạn dùng, tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài hiển lộ, nếu không chắc chắn thu nhận hỏa sát hơn. Vân Thiên mày nhíu lại nhanh, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh, đúng là nở nụ cười một chút, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca cùng Trần Ngộ Khanh đại ca đều là tiểu thạch thôn ân nhân, hẳn không phải là ngoại nhân a. Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh nhìn nhau cười cười, không nghĩ tới nhìn như lô mãng Vân Thiên, cũng là có phần có tâm cơ. Hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh đương nhiên không có khả năng đối với Chiến Vân Thần Y Y bất quá không an phận chi mớn. Chiến Vân Thần Y Y hẳn là cửu giai thần khí a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra, cái này thần y thì hoàn toàn chính xác không tệ, trong đó vậy mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực, trên cơ bản được cho nửa cái thanh khí. Nửa cái thanh khí. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói ra, Chiến Vân Thần Y thì so với Lưu Ly Yêu Tháp như thế nào? Lưu Ly Yêu Tháp là chân chính thanh khí, Chiến Vân Thần Y thì bất quá là trải qua gia công cửu giai thần khí mà thôi, đương nhiên không so được. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lưu Ly Yêu Tháp, đây chính là thật sự thanh khí, Hỏa Cửu Thần cũng không có chính thức đạt được Lưu Ly Yêu Tháp lực lượng, chỉ là tu luyện một cái nửa tản cửu chuyển Lưu Ly bí quyết, cũng đã trèo lên đỉnh chín đại vực giới đỉnh phong. Lưu Ly Yêu Tháp khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Tiểu mập, Chiến Vân Thần Y có thể ngăn ở ám dược hỏa bức công kích ra. Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, không khỏi hỏi. Chiến Vân Thần Y là cửu giai thần khí, vậy là đủ rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, ngươi lại để cho tiểu tử này cùng tới, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Vân Thiên trên người thậm chí có khủng bố như vậy đồ vật. Nhiếp Thiên đại ca, Trần Ngộ Khanh đại ca, chúng ta đi thôi. Vân Thiên thủ trưởng giơ lên, Chiến Vân Thần Y để triển khai, coi như năm màu vân hà, đem Nhiếp Thiên bọn người bao phủ lại. Ba người nhìn nhau một mắt, lập tức hướng về trên không tiến lên. Trong chớp mắt, hào quang vạn trượng, hào quang trướng mắt, Chiến Vân Thần Y Y ngũ thải quang mang tràn ngập ngoài ngàn mét, coi như thánh thủ bắt vân, vân khai xương mù tán, hào quang những nơi đi qua, ám dược hỏa bức nhau nhau né tránh, đúng là không dám gần phía trước. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, Chiến Vân Thần Y Y lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Ám dược hỏa bức dù gì cũng là thượng cổ dị chủng, vậy mà không dám nhận cận chiến đám mây mang. Cái này tính toán cái gì? Tiểu mèo mập nhưng lại vẻ mặt khinh thường, nói ra, Vân Thiên tiểu tử này thực lực quá yếu, căn bản không có đem Chiến Vân Thần Y chính thức lực lượng phóng xuất ra. Chiến Vân Thần Y ở trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực, đó là Vân gia tổ tiên lưu lại lực lượng. Vân Thiên là Vân gia hậu nhân, máu trong cơ thể có thể kích phát ra Chiến Vân Thần Y đáng sợ lực lượng. Chờ hắn đã đến chủ thần cảnh giới, huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại rồi. Chiến Vân Thần Y mới xem như chính thức phát huy ra huy lực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có thể đem huyết mạch chi lực dung tiến Chiến Vân Thần Y bên trong. Vân gia tổ tiên tuyệt đối là một gã đăng phong tạo cực cường giả. Tiểu tử này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, a. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn Vân Thiên một mắt, khoe miệng cười cười, trong nội tâm nói ra. Hắn rất ngạc nhiên, nếu là Vân Thiên cùng Nghệ Địch hai người đều lớn lên, không biết ai còn mạnh hơn. Nghệ Địch tiềm lực cũng rất đáng sợ, dù sao cũng là có được ma long chi tâm người. Tại Chiến Vân Thần Y ở dưới sự bảo vệ, trong nháy mắt, Nhiếp Thiên ba người liền đã lao ra ám dược hỏa bức bảy. Vân Thiên chứng kiến khoảng cách ám dược hỏa bức đã đầy đủ xa, vội vàng đem Chiến Vân Thần Y thu hồi. Chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lần này đối với cửu long địa mạch thăm dò, xem như đã thất bại, chỉ có thể về trước đi, lại nghĩ biện pháp khác. Ba người không có trì hoãn, hướng về trên không tiến lên. Đem làm bọn hắn mới vừa tới đến địa mạch cửa vào thời điểm, nhưng lại đã nghe được phân loạn hét hò. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, nhất định là sói xanh trại người xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1575, Cường Thế Đột Kích. Nhiếp Thiên ba người nghe được tiếng kêu, sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức thân ảnh nhảy ra, trực tiếp ly khai địa mạch thâm nguyên, cùng sông mà đi. Ba đạo thân ảnh lập lòe mà qua, chạy như điên mà ra, rất nhanh đến đi ra bên ngoài. Quả nhiên là sói xanh trại người. Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy ra, sừng sững tại trên một tảng đá lớn, chứng kiến mấy tên hắc y rỉa võ giả xuất hiện, đang cùng Vân Thanh bọn người chiến thành một đoàn. Lao già kia, chết đi cho ta. Đúng lúc này, một gã hắc y võ giả hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng cùng mánh địa đánh ra, cùng bạo trưởng lực oanh kích đi ra ngoài, đúng là hướng về Vân Thanh cùng mánh đè xuống. Cái kia hắc y võ giả thực lực không kém, đã là trung vị thần đỉnh phong, mà Vân Thanh có thương tích tại thân, đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một trưởng này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra ra! Vân Thiên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, coi như một đầu cuồng thú, điên cuồng mà tiến lên. Vâng! Nhưng Vân Thiên thân ảnh chưa giết đến, một đạo mênh mông quần cuộn bóng kiếm cũng đã trực tiếp vanh xuống, tên kia hắc y hẻ võ giả căn bản ngăn cản không nổi bóng kiếm vanh kích, tại chỗ chết thảm. Vân lão, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, đi vào Vân Thanh bên người, nặng nề mở miệng. Ta không sao. Vân Thanh chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người trở về, trên mặt dày hiện hiện nhàn nhạt vui mừng. Nhưng là hắn giờ phút này sắc mặt phi thường chênh lệch, cả người lộ ra già nua vô cùng, đã không có trước khi tinh thần, hiển nhiên đã đến tánh mạng cực hạn. Nhiếp Thiên đã biết nói, Vân Thanh một mực thừa nhận lấy cấm thuật cắn trả, vốn chính là đã là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, ngày giờ không nhiều, hơn nữa vừa mới cùng hắc y để võ giả một trận chiến, đã đem tuổi thọ của hắn bước đến cực hạn. Vân Thiên, ngươi ở lại bảo hộ Vân lão bên người, ta đi giải quyết những người khác. Nhiếp Thiên nói một tiếng, thân ảnh khẽ động hướng về xa xa bay vút đi qua. Vân Thanh tuổi thọ buông xuống, chỉ sợ có lời gì nói với Vân Thiên, Nhiếp Thiên lại để cho Vân Thiên lưu lại. Mặt khác một bên, Dương Trung Thu cùng Nhiếp Thu bọn người ra sức chống cự lại, chiến đấu dị thường thảm thiết. May mắn tiểu thạch thôn thôn dân cũng đã an trí tại xa xa trong sân cốc, nếu không tất nhiên bị sói xanh trại chi nhân tàn sát. Giờ phút này xuất hiện tại trong cấm địa núi phỉ còn không coi là nhiều, chỉ có 10 cái, thực lực cũng không tính cường, Dương Trung Thu bọn người không có bị thương. Nhiếp Thiên chứng kiến nghệ địch đang tại cùng một gã hạ vị thần đỉnh phong võ giả đại chiến, đã ở vào hạ phong, hắn lo lắng nghệ địch bị thương, thân ảnh khẽ động, một kiếm rơi xuống, trực tiếp đã muốn hắc ý hẻ nhân kia mệnh. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi hồi trở lại đến rồi. Nghệ địch chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, không khỏi kinh hỉ hô. Nghệ địch, ngươi thối lui đến đằng sau đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại để cho nghệ địch lui ra phía sau. Cái lúc này, mấy tên núi phỉ chú ý tới Nhiếp Thiên, trực tiếp giết qua đến. Muốn chết. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không chút do dự một kiếm oanh ra, lập tức mấy đạo bóng kiếm đồng thời xuất hiện. Cái kia vài tên núi phỉ thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Tốt người đáng sợ. Những thứ khác núi phỉ chứng kiến Nhiếp Thiên như thế dũng mãnh, không khỏi ánh mắt run rẩy, thân thể trì trệ, không dám lại mạo muội tiến lên. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần, thấy không cái gì cường giả, quay người đối với Trần Ngộ Khanh hô, Trần Ngộ Khanh, tại đây giao cho ngươi rồi, ta đi cửa vào chỗ. Hắn biết nói, những... Này núi phỉ cũng chỉ là tiền quân, chính thức địch nhân đáng sợ còn ở bên ngoài không có tiến đến. Nhiếp Thiên song rực khẽ động, lách mình đi vào cấm địa cửa vào chỗ. Quả nhiên, Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, cấm địa bên ngoài núi phỉ đủ có mấy trăm người nhiều, đang tại từng bước cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua sát trận. Vân Huyền đã ở núi phỉ bên trong, hiển nhiên là hắn mang theo núi phỉ vào thôn, sau đó đem tiến vào cấm địa lộ tuyến nói cho núi phỉ. Là tiểu tử kia. Cái lúc này, Vân Huyền cũng phát hiện Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. Hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên giết con của hắn, thù này hận này, lại để cho hắn như thế nào không giận. Giờ phút này tại Vân Huyền bên người, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một cao một thấp, đều là trung niên nam tử, khí tức mạnh phi thường, so với trước Triệu Vĩnh Cắt còn cường đại hơn. Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, bởi vì có cấm địa sát trận tồn tại, lại để cho hắn cũng không thể cảm giác ra hai gã nam tử thực lực chân chính. Nhưng hắn có thể nhìn ra, hai người này tất nhiên tiểu là sói xanh trại đại đương gia cùng nhị đương gia. Rõ ràng đều đã đến, xem ra sói xanh trại lần này là dốc toàn bộ lực lượng A. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trong ánh mắt lộ ra một cổ âm lãnh chi ý. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cấm địa sát trận bên ngoài. Chứng kiến một gã núi phỉ theo giết trong trận đi ra, không chút do dự một kiếm vanh ra, cái kia núi phỉ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp chết thảm. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, cái này cấm địa sát trận chính là các ngươi tất cả mọi người tử môn quan, tiến đến một cái, ta giết một cái. lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm vang vọng tại giữa không trung, lộ ra nồng đậm sát cơ. Cấm địa sát trận phi thường tốt, sói xanh trại người cho dù biết đạo tiến vào lộ tuyến, cũng chỉ có thể từng bước tiến đến. Cái này không thể nghi ngờ cho Nhiếp Thiên một cái phi thường tốt tuyệt sát cơ hội. Hắn chỉ cần thủ tại chỗ này, tiến đến một cái giết một cái là được rồi. Những thứ khác núi phỉ chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế như vậy, không khỏi thân hình trì trệ, đúng là không dám tiến lên nữa. Vân Huyền, cái kia tóc bạc tiểu tử là người nào? Cấm địa bên ngoài, tên kia khôi ngô nam tử ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt như ác lang, âm lãnh mở miệng. Hắn không phải người khác, đúng là sói xanh trại đại đương gia Vương Lang, một gã thượng vị thần đỉnh phong võ giả. Mà ở Vương Lang bên người cái khác thấp tiểu võ giả, chính là sói xanh trại nhị đương gia, Cao Phi. Vương Lang cùng Cao Phi nghe được Triệu Vĩnh cắt chết thảm tại tiểu thạch thôn tin tức về sau, nổi giận đến cực điểm, lần này dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có muốn đoạt lấy cửu diệp bồ đề, càng muốn là Triệu Vĩnh cắt báo thù rửa hận. Vương Lang, Cao Phi, Triệu Vĩnh cắt, ba người tuy nhiên không phải huynh đệ, nhưng là cùng một chỗ chém giết đồng bọn, lẫn nhau tầm đó có sâu đậm cảm tình. Đại đương gia, tiểu tử này tiểu là tàn sát tam đương gia hung thủ, con ta Vân Hắc Long cũng là chết trên tay hắn. Vân Huyền ánh mắt như độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Ừ. Vương Lang ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt không che giấu được kinh ngạc, nặng nề nói ra, người này chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, lao tam thế nhưng mà thượng vị thần cường giả, làm sao có thể chết ở trên tay hắn. Vân Huyền đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian nói ra, đại đương gia, tiểu tử này thực lực phi thường quỷ dị, trong cơ thể của hắn có long mạch, nhưng lại có thể phóng xuất ra quỷ dị tà lực, phi thường đáng sợ. Long mạch. Vương Lang cùng Cao Phi nghe được cái tên này, đồng thời kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng khát vọng. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, đến cùng là dạng gì long mạch, rõ ràng có thể làm cho bị hắn giết mất một gã so thượng vị thần cường giả. Sau một khắc, Vương Lang ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh động, hướng về cấm địa sát trận đạp đi. Cho ta xông về phía trước. Vương Lang trước mặt bị vài tên núi phỉ chống đỡ, không khỏi nặng nề gào thét, buộc người phía trước đi lên phía trước. Những này núi phỉ chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, lại để cho bọn hắn đi qua, tự là đi chịu chết. Nhưng núi phỉ đám bọn họ rõ ràng phi thường e ngại Vương Lang, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, giết trong trận mỗi đi ra một người, hắn tiểu ra một kiếm, giết một người. Sau một lát, giết trong trận thân ảnh rốt cục chỉ còn lại có một cái kia chính là Vương Lang. Danh con, người giết đủ chưa? Vương Lang thân ảnh khẽ động, bước ra sát trận một bước cuối cùng, cao giọng gào thét, quanh thân khí thế bành trướng mà lên, lưng sau khi ngưng tụ ra một đầu màu xanh cự lang, một đôi sói đồng tử lóe ra hàn mang, lang liệt khắc nghiệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1990.